Nam Luân Quạt Hương Bổ vẫn là uy lực mạnh nhất lôi phiến. Nếu là đến này bảo vật, chính mình tuy rằng nguyên thần chi lực còn không tính quá cường, nhưng phối hợp ngũ lôi tử hình thi triển, uy lực cũng không dùng kinh thường. Mắt thấy lại có thể vào tay một môn đòn sát thủ, Dương Tiễn tâm thần có chút không thể cầm giữ, nguyên thần cây nhỏ đống nhiên nhẹ nhàng chấn động, một cổ huyền diệu nói vận khuyết tán mở ra, làm Dương Tiễn từ đầu đến chân một trận mát lạnh thoải mái. Hắn chợt tỉnh dậy, trong mắt nhàn nhạt hồng quang lui bước, lại xem kia đem năm luân quạt hương bù, trong lòng niệm tưởng chỉ còn lại có cảnh giác cùng kinh ngạc. Thiếu chút nữa chứ này lão tạp mau nói. Kia lão đạo thấy Dương Tiễn tự hành tỉnh dậy, lập tức bất động thanh sắc nói câu, kỳ thật ngươi không cần phòng bị, ta ở trên người của ngươi đã nhận ra quen thuộc hơi thở, tựa hồ cùng ta chuyển thế chi thân có quan hệ, ta sẽ không khó xử cùng ngươi. Bằng không, ta như thế nào sẽ làm ba lực dẫn ngươi tới đây mà? Vì sao? Giết người cướp của, quét dọn uy hiếp bái. Dương Tiễn cấp này lão đạo tùy tiện tìm mấy cái lý do, đã phát hiện này lão đạo muốn hại hắn, đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ. Nghe các hạ ngôn ngữ, người đó là Huyền Quy Chi Linh. Tự nhiên lão đạo sái nhưng mà cười, xa xa chỉ hướng về phía bốn phía, bằng không ta như thế nào có thể tại nơi đây? Toa ủng như thế bảo địa. Dương Tiễn gật gật đầu, tùy tiện cầm khối ngọc bài ra tới, nói, một khi đã như vậy, Hiên Viên Hoàng Đế tay tại đây, mệnh ngươi ngay trong ngày khởi nguyện trung thành với ta, nghe lệnh xuất hiện đi. Nga. Lão đạo sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Dương Tiễn trong tay ngọc bài, đột nhiên lại sái nhưng mà cười, đạo hữu chính là cảm thấy, ta lại như vậy dễ dàng lừa lừa. Những lời này, khi ta hỏi ngươi mới đúng. Dương Tiễn lời nói rơi xuống, Khai Sơn phủ không hề dấu hiệu đối với cách hắn gần nhất ngọc trụ phách chém mà đi. Này biến cố sinh đột nhiên, kia lão đạo còn không có tới kịp phản ứng, Khai Sơn phủ bắn ra quang hình cung đã phách chém vào kia bạch ngọc trụ thượng. Ngọc sắc quang hoa bạo khởi, kia ngọc trụ run rẩy trùng, xuất hiện thật nhỏ cái khe. Dương Tiễn lại lần nữa giơ lên Khai Sơn phủ, vận chuyển huyền công, dịu nhận phía trên lại có quang hoa lập lòe. Ngươi dám? Lão đạo thốt nhiên sắc mặt, một tiếng giận mắng. Thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt 10 trượng ở ngoài, bàn tay đối với Dương Tiễn cổ chụp tới. Dương Tiễn suy một tiếng cười lạnh, thần thái có chút khinh thường, Khai Sơn phủ thẳng tắp huy đi xuống, huy dịu đồng thời thân hình hướng tới bên linh hoạt né tránh. Lao đạo bàn tay to chụp tới, trưởng phong mang theo một cổ nồng đậm tanh hôi, khó khăn lắm ở Dương Tiễn đầu vai một bên xẹt qua, không thể bắt lấy Dương Tiễn. Nhưng nghe bang một tiếng vang nhỏ, Dương Tiễn hai lần phách chém thủy tinh trụ lại chịu đựng không được hai lần đánh sâu vào. Một bên trực tiếp nổ tung, lộ ra trong đó một bức làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Kia tinh ánh dịch thấu thủy tinh trụ phá vỡ, lộ ra trong đó một cây đen nhánh cây cột. Này cây cột, lại là mấy chục người thi thể giao điệp mà thành. Này đó thi thể không phiến lũ, đều bị sát đầy màu đỏ sấm máu, phảng phất là khắc gô giống nhau, sinh động như thật, lại làm người không rét mà run. Quả nhiên là tà huyến ơi. Hơn nữa, này đó thi thể đều không phải là chứng linh, mà là bị bảo tồn xuống dưới chân chính huyết nhục chi thân, chỉ sợ là từ thượng cổ mà đến, thiệt hại ở chướng linh trong tay người tu đạo, bị này hai chỉ khai linh trí chướng linh biến thành như vậy tà trận. Một con cây cột chung có 450 người thi thể, kia 9981 căn cột đá. Dương Tiễn khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía kia lão đạo, người sau lúc này đã hoàn toàn xé xuống trên mặt giả nhân giả nghĩa, khỏe miệng mang theo cười lạnh, huy động trong tay quạt hương bù. Trước một cái chớp mắt, nơi này vẫn là tinh ánh dịch thấu thủy tinh cung. Ngay sau đó, nơi đây liền biến thành quỷ ảnh dày đặc, biển máu ngập trời luyện ngục điện. Bất biến chỉ là kia lão giả, vẫn như cũ tiên phong hạ cốt, rồi lại như vậy yêu dị, đối với Dương Tiễn điểm ra một lòng tay, sái ra từng đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, vẫn luôn ở nơi xa chờ đợi mệnh lệnh ba lực cũng gào thét lớn vọt đi lên, ý đồ đem Dương Tiễn lưu tại nơi đây. Có Bạch Di Việt Nam đơn thuần trước đây, nếu là thật cho rằng chướng linh linh trí bất quá như vậy, thật đúng là liền dễ dàng chứ này hai chỉ chướng linh nói. Thành tinh quả thực Dương Tiễn để thương về phía trước tác chiến, kia chướng linh lão đạo lắc mình lui về phía sau, chiến tướng ba lực vọt tới trước đón nhận, cùng Dương Tiễn lại lần nữa chém giết ở bên nhau. Ba lực cùng chướng linh lão đạo đều muốn đem Dương Tiễn dẫn vào bọn họ bố trí này tuyệt sát đại trận bên trong, Dương Tiễn lại biên chiến biên lui, lại cố đấu nghi trận, ngược lại đem hai chỉ chướng linh dần dần dẫn ra sơn động. Dương Tiễn làm bộ muốn nhằm phía nơi xa màu xám trắng xương khói tràn ngập mảnh đất, ba lực cùng lão đạo đồng thời dừng lại, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Tiễn. Quả nhiên, chúng nó cũng sợ hãi kia xám xịt sương ngủ. Kia lão đạo cười lạnh nói, ngươi hôm nay trời cao không cửa, xuống đất không đường, nên chôn cốt nơi đây. Chớ có dây rùa, miễn cho ta lộng hỏng rồi ngươi này bảo bối thân thể, thiếu một kiện tàng vật. Ta sư nói ngươi không nghe được sao. Chiến tướng ba lực giơ hai thanh huyết giản giận mắng, đối lão đạo có thể nói là trung thành và tận tâm. Dương Tiễn suy cười, Khai Sơn phủ chộp vào trong tay, đã quyết ý lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết này hai chỉ trướng linh, đoạt kia lôi phiến. Chẳng sợ kinh động bên ngoài bầy yêu, Dương Tiễn cũng có cũng đủ thời gian đi suy tư, nên như thế nào hướng quá này màu xám xương khói tràn ngập tuyệt chết nơi. Vô nghĩa không khỏi quá nhiều. Hư nhẹ một tiếng, Dương Tiễn đôi tay nhẹ nhàng chấn động, sáng lên 36 viên huyền châu. Cơ hồ đồng thời, Dương Tiễn đỉnh đầu xuất hiện 36 viên sao trời hư ảnh. Sao trời biến hóa, tái tạo càn khôn, hồng ngông vị dẫn, tam quang buông xuống. Chỉ một thoáng, từng luồng lộng lẫy tinh quang ở chân trời rơi xuống. Hiên viên mùa ở ngoài, phạm vi trăm dặm trong vòng, một khắc trước vẫn là tinh không vạn lý, lại đột nhiên biến thành gắn đầy tinh quang ban đêm, ngân hạ như thác nước giống nhau rơi mà xuống. Bầy yêu kinh sợ, nhưng theo một người nói toạc ra đây là Dương Tiễn từng ở thiên đình đại chiến khi thi triển thần thông, bầy yêu lập tức sôi trào lên. Tinh quang hội tụ nơi, đó là Dương Tiễn chỗ ở. Bầy yêu lập tức hướng tới tinh quang hội tụ kia một chút nhìn lại, lại bị một tầng tầng hàng rào cách trở, hàng rào phía trên có đại đạo bùa chú, không gì phá nổi. Dương Tiễn đã vào mồ ở giữa nơi. Đáng chết, hắn dưới mặt đất. Trực tiếp đánh tiếp. Không được, hiên viên mồ chính là thánh nhân sở tạo, lao tổ đều đánh không ra, mau đi trong ngoài tầng cửa ra vào tìm tòi. Yêu tộc các cao thủ vội vàng hướng tới bọn họ nhận định thông lộ mà đi, đương nhiên, là đi sai cái kia thông lộ. Thạch điện trung, một đạo thân ảnh hỗn loạn huyết quang lao ra, lóe nhập cái kia thông lộ, bất quá giây lát, mang theo lửa giận tiếng gầm gừ quanh quẩn ở hiên viên mộ trong vòng. Mau đi tìm. Con đường này không thông. Bên trong sở dĩ không có trận pháp cấm chế, chỉ là bởi vì nơi này cấm chế đã sớm bị người hủy diệt rồi. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở chín điều thông lộ phía trước, đúng là kia mỹ phụ nhân cùng kia bà lão, nghe kia bà lão lãnh đạm nói câu, cho ta đem hiên viên mộ bộ tộc bắt lấy. Thiếu chút nữa hỏng rồi tộc của ta đại sự. Là lập tức có hai gã đại la kim tiên xoay người đi chọc nã đắc kỷ, thì mỹ nhi chờ hiên viên mổ tương ứng yêu tộc vấn tội. Theo sau, mỹ phụ nhân cùng này bà lão đồng thời lắc mình xâm nhập một cái thông lộ bên trong, bắt đầu nhanh chóng siêu tầm chân chính nội tầng nhập khẩu. Ba vị đại năng cam tâm thiệp hiểm, đồng thời ra tay, cũng là gần mấy cái nguyên sẽ hiếm thấy việc, ở ba vị yêu tộc lão tổ như vậy siêu tầm dưới, phát hiện kia khối chấn hồn thiên thạch sợ cũng chỉ sẽ là sớm hay một việc. Nội tầng chỗ sâu trong, thứ 9 khối chướng khí ngưng tụ thành đại lục dưới nền đất, kia khoác tinh quang chiến y đi thân ảnh đại phát thần uy, lấy một địch hai, lại đem kia chướng linh lao đạo cùng chiến tướng ba lực đánh càng thêm chật vật. Nhưng không đủ, vẫn là quá chậm chút. Hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng. Chương 216, Huyền Quy Di Hận, Khai Thiên Bí Ẩn. Sắt. Ba lực đứng vững hắn. Huyết y di chiến tướng lớn tiếng giống giận, tiên phong lao đạo vội vàng lui ra phía sau. Thân khoác sao trời chiến y lý ở Dương Tiễn phảng phất giống như từ trên trời giáng xuống thần nhân giống nhau, đêm này hai chỉ thành tinh chướng linh đánh hoàn toàn không thể chống đỡ được. Vốn dĩ, Dương Tiễn còn tưởng rằng này chướng linh lão đạo có cái gì đại thần thông, cường thủ đoạn, động thủ khi tiểu tâm đề phòng, ra tay đó là lôi đình vạn quân, dùng tới toàn lực. Nhưng sao trời chi lực thêm vào dưới huyền cương, dễ dàng liền đêm này chướng linh lão đạo bức bách chạy vắt dò lên cổ. Thấy như vậy một màn khi, Dương Tiễn đều không cấm sừng xuất hạ. Hắn liên tiếp gặp được này ba cái đã có tương đối hoàn chỉnh linh trí chướng linh, bạch y lìa nam tử, chiến tướng ba lực cùng này chướng linh lão đạo bên trong, ngược lại là ba lực thực lực mạnh nhất một ít, này lão đạo có chút không biết cái gọi là, vừa động thủ đã bị Dương Tiễn đánh hoa rơi nước chảy. Hóa ra, đây cũng là một vị chướng linh giới lăn lê bò lết thần côn. Này chiến tướng ba lực đối chướng linh lão đạo nhưng thật ra trung thành và tận tâm, phấn đấu quên mình nhào lên tới, bị Dương Tiễn đánh thân hình hư tán, lại vẫn như cũ dũng mãnh đi trước. Chướng linh lão đạo luân phiên tế ra các loại pháp bảo, lôi phiến cũng chỉ là một trong số đó, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Dương Tiễn liền thấy được 6-7 kiện hậu thiên linh bảo, hai mắt càng là toát ra quang hỏa. Này chướng linh lão đạo biên lui biên chiến, đối Dương Tiễn đánh ra từng đạo lưu quang, nhưng này đó lưu quang đánh vào Dương Tiễn sao trời chiến ý ở phía trên, lại giống như tự cấp Dương Tiễn cào ngứa. Đừng nói ngăn lại Dương Tiễn bước chân, ngay cả đánh Dương Tiễn một cái lão đạo đều làm không được. Chớ nên hiểu lầm, không phải lúc này Dương Tiễn quá cường. Có sao trời chiến ý để bảo vệ Dương Tiễn, thực lực còn không bằng hắn ngày đó thân xuyên bạc lân chiến giáp. Thuần túy là này chướng linh lão đạo thần thông quá yếu. Để cho Dương Tiễn trở tay không kịp, là kia lôi phiến ở lão đạo trong tay không biết vì sao, căn bản dẫn động không bao nhiêu lôi đỉnh chi lực. Đối với Dương Tiễn vây vây, một đạo thật nhỏ tia chớp phách chém vào Dương Tiễn trên đầu, tặc nổi lên hai căn tóc, liền như vậy từ bỏ. Có lẽ là bởi vì này lão đạo lại chướng linh biến thành duyên cớ, lôi pháp ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Như vậy tà huế bên trong ra đời tình quái vô pháp ngự sử. Bảo vật phủ bụi trần, đương giải cứu chi. Dương Tiễn một lòng muốn trước chạm kia chướng linh lão đạo, đem ba lực không ngừng đánh bay, tiêu hao này chiến lực, bức bách kia trướng linh lao đạo không ngừng lui về phía sau. Cố ý vô tình, Dương Tiễn ở đem trướng linh lao đạo chiều kia phiến xám xịt trướng khí hải bước đi. Trướng linh lao đạo kiểu gì gian trá, như thế nào phát hiện không được Dương Tiễn tính toán. Nhưng bằng lao đạo chiến lực, cũng liền miễn cưỡng cùng Dương Tiễn phía trước đánh quá kia bạch đi trướng linh tương đương, là cái thật đánh thật giàn hoa, hưởng có một thân bảo vật mà phát huy không ra vài phần uy lực, đối thế tới rào rạt Dương Tiễn căn bản không thể chống đỡ được. Ba lực. Giết hắn. Lao đạo ngoài mạnh trong yếu hô câu. Là. Sư phụ. Ba lực đã cả người có chút hư tán, tựa hồ tùy thời sẽ bị Dương Tiễn trục tán, lại vẫn như cũ múa may cặp kia huyết giản đối Dương Tiễn phóng đi. Buồn cười Dương Tiễn lạnh lùng nói câu, ánh mắt bên trong sát khí chợt lóe mà qua, Khai Sơn phủ đột nhiên chứa thượng một cổ nói vận. Khai Thiên nói vận. Nay cổ nói vận Dương Tiễn căn bản vô pháp khống chế, khi nào tới, khi nào xuất hiện, cũng toàn bằng ngăn địch khi tâm cảnh, hiểu được. Dương Tiễn nghiêng cử Khai Sơn phủ, mơ màng hồ đồ đối với ba lực đánh xuống một cái Khai Thiên thức, liền thấy một đạo vô cùng lộng lẫy quang hoa chợt lóe mà không, từ lộng lẫy hóa thành vô hình vô sắc, nhưng uy lực lại càng hơn vắng tích. Vô thanh vô tức, ba lực thân hình hóa thành một chùm quang điểm bị gió thổi tán, mà ba lực phía sau, kia nhìn không tới cuối màu xám trương, khí hải cũng phá khai rồi một đạo thật dài khe rãnh. Nhưng thật ra bắt lấy đến quá mức nhẹ nhàng điểm. Dương Tiễn đem Khai Sơn phủ thu lên, bởi vì lúc này hắn tinh khí thần đều bị bất thời giờ hơn phân nửa, thân thể các nơi nổi lên một cổ hư không, vô lực, miễn cưỡng còn có thể thi triển vô tiêm thương. Trướng linh lão đạo trực tiếp xem ngây người. Dương Tiễn tuy rằng sốt ruột đem này trướng linh đánh chết, nhưng thấy thế trong lòng lại có đối sách, lạnh lạnh nói một câu, ngươi tưởng như thế nào chết? Đại nhân tha mạng. Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Tha mạng. Tha mạng a. Trướng linh lao đạo đột nhiên hô thành, đối với Dương Tiễn hư không quỳ xuống, thân thể run rẩy giống như run rẩy. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa thật sự dễ tin này trướng linh hành vi, vẫn chưa về phía trước, nhân cơ hội khôi phục chút thể lực, lại nói, đem trên người của ngươi bảo vật tất cả giao ra, lại trả lời ta một vài vấn đề. Ta hôm nay tự nhưng không giết ngươi. Này trướng linh lão đạo thật sự biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, lúc này đã than thở khóc lóc, đối với Dương Tiễn kêu gọi, còn thỉnh đại nhân xem ở chúng ta này đó trướng khí biến thành sinh linh tu hành không dễ, bỏ qua cho ta lần này a. Hừ, ngươi cho ta sẽ lại nói lần thứ hai sao? Dương Tiễn ánh mắt lạnh lùng, trướng linh lão đạo thân thể run hạ, tức khắc phủ phục trên mặt đất, trên người bay ra từng đạo lưu quang. Thế nhưng có hơn 10 nói nhiều. Dương Tiễn ánh mắt dừng ở lôi phiến phía trên, này đó bảo vật bên trong, nhất có thể làm Dương Tiễn đập vào mắt đó là cây quạt này. Này lão đạo cũng biết lôi phiến chân quý, lúc trước còn cố ý lấy ra tới khoe khoang, tưởng dẫn Dương Tiễn nhảy hố. Kết quả, Dương Tiễn không chỉ có nhảy vào hố, còn ở hố thoải mái nằm xuống. Còn tính ngươi thức thời Dương Tiễn đem này mười mấy kiện bảo vật dùng huyền khí bao vây, mày nhẹ nhàng một trọn, trong mắt suy nghĩ thoảng qua. Này lão đạo thật sự khó đối phó. Gian trá không thua này đó nhân tộc lao tiền bối a. Dương Tiễn hạ quyết tâm tương kế tự kế, khỏe miệng mang theo chút vừa lòng tới cười, có chút gấp không chờ nổi đem lôi phiến cầm trong tay thưởng thức, cẩn thận luyện hóa, coi như chính mình không phát hiện lôi phiến thượng ẩn chứa kia giống như tóc ti giống nhau xám trăng trướng khí. Kia lão đạo nhìn trộm quan sát, cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Tiễn công tác, đương hắn nhìn đến kia một sợi xám trăng trướng khí truyền đến Dương Tiễn thủ đoạn thời điểm, khóe miệng tức khắc lộ ra hơi mang giữ tợn tươi cười. Tính kế đã thủ, tự không có khả năng như thế tùy ý. Dương Tiễn thân thể cương ở kia, sắc mặt đại biến, đem lôi phiến trực tiếp ném xuống dưới, sắc mặt hoảng sợ nhìn chính mình thủ đoạn. Ha ha ha ha. Các ngươi này đó ngoại lai trí linh, tự cao tự đại vô chi sinh linh. Này lão đạo trưởng thân dựng lên, chút nào không lấy ba lực chi tử mà bị thương. Trước sau này ba con tiếp cận hoàn mỹ trướng linh, bạch y liền nam tùy tiện khí thịnh, vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà không có gì lòng dạ, xem như nhất ngây ngô. Chiến tướng ba lực thực lực mạnh nhất, có thể cùng không mượn sao trời chi lực Dương Tiễn chiến cái ngang tay, lại có chút ngu chung. Này lão đạo, đó là gian trá giảo hoạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, miễn cưỡng cũng có thể xem như có chút tiểu thông minh. Nếu là thay đổi mặt khác tu sĩ, hôm nay có lẽ thật sự liền gặp này lão đạo tinh kế. Đáng tiếc, lão đạo đối mặt chính là Dương Tiễn, thận trọng cẩn thận cùng quả cảm dũng mãnh phi thường, này vốn có chút mâu thuẫn tính chất đặc biệt. Ở Dương Tiễn trên người lại được đến hoàn mỹ dung hợp. Lao đạo đi hướng tiến đến, đối Dương Tiễn một trận cười lạnh. Kia lũ màu xám trăng trương khí nhập thể, tất nhiên là ở tàn phá người này nói khu bên trong, lúc này vốn là hẳn là động cũng vô pháp động. Ngươi cũng biết, ta bồi dưỡng một cái ba lực yêu cầu nhiều ít năm tháng. Lao đạo đi đến Dương Tiễn trước mặt, trong tay dẫn theo một phen huyết sắc kiếm gỗ đào, đối Dương Tiễn ngực khoa tay múa chân, tựa hồ ở tìm đâm vào Dương Tiễn ngực thích hợp vị trí. Dương Tiễn lặng lặng đứng ở kia, vẫn không nhúc nhích, cái trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh. Hừ, không cần dãy rủa. Đây là vô thượng bảo khí, Mai Huyền Quy lão tổ tinh huyết biến thành. Vạn vật đều có thể ăn mòn. Lão đạo mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, này tòa đại mộ chung quanh bố trí tựa hồ là cái gì khó lường nhân vật thiết hạ, nhưng năm này tháng nọ cũng bị này vô thượng bảo khí ăn mòn, xông vào bốn phía thiên địa. Thế nào, cảm giác được sao? Huyền Quy lão tổ hoán, Huyền Quy lão tổ hận. Dương Tiễn tiếp tục im lặng, mà kia lão đạo lại như là đột nhiên điên khùng giống nhau, ở kia giống giận rít gào. Vì sao phải sát nó? Không duyên cớ vô cớ sát nó. Nó không nợ trời đất này nhân quả. Năm đó bản cổ khai thiên tích địa thời điểm, vẫn là dựa nó bảo châu định trụ Bắc Bộ thần ma. Là trời đất này thiếu nó. Ha ha ha ha. Sinh linh, hồng hoang sinh linh dữ dội ngu muội. Kết quả là, bản cổ ý chí bị mạt sát, nó cũng muốn bị mạt sát. Lao đạo lã trã rơi lệ, dẫn theo huyết kiếm, tóc tán loạn, ngửa đầu la hét, vì sao phải sát nó, vì sao? Thiên đạo bất công, đại đạo không minh. Thiên đạo bất công, đại đạo không minh. Không minh a. Thiên đạo bất công, đại đạo không minh. Dương Tiễn nghe vậy, trong lòng đã có đại khái kết luận. Này đó chướng linh căn bản, con kỳ thật vẫn là Huyền Quy sở lưu oán hận, này lao đạo cũng là một sợi chướng khí đắc đạo, tuy không hoàn chỉnh, cũng không tính cao minh, nhưng lại vâng chịu kia cổ hoàn khí. Huyền Quy chi hận, chính là thượng cổ khi thánh nhân làm, Dương Tiễn không rõ, cũng không dám loạn bình luận cái gì. Hơn nữa hắn cùng Hiên Viên Hoàng đế có ước trước đây, chuyến này nếu là có thể, tận khả năng hóa giải rất Bắc Châu chướng khí căn nguyên. Hiện giờ xem ra, thật sự so lên trời còn khó. Dương Tiễn đột nhiên giơ tay, không hề dấu hiệu, kia chướng linh lão đạo đang có chút thất hồn lạc phách, bị Dương Tiễn trực tiếp bắt được kiết hầu. Lão đạo lúc ấy liền sửng sốt. Ngươi! Ngươi! Dương Tiễn cũng không trả lời, tay trái nắm chặt lão đạo cổ, lại nâng lên tay phải lòng bàn tay có một đoàn huyền khí chậm rãi giãn ra khai, mà huyền khí bên trong bao vây kia lũ xám trắng chi khí, như một cái linh xà, hướng tới lão đạo bay đi. Này lão đạo tức khắc khuôn mặt vặn vẹo lên, giọng nói phát ra hô hô tiếng nói, hai mắt bên trong toàn là hoảng sợ. Chương 217, chướng diệt hồ gặp nạn, chiều ca thành gió nổi lên. Di động đọc. Chỉ là giây lát, Dương Tiễn liền đem này chướng linh lão đạo chế trụ, chút nào không cho đối phương trở tay cơ hội. Kia một sợi màu xám chướng khí sắp tới đem chui vào này lão đạo cái chán khi khó khăn lắm dừng lại, bị Dương Tiễn dùng huyền khí túm chặt, liền như một cái chọn người mà phệ rắn độc, dọa lão nhân kia động cũng không dám động. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha, tha mạng. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, lúc này mới vừa rồi nắm chắc thắng lợi. Trực tiếp đem lão đạo các nơi dùng huyền khí phong bế, lại lấy huyền cương vì kiếm, đâm vào nó quanh thân các nơi. Này lão đạo cũng thấy không được đau đớn, nhưng thực mau liền hể vải xuống dưới, ở Dương Tiễn trong tay liền giống như một khối pha bố. Đem trên người bảo vật tất cả giao ra đây. Dương Tiễn cơ cơ trước mặt này lão đạo sầu thẳng cười, trên người xuất hiện một chút quang điểm, bị Dương Tiễn tay háo vung lên. Tất cả quét vào chữ vật pháp bảo bên trong. Thu hoạch pha phong. Chỉ cần chỉ là lôi phiến cùng diệt linh bảo kiếm, cũng đã làm Dương Tiễn chuyến này không giả, nhưng này đó pháp bảo đều không phải là vợ kịch lớn, tuyệt đại đa số đều là thiệt hại tại nơi đây tu sĩ sở lưu, đều không phải là huyền quy bảo tàng. Dương Tiễn lại dò hỏi một phen, này đó bảo vật lai lịch, cùng hắn phỏng đoán cũng không sai biệt lắm. Kia lão đạo bị Dương Tiễn chế trụ, mệnh khó giữ được tịch, càng không có bất luận cái gì khí tiết đáng nói. Lúc này hắn cũng không dám giấu giếm cái gì, chỉ cầu có thể có một đường sinh cơ. Luận tâm trí, luận ngữ kế, này lão đạo ở ra đời thần trí tới nay liền rất là tự tin, chung quanh đều là một ít không khai hóa chứng linh, có loại này tự tin cũng hợp tình lý. Này lão đạo âm đã chết không ít đi đến nơi đây tu sĩ, vô tận năm tháng tới nay, giữ lại rất nhiều bảo vật. Nhưng này đó có thể bị này lão đạo giết chết tu sĩ, lại có mấy cái cao thủ chân chính. Sở lưu lại bảo vật đều không tính cái gì. Dương Tiễn nhìn thượng mắt càng là một kiện cũng chưa. Lôi phiến cùng mặt khác hơn 10 kiện uy lực không tồi pháp bảo, linh bảo, tắc có lai lịch khác. Đại nhân ngài xem này chướng diệt hồ. Chướng diệt hồ. Dương Tiễn nghe nói tên này, nhìn về phía hôi mênh mang con đường phía trước. Ta thật sự không lừa lừa đại nhân, này chướng diệt hồ chính là huyền quy tinh huyết bị hoán khí ô trọc biến thành, vạn vật đều có thể hóa, ta thấy không biết có bao nhiêu người xâm nhập trong này, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi nước ngủ. Dương Tiễn nhíu mày hỏi. Trong hồ có cái gì? Tự nhiên là huyền quy lão tổ táng thân mà lão đạo cười thảm. Đại nhân nếu là có thể không giết ta, ta nguyện ý nói rõ biết hết thảy. Dương Tiễn nói, niệm ngươi linh trí không dễ, tự hủy đạo hành đi. Này lão đạo sắc mặt có chút khó xử, ấp á ấp úng, ấp úng, còn tưởng có thể hay không cùng Dương Tiễn lại có kẻ mặc cả một phen. Dương Tiễn lại là ra tay quyết đoán, trực tiếp đem kia một sợi màu xám trắng chướng khí đối với hắn cái chán chụp tới. Hủy! Ta hủy! Tha mạng! Tha mạng! Dương Tiễn động tác hơi chút một đốn, này thế vẫn chưa thu hồi, chướng linh lão đạo trưởng than một tiếng, hôm nay rốt cuộc là muốn chết ở Dương Tiễn trong tay, không dám lại dãy rủa, trên người tràn ra như tế sa giống nhau ngũ sắc quang điểm. Hắn một bên tự hủy đạo hạnh, một bên vì mạng sống, đối Dương Tiễn ngôn nói này mổ nội thế giới đủ loại thần dị. Nói mau chút, Dương Tiễn nhíu mày thúc giục câu, có chút không kiên nhẫn. Này lao đạo lời nói cứng lại, tượng đất còn có vài phần tính năng của đất, nhưng tình thế bức người cường, cũng chỉ đến tận lực lời ít mà ý nhiều trả lời Dương Tiễn vấn đề. Dần dần, Dương Tiễn ánh mắt nhìn về phía trước chướng diệt hồ. Chướng diệt hồ kịch độc, đã đạt tới thế gian này cực hạn, càng là tự thành độc nói, thậm chí nhưng luyện tu sĩ sở tu chi đạo, quỷ dị mặc danh. Bạch Y Liễu nam tử, chiến tướng ba lực cùng cái này chướng linh lão đạo, kỳ thật đều là một đoàn đoàn ngũ sắc chướng khí đắc đạo, khai linh trí, vô pháp cùng màu xám trắng chướng khí đánh đồng. Chướng khí vốn là không phải cái gì phúc vận căn nguyên, cho nên ba người từng người có khuyết điểm, trong đó lại lấy lao đạo trước hóa hình, vừa lừa lại gạt, đem mặt khác hai cái chướng linh thu làm đệ tử. Ảo giác sao? Dương Tiễn vì sao cảm thấy, đây là ở trong tối phúng viễn cổ khi mỗi sự. Chướng diệt hồ, chướng diệt văn vật, đây là huyền quy chi hoán, nếu vô pháp xông qua chướng diệt hồ, liền vô pháp nhìn thấy chân chính huyền quy chi linh, càng đừng nói lấy đi huyền quy sở lưu trọng bảo. Trọng bảo là cái gì? Huyền quy bảo huyết, huyền quy bảo thể chi tinh hoa, huyền quy sát chết vô tận năm tháng trường ra tuyệt thế đại dược. Đối với Dương Tiễn mà nói, này đó đều là vô thượng bảo vật, đối với hắn tu hành tới nói chính là đại bổ. Nhưng trước mắt chướng diệt hồ, hắn trước dùng huyền khí cùng huyền cương bao vây một kiện bình thường pháp bảo, ném vào chướng diệt hồ bên trong. Từng sợi màu xám trắng chướng khí phảng phất vật còn sống giống nhau, trực tiếp đem kia pháp bảo quấn quanh, mà Dương Tiễn lấy làm tự hào huyền khí cùng huyền cương, chẳng qua là chớp mắt thời gian, liền hóa thành lượn lờ khói nhẹ, càng là trực tiếp trừ khử, không biết đi nơi nào. Không thể xung vào, còn cần dùng trí. Có gì pháp nhưng quá. Quá. Không qua được lao đạo lúc này đã có chút suy yếu, thân hình cũng trình nửa trong suốt trạng, hiển nhiên là tản mất hơn phân nửa tu vi, đã không thể đối Dương Tiễn có bất luận cái gì uy hiếp. Đại nhân, ta hiện tại mệnh nghiết ở ngài trong tay, ngài liền nghe ta một câu. Lão đạo sợ Dương Tiễn mang theo hắn cùng nhau nhảy vào chướng diệt trong hồ, vội vàng khuyên nhủ, này chướng diệt hồ sấm không được, không thể sấm, đã bao nhiêu năm, ta nhìn như vậy nhiều so đại nhân còn cường đại ngoại lai tu sĩ hóa thành khói nhẹ. Ngài nhìn này đó bảo vật, đều là ta ở bên hồ chờ, chờ này đó bảo vật chậm rãi thổi qua tới. Chúng nó nguyên bản chủ nhân, chết cha cũng không còn. Bảo vật. Dương Tiễn ánh mắt dừng ở lôi phiến phía trên, không ngừng chú tính. Dương Tiễn nói, ngươi là nói, này đó bảo vật nguyên bản chủ nhân đều chết ở chướng diệt trong hồ, chúng nó lại hoàn hảo không tổn hao gì bay tới bên dưới, bị ngươi nhặt được. Ai, này chướng diệt trong hồ bảo khí, cũng chính là ngài theo như lời chướng khí, tuy được xưng dung rất vạn vật, nhưng này đó bảo vật tài chất lại đều là chướng diệt hồ không thể nơi hạ. Dương Tiễn gật gật đầu, ý bảo này lao đạo tiếp tục nói tiếp. Nếu là chướng diệt hồ vô pháp dung rớt, liền sẽ một chút bài trừ tới. Chướng diệt hồ vốn chính là huyền quy tinh huyết biến thành, không dung tạp chất cùng dơ bẩn. Lao đạo cẩn thận trả lời, trộm nhìn Dương Tiễn sắc mặt. Quả nhiên không ra này lao đạo sở liệu, Dương Tiễn hình như có đoạt được, ánh mắt bên trong xuất hiện thần quang. Này lao đạo trong lòng cười lạnh, mặt ngoài vẫn là vô cùng cung kính, tiếp tục cấp Dương Tiễn hạ bộ. Theo lão đạo cấp ra ý nghĩ, Dương Tiễn lúc này tất nhiên suy nghĩ, dùng lôi phiến trở vài món bảo vật nương nhờ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng quá này chướng diệt hồ, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Yêu tộc cao thủ tùy thời có khả năng đánh tới, Dương Tiễn cũng không dám do dự lâu lắm, hắn tâm hung ác, chân một rộng, hít sâu một hơi, sắc mặt trịnh trọng. Trực tiếp đem trước mặt lão đạo tạo thành một viên ngón cái lớn nhỏ hạt châu, nhét ở một con linh bảo hồ lô thượng, dùng sức hướng tới chướng diệt hồ ném đi. Lão đạo ở hồ lô trung phục hồi tinh thần lại, cuối cùng là nhịn không được chửi ầm lên. Người hôm nay giết hỗn đản. Phút một tiếng, hồ lô tạp vào chướng diệt trong hồ, lập tức bị từng sợi xám trắng chướng khí quấn quanh, không ngừng chìm nổi. Kia lão đạo tiếng gọi ầm ĩ mang theo vô tận sợ hãi, không ngừng kêu gọi xin tha, Dương Tiễn lại bất vi sở động, chỉ là ở kia lặng lặng quan sát. Trước sau cũng liền nửa chén trà nhỏ công phu, Dương Tiễn rốt cuộc giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ xoáy nước, đem kia hồ lô tinh chuẩn hút trở về, đánh sơ xác dựa vào này thượng chướng khí. Mở ra hồ lô tắc, đem bên trong bảo châu đổ ra tới. Bảo châu nhanh chóng hấp thu từng luồng ngũ sắc khí độc, lại hóa thành kia lão đạo bộ dáng, bất quá lần này chỉ có hai thước cao. Này lão đạo chỉ vào Dương Tiễn, một trận tức giận khó bình, lại cũng không dám lại mắng cái gì. Dương Tiễn trong lòng đại định, có chút xấu hổ cười thanh, nói, như thế, đảo cũng có thể quá này hồ. Lao đạo túi đầu hẳn là, trong lòng mắng cùng phỉ báng liền tạm không đề cập tới. Dương Tiễn vẫn chưa dễ dàng buông tha này lao đạo, hắn đem này lao đạo ném hồi kia chỗ đại điện, làm này lao đạo ở hắn trở về phía trước, an táng hảo này trong điện tu sĩ thi cốt. Mặc kệ như thế nào, người chết đã đi xa, này đó thi cốt không ứng bị dùng để bố trí tà trận. Huống chi, tiến đến nơi đây tu sĩ, có rất nhiều người đều là ôm giải cứu Bắc Câu Lô Châu chi ách mục đích mà đến, lại đột tử ở chướng diệt hồ phía trước, uổng công này một chuyến. Dương Tiễn tự nhận không quá rất cao thượng tình cảm, hắn tới đây mà đó là vì lấy bảo, này cử chỉ là thuận tay mà làm thôi. Ở kia chướng linh lão đạo kia cướp đoạt số kiện linh bảo, gần 10 kiện có hy vọng tiến giai linh bảo pháp bảo, chuyến này đã là thu hoạch pha phong. Ở chướng diệt hồ trước bồi hồi hồi lâu, Dương Tiễn mới vừa rồi tuyển định một chỗ khu vực, đem phía trước sử dụng linh bảo hồ lô lấy ra, dùng huyền khí lặp lại tế luyện, lại ném vào chướng diệt trong hồ không ngừng nếm thử, rốt cuộc xác định, chỉ cần hắn tránh ở hồ lô bên trong, liền không sợ những cái đó nhưng ăn mòn vạn vật chướng khí. Linh bảo chi công dụng, thật sự kỳ diệu. Thi triển Tam Sinh Bích Lạc Quyết, Dương Tiễn hóa ra một cái giả thân, nâng hồ lô, lại đem chính mình thân hình thu nhỏ, chui vào hồ lô trùng, thật cẩn thận tắc thượng hồ lô khẩu. Như thế nào, có loại đột nhiên muốn luyện chính mình ảo giác? Ảo giác, tất nhiên là ảo giác. Này giả thân đem này sở hữu huyền khí quán trú ở này hồ lô thượng, đối với chướng diệt hồ dùng sức ném đi. Dương Tiễn tránh ở hồ lô bên trong, con cảm nhận được một cổ lạnh băng hàn ý, lại chưa bị hao tổn. Đương hắn phát giác hồ lô bắt đầu giảm tốc độ, chung quanh có từng sợi màu xám trắng chướng khí quấn quanh mà đến, liền đem hồ lô khẩu đá văng, đối với bên ngoài đánh ra một trường lại một trường. Kia hồ lô ngông ở phía trước, hồ lô miệng ở phía sau, lúc này hồ lô trong miệng không ngừng phun ra từng luồng huyền khí, đẩy này hồ lô lại lần nữa ra tốc. Này đó phun ra huyền khí cũng thổi tan hồ lô khẩu chướng khí, làm chướng khí cũng vô pháp chui vào hồ lô chung. Vạn sự đại cát. Này chướng diệt hồ không biết bao sâu, nhưng Dương Tiễn huyền khí chỉ cần quần quận không ngừng oanh ra, này hồ lô tự nhưng vẫn luôn ở chướng diệt trong hồ đi qua. Dương Tiễn đang có chút thỏa thuê đắc ý, cảm thấy trên đời khó khăn sự cũng bất quá như vậy. Chợt nghe một tiếng cười khẽ ở bên tai vang lên, tâm thần kinh hãi rất nhiều, hồ lô đã bị người trộm vào trong tay. Dễ nghe linh hoạt kỳ ảo tiếng nói bên ngoài vang lên, tại đây đồng thời, hồ lô khẩu bị người vô tình phong thượng. Cũng mệnh ngươi có thể nghĩ ra như vậy chú ý lý, thì, quả nhiên là thông minh chỉ ở sau ta tiểu sư điện. Dương Tiễn tức khắc cái chán treo đầy hát tuyến, khỏe miệng cười khổ càng thêm nồng đậm. Đến, này thuộc về chính mình đào hố chôn chính mình đi. Vác đá nện vào chân mình. Không ngờ bị người trực tiếp nhặt tiện nghi, thật sự nửa điểm dãy rùa đều vô. Lại là ai, có thể làm lơ chướng diệt hồ chi chướng khí. Kia thanh sư điệt, thật sự bao hàm quá nhiều tin tức. Nam Châu, Triều Ca Thành. Lúc này trong thành muôn người đều đổ xô ra đường, không đếm được nhiều ít bá tánh tụ tập ở đại đạo hai sườn, hoặc là quỳ lạy, hoặc là không người, vạn dân kính cẩn nghe theo. Kia hoa Mỹ xe đuổi qua, anh khí bừng bừng phấn chấn tuổi trẻ đế quân khỏe miệng mang theo một chút cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chân trời. Ấn lệ thường, lại đến bái tế nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương là lúc này. Mà lần này, đế vương thân hành, lễ nghĩa pha trọng. Quyển sách đến từ chương 218, trụ vương đề thi thánh người giận, chướng diệt ven hồ áo vàng nữ. Di động đọc. Trụ vương 7 năm, xuân 2 tháng, Bắc Hải 72 lộ chư hầu viên phúc thông chờ tạo phản, thái sư nghe trọng bắc phạt. 3 tháng 14 ngày, thừa tướng Thương Dung thượng đấu, thỉnh trụ vương đi trước nữ hoa cùng tế điện nữ hoa nương nương sinh nhật. Nôn nói nữ hoa nương nương bổ thiên chi công đức. Thương Thiên Tử trụ vương vui vẻ đáp ứng, truyền lệnh Triều Ca Thành khánh bái, mọi nhà dâng hương thiết hỏa, hộ hộ kết hoa phô nỉ. Trụ vương xuất 3000 thiết kỵ, 800 ngự lâm, từ võ thành vương hoàng phi hổ hộ giá, cả triều văn võ đi theo, một đường tới rồi kia nữ hoa cung trước. Một hồi lan đến đạo môn từ trên xuống dưới đại kiếp nạn, như vậy kéo ra mở màn. Dương Tiễn là không ở nơi này, bằng không tất nhiên có thể phát hiện đủ loại không giống bình thường chỗ. Tỷ như kia trụ vương một khắc trước vẫn là thần trí thanh minh tế bái nữ hoa thánh mẫu, vì sao một trận làn gió thơm thổi tới, đột nhiên liền như quỷ mê tâm hồn giống nhau. Lại nói tiếp, trụ vương lúc này đúng là trắng niên, khuôn mặt anh tuấn, khí độ phi phàm, càng có từ nhỏ ẩn dưỡng dựng lên đế vương chi khí, rất có đế vương chi tư. Như vậy nhân vật, như thế nào có thể bị một tôn pho tượng cấp mê tâm hồn? Hơn nữa, cái gọi là nữ hoa nương nương sinh nhật, vốn là lộ ra đủ loại không giống bình thường, nữ hoa nương nương sinh nhật là nào một ngày? Nữ hoa nương nương theo hầu hồng hoang đều tiên có người biết, huống chi là nàng sinh nhật. Nữ hoa cung lại là nơi nào? Kia bất quá là Triều Ca ngoài thành một chỗ tế điện nhân tộc thánh mẫu cung điện, chủ vương chưa bao giờ giá lâm quá, hôm nay lại bị khuyên bảo tới đây trên mặt đất hương. Cẩn thận tưởng tượng, vấn đề chính là rất nhiều. Đáng tiếc, Dương Tiễn giờ phút này đang bị vây ở Bắc Câu Lô Châu Hiên Viên Mộ trong vòng, bỏ lỡ trận này đại kiếp nạn lễ khai mạc. Nếu Dương Tiễn tại nơi đây, bằng hắn thần mắt thần thông, có lẽ có thể phát hiện cái gì dấu vết để lại đi. Mặc kệ như thế nào, phong thần đúng hạn tới, Dương Tiễn phía trước quên mất trụ vương để dâm thơ là ở đâu năm nào nguyện, ở Hiên Viên Mộ trùng chậm trễ chút thời gian cũng không tính cái gì. Rốt cuộc từ trụ vương chọc giận nữ hoa đến phong thần kết thúc, tổng cộng còn có 28 năm lâu, phong thần đại chiến cũng là làm từng bước tiến hành, Dương Tiễn còn có bo lớn cơ hội có thể lợi dụng. Hắn đi không được Nam Châu, lúc này cũng hoàn toàn không biết Nam Châu đã xảy ra chuyện gì, càng nhìn không tới kia kiếp vân ép xuống, dung nhập đại địa rộng lớn tình hình. Lúc này Dương Tiễn, thật sự là vào hồng hoang lúc sau nhất chật vật thời khắc. Hắn thông minh là thông minh, nghĩ ra dùng kia linh bảo hồ lô làm thuyền, lợi dụng chính mình biết đời sau lý luận, lộng cái phun khí hồ lô ra tới, mượn này vượt qua này chướng diệt hồ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nơi đây thế nhưng còn có người khác. Người này càng có thể làm lơ chướng diệt hồ kịch độc, trực tiếp xuất hiện ở hồ lô bên, đem hồ lô chộp vào trong tay, chút nào bất lực khí bắt sống hắn đường đường nhị lang hiển thánh chân quân. Đều là đi ra lan lộn, hắn Dương Tiễn không cần ra mặt sao. Dương Tiễn ngồi ở hồ lô chung một trận che mặt, đảo cũng là bị chính mình chọc cười, đến tận đây lại xem chính mình lúc trước tính toán, thật sự cũng là có chút đại trí giả ngu, xuẩn về đến nhà. Bắt lấy hồ lô này thiếu nữ hướng tới chướng diệt trong hồ chậm rãi bay đi, nàng bên hông treo kia đem kim sắc kéo khởi động một vòng kim quang, đem độc chướng hoàn toàn che ở bên ngoài cơ thể. Nàng lúc này rất là tự đắc, hơi hơi mỉm cười, một đôi mắt to liền mị lên. Tiểu sư điện nha, đánh cái thương lượng bái. Dương Tiễn thanh âm tự trong hồ lô truyền ra tới, có chút dầu dĩ, cũng có chút vứt đi không được buồn bực. Dương Tiễn nói, không biết tiền bối là vị nào. Vì sao tính kế với ta? Ta tới đây mà tầm bảo. Vẫn chưa tồn nửa điểm hại người chi tâm, chỉ là tưởng tăng thêm vài phần thực lực thôi. Ngươi đương nhiên không tổn hại người chi tâm, nhưng này hai giáo đại kiếp nạn mắt thấy tiến đến, ngươi thực lực quá cường, chúng ta tiệt giáo như thế nào ứng đối? Này thiếu nữ nói thập phần nhẹ nhàng, tiểu sư điệp nha, ngươi liền thành thành thật thật ở trong hồ lông ốc, ta cũng không thương ngươi, đem ngươi ném ở chỗ này mấy chục mấy trăm năm, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Dương Tiễn tức khắc vì này nghẹn lời. Hắn nhưng thật ra không có gì sợ hãi. Chỉ là cảm thấy cứ như vậy bị phong trấn hoặc là chịu chết, quá mức nghẹn khuất điểm. Thuần túy là bị chính mình chơi đi vào. Hi hi áo vàng thiếu nữ cơ cơ Dương Tiễn hồ lô, cười nói, kia ba cái yêu tộc chuẩn thánh cũng sắp tìm được bên này. Này chướng diệt hồ tuy rằng đỉnh đỉnh đại danh, nhưng lại thương không được chuẩn thánh, ngươi cũng biết vì cái gì. Như thế nào còn bắt đầu luận đạo. Nhưng Dương Tiễn trầm ngâm hai tiếng, trả lời, này chướng diệt hồ đều không phải là chỉ là huyền quy tinh huyết biến thành. Kỳ thật càng là huyền quy chi đạo ở trong thiên địa không muốn tan đi. Này nói rất là cao thâm, trái lại xâm nhập chướng diệt hồ giả, nếu là lây dính này đó chướng khí, tự thân chi đạo nếu không kiên cố, sẽ tự bị này nói đồng hóa, phá hủy. Áo vàng thiếu nữ có chút kinh ngạc, cặp kia mắt to chớp chớp, nhìn hồ lô, sư phụ ngươi nói cho ngươi. Dương Tiễn vẫn chưa trả lời, tiếp tục nói, linh bảo chính là ra đời tự thân chi linh bảo, tự thân tự thành đạo hạnh, có thiên đạo che chở, cho nên không sợ chướng diệt hồ huyền quy chi đạo. Nói xong, Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, như thế rõ ràng việc, cũng chính là những cái đó chướng linh lung tung suy đoán, mới có thể cảm thấy đây là đơn thuần chướng khí kịch độc. Người áo vàng thiếu nữ cười khẽ thanh, thật đúng là thông minh khẩn. Này không thông minh phản bị thông minh lầm. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, đơn giản dừng ở người khác trong tay, cũng liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, lo chính mình bắt đầu tu hành thể ngộ. Hắn đã mất đi đối này linh bảo hồ lô không chế, dù sao cũng là lâm thời luyện hóa. Nguyên bản cũng chỉ là miễn cưỡng ngự sử, cũng không thể đạt tới cùng vô tiêm thương như vậy tâm thần tương thông cảnh giới. Áo vàng thiếu nữ phi rất chậm, này chướng diệt hồ không biết bao sâu, nhưng nàng đi trước phương hướng nhưng thật ra thực kiên định. Ở chướng diệt bên hồ, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, này ba đạo thân ảnh sau lưng, kia chín tòa lục địa đang ở sụp đổ, liên quan chạm đất mà phía trên những cái đó chướng linh, cũng đồng thời biến thành năm màu chướng khí. Chuẩn thánh đại năng, thánh nhân dưới mạnh nhất cảnh giới, này thần thông chiến lực hơn xa Dương Tiễn lúc này nhưng với tới. Tu vi thấp, cũng hạn chế hắn sức tưởng tượng. Này ba đạo thân ảnh do dự một phen, đã là thấy được ở chướng diệt trong hồ tranh độ áo vàng thiếu nữ, từng người có chút do dự không chừng, nhưng vẫn là quyết định dò hỏi một phen. Vì ngắn nhất thời gian điều tra rõ chân chính nội tầng nhập khẩu, yêu tộc tổn thất thảm trọng, có hơn trăm yêu bị thương, mấy chục yêu hiện tại còn bị nhốt ở các nơi trong động, sinh tử khó hiểu. Hơn nữa bọn họ vận khí còn tính không tồi. Chạm vào một nửa vận khí liền đụng phải chân chính thông lộ, tìm được thông lộ lúc sau, ba vị lao tổ lập tức nhằm phía nơi đây, một đường vượt mọi chông gai, ngũ sắc chướng khí tự nhiên vô pháp đối bọn họ lại nửa phần uy hiếp. Nhưng này chướng diệt hồ, nếu vô linh bảo tương hộ, bình thường không thể tiến. Kia Huyền Quy sinh thời công tham tạo hóa, vài vị thánh nhân liên thủ mới vừa rồi chém xuống nó tứ chi, thực lực dữ dội cường hãn. Nay lưu lại, bao hàm đoán khí cùng tức giận nói, bình thường chuẩn thánh đô không dám nhẹ giọng tương thí. Mỹ phụ nhân cùng kia bà lao vẫn chưa mở miệng, kia yêu chuẩn thánh chiến tướng về phía trước nửa bước, hô, xin hỏi là vị nào đạo hữu tại nơi đây? Lúc trước kia sao trời chi lực, chính là đạo hữu gây ra. Ân. Áo vàng thiếu nữ quay đầu nhìn mắt trướng diệt hồ bờ biển, cười hì hì nói câu, Lan. Lại là thập phần khí phách. Dương Tiễn ở trong hồ lâu nghe được này đối thoại thanh, trong lòng hơi chút tưởng tượng, đã biết là kia yêu tộc đại năng đuổi theo. Phía trước nếu là không có này áo vàng thiếu nữ ngăn trở, nói không chừng hắn hiện tại cũng đã bằng tự thân vượt qua trướng diệt hồ, được Huyền Quy di trạch. Thôi, hiện tại nói cái gì đều chậm, thắng thua chính là binh gia chuyện thường, huống chi là thua tại chuẩn thánh thủ chung. Bờ biển, kia một tiếng lăn tự có thể nói tươi mát thoát tục, chấn nhân thần hồn. Kia ba gã yêu tộc lão tổ tức khắc thốt nhiên mà giận, nhưng bọn hắn thấy áo vàng thiếu nữ ở trướng diệt trong hồ thông suốt tự nhiên, cũng biết này không phải dễ dàng hạ người. Kia yêu tộc chiến tướng trầm giọng nói, đạo hữu không khỏi quá không đem ta yêu tộc đặt ở trong mắt, ta Long Mỗ năm đó cũng từng hiệu lực với hai vị yêu hoàng bệ hạ giá trước, gặp qua quá nhiều kiêu ngạo đồ đệ, túng huyền công thông thiên, lại vẫn như cũ chết oan chết uổng. Áo vàng thiếu nữ phiên trận trắng mắt, ở trong hồ tiếp tục đi trước, thế nhưng Lý đều không để ý tới. Hồ lô chung, Dương Tiễn cười nói, nếu là tam đánh một, tiền bối chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, vẫn là hồi bọn họ một câu đi. Liên nói, lúc trước gặp được ta, nhưng ta bị một cổ huyền quang cuốn phi, không biết đi nơi nào. Vô nghĩa thật nhiều, đến cuối cùng còn không phải động thủ đánh lộn. Này áo vàng thiếu nữ theo như lời, nhưng thật ra làm Dương Tiễn vô pháp phản bác. Bờ biển kia ba vị yêu tộc lão tổ thương nghị một phen, kia mị phụ nhân lại lần nữa hô, đạo hữu có từng gặp qua đầy trời tinh quang. Thật là phiền nhân. Áo vàng thiếu nữ quay đầu quát lớn, thấy thấy. Các ngươi còn không phải là tới tìm xiển giáo kia tiểu tử sao? Lúc trước ta ở hắn phía trước vào nơi đây, xoay người liền nhìn đến hắn không biết tự lượng sức mình xâm nhập trướng diệt hồ. Hắn hiện giờ đi nơi nào? Không biết, bị một đạo huyền quang cuốn đi. Áo vàng thiếu nữ tức giận mắng, còn dám cùng ta vô nghĩa, ta lột các ngươi ra thịt, đem các ngươi xương cốt đi uy xiển giáo tiểu tử cầu. Dương Tiễn một tay đỡ chán, này thiếu nữ âm sắc đại lão như thế nào cái gì đều biết. Bắt được chính mình rốt cuộc là vị nào đại năng. Ba gã yêu tộc lão tổ đang do dự gian, Hiên Viên Mổ đột nhiên bắt đầu đong đưa, phảng phất toàn bộ đại địa đều ở chấn động. Không phải phảng phất, mà là xác thật. Không biết vì sao, Nam Bộ Châu đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, một cổ khó có thể nói rõ uy nghiêm, ở Nam Châu ở ngoài không trung đại địa tràn ngập mở ra. Quyển sách đến từ chương 219, Tiên tử Quỳnh Tiêu. Di động đọc. Ông. Mu. Nói âm hành quán thiên địa. Thật lớn nữ thần hư ảnh chót vót ở thiên cùng địa chi gian, quan sát chúng sinh, nhìn lên vòng trời. Thánh nhân chi tư. Nay hiện hậu thế. Cái loại này Mỹ vô pháp luân truyền, cái loại này uy nghi không dám nhìn thẳng, tóc mây tóc bạc, vũ y hề hạo thể, nói vận huyền liền diệu, trạng thái khí muôn vạn. Nữ hoa thánh nhân đột nhiên hiện thân thế gian, hồng hoang trong vòng, 3.000 đại thế tất cả đều cảm nhận được thánh nhân cơn giận hỏa, vô số sinh linh tất cả đều nằm sấp trên mặt đất. Không đếm được có bao nhiêu tu sĩ giờ khắc này tâm thần kinh hãi. Thiên đình trung, Ngọc Hoàng Đại Đế thốt nhiên mà giận, giao trách nhiệm mấy ngàn thiên tướng hạ cha ai dám chọc giận nhân tộc thánh mẫu, thiên địa thánh nhân, thiên đình định nghiêm trị không dung tha. Tây Mưu Hạ Châu một chỗ kim quang tràn ngập hùng vĩ núi lớn thượng, một trước một sau ở bên hồ sen ngồi lão giả khoe miệng lộ ra cười khẽ, trong đó một người hơi hiện tuổi trẻ lão giả khẽ thở dài thanh, nôn nói: "Đạo môn hưng thịnh như thế lâu, rốt cuộc chờ tới rồi ta trở lên sân khấu." Sư huynh, ta lại đi nhiều bố trí một phen. Một khắc danh tóc trắng xóa, thân xuyên túi trường bào, rồi lại có chút văn nhã trầm ổn chi phong lão giả lắc đầu, nói, không thể, nóng nổi. Sư huynh, nếu là không cùng bọn họ tranh, chúng ta sao đến có thể đấu đến quá kia một hơi hóa ra tam thanh. Nếu cùng bọn họ tranh, ta chờ này đó nguyên sẽ vất vả, tận phó mặc. Hai vị này cao nhân nhất ngôn nhất ngữ, ngôn ngữ hơi có chút bất công, thế nhưng bắt đầu nói vận từng giao, ngồi mà nói xuông. Từng đóa kim sắc hoa sen ở hồ sen trung phiêu tán mà ra, hai vị này luận đạo, lại cho này trên núi mặt khác tu giả vô tận chỗ tốt. Nay tòa núi cao các nơi tu hành bóng người không dám lấy kim sắc hoa sen, chỉ bằng làn điệu hoa sen dụng ở trên người mình, liền đối với hồ sen phương hướng không mình hành lễ, theo sau vội vàng tĩnh tâm thể ngộ. Nam Thiệm Bộ Châu, Kiếp Vân đã dung nhập đại địa bên trong, cả người thế gian tuy ít có người có thể nhận thấy được thánh nhân chi huy, lại đều cảm giác hôm nay thấp rất nhiều. Không khí cũng phảng phất trở nên đổ buồn rất nhiều. Côn Luân Sơn, Túc Mục Điển Nhã Ngọc Hư Cung Trùng, mười mấy tên đạo nhân ngồi xếp bằng, nghe Diệu Đạo bảo âm, từng người có điều linh ngộ, đối trong thiên địa xuất hiện thánh nhân uy nghi nhìn như không thấy. Kim Ngao đảo, Thông Minh Thanh Lan Bích Du cung trùng, hơn trăm thánh nhân đệ tử uống rượu mua vui, kêu cao tòa thượng hư ảnh mỉm cười nhìn phía dưới náo nhiệt tình hình, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại Xích Thiên, đạo cảnh bên trong nho nhỏ nói trong quán, Huyền Đều đại pháp sư lại có chút ngồi không yên, như là mông phía dưới đệm hương bổ thượng trường ra bệnh lẻ, ở kia dịch cái không ngừng. Dưới tòa thái cực độ nhẹ nhàng xoay tròn, kia lão giả hơi hơi trợn mắt, trong mắt hơi mang suy tư. Ít khi, này lão giả chém ra một đạo thần quang, kia thần quang ngược lại trừ khử không thấy, tựa hồ bị thiên địa nạp vào, đồng hóa, nhưng dưới cơn thịnh nộ nữ hoa hư giống, lại dần dần bắt đầu bình phục. Bắc Câu Lô Châu, Hiên Viên Mùa ở ngoài lùn trên núi, vẫn luôn ẩn tàng thân hình Ngọc Đỉnh chân nhân mở hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thể vô căn cứ, cùng trong thiên địa hư ảnh nhìn nhau một cái chớp mắt. Theo sau, Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt, vẫn chưa nói cái gì, làm cái gì, tựa hồ hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Mới vừa nhảy vào chướng diệt hồ ba đạo thân ảnh đột nhiên dừng lại, một đám thay đổi sắc mặt, nhìn về phía phía nam. Không cần luôn nói cái gì, đương kia cổ mang theo thánh nhân cơn giận nói vận thổi quét này phiến thiên địa, ba gã yêu tộc lao tổ lập tức dừng động tác, hơi có chút sợ hãi rời khỏi chướng diệt hồ, cảm thụ được này cổ thánh nhân nói vận. Tam lão tổ từng người đối diện, sôi nổi không biết đây là làm sao vậy, vì sao thánh nhân nương nương như thế tức giận. Thánh nhân giận dữ, long trời lở đất, nếu là thánh nhân đại chiến, này hồng hoang hủy diệt cũng không nói chơi. Chướng diệt hồ chỗ sâu trong, áo vàng thiếu nữ cũng ngừng lại, cặp kia linh động mắt to chớp chớp, không biết đây là sao. Nữ hoa đại thần như thế nào nổi giận? Ai chọc tới nàng? Áo vàng thiếu nữ lẩm bẩm nửa câu, Dương Tiễn ở hồ lô bên trong cũng cảm giác được này cổ thánh nhân nói vận, kinh hồn táng đảm rất nhiều, tâm thần mạc danh có chút kích động. Đây là thánh nhân. Không phải hồng hoang nghe đồn, không phải đời sau thần thoại, là chân chính tồn tại bất tử bất diệt, vạn kiếp không hủy thánh nhân. Nếu là chính mình lúc này có thể ở hồ lô bên ngoài, có thể ở hiên viên mùa ở ngoài nên thật tốt. Ngẩng đầu liền nhưng chiêm ngưỡng thánh nhân uy nghi, đối đạo tâm chính là cực hảo rèn luyện. Đợi chút, nữ hoa. Nữ hoa cơn giận. Dương Tiễn trừng mắt, ngồi ở hồ lô cái đáy im lặng vô ngữ, rồi sau đó một phách cái chán. Chết tử tế không sống, như thế nào phong thần hiện tại liền bắt đầu. Chính mình còn không có tới kịp đi tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc là ở sau lưng thao lộng, thế nhưng liền như thế. Bắt đầu rồi. Thôi, chính mình hiện tại thân hãm linh luân, toàn thân tâm tư tác thoát thân chi đạo liền có thể, đi ra ngoài cũng không có gì có thể làm. Tiền bối, đánh cái thương lượng, phóng ta đi ra ngoài nhìn một cái náo nhiệt như thế nào. Dương Tiễn trong miệng tiền bối hừ một tiếng, nói thầm nói, kia ba cái lao yêu còn ở kia chờ, ngươi ra tới không quan trọng, ta nhưng không nghĩ lại hộ ngươi mảy may. Người kia sư phụ nha, thật sự là không biết người tốt tâm. Như thế nào lại cùng chính mình sư phụ dính dáng đến? Hay là, vị này nữ tiền bối cùng chính mình sư phụ có cái gì viễn cổ, thượng cổ khi hoa điển dưới ánh trăng, cuối cùng sư phụ cô phụ giai nhân. Dương Tiễn não bổ một đoạn hồng hoang yêu hận tình thù lục, tùy theo rung đùi đắc ý, khỏe miệng lộ ra chút cười khổ. Kia cổ nói vận, ở dần dần biến mất, kỳ thật xuất hiện này thánh nhân nói vận cũng liền trước sau mấy nháy mắt, chỉ là chúng sinh chịu không nổi thánh nhân uy áp, cảm giác thời gian đi quá chậm thôi. Dương Tiễn tinh tế suy tư, rốt cuộc là ai vớt phẳng nữ hoa thánh nhân cơn giận, áo vàng thiếu nữ lại thở dài, tựa hồ rất là thất vọng. Còn tưởng rằng có trò hay muốn xem, kết quả là lại vẫn là như thế khắc chế. Dương Tiễn. Đến, vị này vẫn là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Chứ bỏ số ít vài vị đứng đầu đại năng, cùng Dương Tiễn cái này có tiên tri chi mình, đại khái biết đang ở phát sinh chuyện gì đời sau người tới ở ngoài. Không người biết là ai làm nữ hoa nương nương tức giận hơi bình. Có thể làm nữ hoa thánh nhân nhịn xuống lửa giận, tất nhiên là nhân đại xích thiên đạo xem bên trong vị kia lão giả nói mấy câu ngữ, đến nỗi kia lời nói là cái gì nội dung, lại phi người khác cũng biết. Ít khi, thiên địa chi gian nữ thần hư giống hóa thành mây mù, ngưng tụ ở Nam Châu phía trên, hạ một hồi tầm tã mưa to. Nam Châu đại địa phía trên chạy băng băng mấy ngàn thiết kỵ bên trong, kia long tinh hổ mãnh đế vương lại một vũ cười to, chúng kỵ che chở văn võ bá quan. Hướng tới kia Nam Châu thịnh thành triều ca mà đi. Chỉ là vẫn chưa có đại thần thông giả chú ý tới, vị này nhân gian đế vương cười, tựa hồ chứa đầy các loại thâm ý. Cho dù cả triều văn thần võ tướng, có thể xem hiểu trụ vương lúc này chi cười, lại có mấy người. Thánh nhân chi uy tới mau đi cũng mau, bất quá nửa ngày, hồng hoang cũng đã truyền ồn ào huyên náo. Nhân tộc thế tục vương triều thiên tử, rất nhiều tu sĩ còn thói quen xưng là cộng chủ, ở triều hạ nữ hoa cung khi, thấy nữ hoa thần tượng băng thanh ngọc khiết, mạo nếu thiên nhân. Thế nhưng để thơ một đầu, ngôn ngữ rất là lộ liễu, khinh nhờn thánh nhân. Vốn là trừ hỏa vân trong động làm khách nữ hoa thánh nhân trở về đạo tràng, tâm sinh cảm ứng, thấy kia phấn vách tường phía trên viết liền thơ tử, như thế nào không giận. Nữ hoa nương nương chính là tạo hóa nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc người hoàng thế nhưng mở miệng đùa giỡn, thật sự là sống không kiên nhẫn. Thánh nhân giận dữ, lập tức liền phải thây phơi ngàn dặm, huyết tẩy triều ca thành, nhưng thiên đạo ngăn trở, nữ hoa nương nương liếc mắt một cái liền thấy trụ vương đế tân còn có 28 năm vận số chưa quyết, sự tình quan lúc sau đại kiếp nạn, chỉ phải tạm thời nhẫn lại, vẫn chưa ra tay giết này không hiểu chuyện người hoàng. Đương nhiên, nay cũng chỉ là tương đối phía chính phủ lý do thoái thác, trong đó thâm ý, không thể nhiều biểu, miễn cho bị thánh nhân giận chó đánh mèo. Dương Tiễn nghĩ tới rất nhiều lần, đương phong thần đại kiếp nạn sốc lên mở màn khi, chính mình nên ở nơi nào, nên làm cái gì. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là trụ vương đều không phải là như vậy vô đạo, chính mình cũng có thể đề điểm này trụ vương vài câu, loạn một loạn phong thần bố trí. Cũng từng nghĩ tới, hay không có thể thừa dịp nữ hoa nương nương thịnh nộ hiện thân khi, cùng thánh nhân kéo lên điểm quan hệ, kiếm được một chút chỗ tốt. Càng sâu đến, Dương Tiễn vẫn luôn cảm thấy, chính mình sẽ cùng mẫu thân, tiểu muội đại ở bên nhau, tính hưởng đại kiếp nạn tiến đến phía trước thiên luân chi nhạc. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Phong thần kiếp nạn tiến đến khi, hắn thế nhưng bị chính mình vây ở trong hồ lô, dừng ở một vị rõ ràng cùng xiển giáo có chút mối hận cũ địch nhân tay. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi này. Dương Tiễn đáy lòng thở dài vài tiếng, vốn đang lã vọng buông cần hắn, lúc này cũng tưởng sớm ngày đi ra ngoài, sớm một chút bắt được huyền quy di trạch, sớm một chút tăng lên thực lực, sớm một chút đi phong thần làm chút bố trí. Vị tiên bối này, khu, tiên tử, có không phóng ta đi ra ngoài vừa thấy. Nha áo vàng thiếu nữ cười khẽ thanh, mang theo chút trêu chọc hỏi câu, đây là nghĩ ra được làm. Thế nhưng kêu ta làm tiên tử. Ngươi đây chính là rối loạn bối phận, không có lê nghĩa. Dương Tiễn tức khắc bị dối không lời nào để nói, khụ hai tiếng, cười miệng nói, nghe tiên tử tiếng động, tuyệt phi kia đầy mặt nếp bốn người, tự nhiên là muốn kêu tiên tử mới có vẻ kính trọng. Hoa ngôn xảo ngữ, ở bên trong đợi đi, kia ba cái lao yêu còn chưa đi lý. Tiên tử đây là muốn mang ta đi nào? Ngươi không phải tưởng lấy huyền quy di chạy sao? Áo vàng thiếu nữ hừ một tiếng, năm đó chúng ta tam tỷ muội hao hết tâm tư cũng lấy không đi bảo vật, ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì đến đi? Dương Tiễn im lặng, trong lòng tính toán một phen, ngược lại an tính xuống dưới, tính chờ này áo vàng thiếu nữ tiếp đón. Qua ước có một canh giờ, kia ba gã canh giữ ở trướng diệt bên hồ yêu tộc lao tổ thần sắc vội vàng rời đi, áo vàng thiếu nữ có chút không rõ nguyên do, chỉ là bóp eo mang câu, này ba cái lao yêu thật đúng là nhát gan, không dám tiến vào điều tra, liền như vậy xám xịt đi rồi. Dương Tiễn nghe vậy, đáy lòng lại là minh bạch, con này tất nhiên là nữ hoa nương nương tế nổi lên chiêu yêu cờ. Bảy yêu không thể không đi trước nữ hoa trong cung bài kiến. Nói vậy hiên viên mổ trung dư lại hai yêu, Đắc Kỷ, Hỉ Mị Nhi cũng đã nhích người đi trước nữ hoa nương nương giá trước, không có thuận tay xử lý cơ hội. Rối loạn, tất cả đều lộn xộn. Dương Tiễn chính cảm sức đầu mẹ chán, lại nghe hồ lâu ngoại chuyện tới câu, nếu bọn họ đều đi rồi, bổn tiên tử cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi thông minh tài trí đều bị tỷ tỷ khen trời cao, ta lại là cảm thấy ngươi bao cỏ một cái. Nếu ngươi có thể đoán ra ta là ai, ta thả ngươi cũng không sao. Tiên tử đây là có chút khó xử văn bối. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, áo vàng thiếu nữ mới vừa đắc ý hừ một tiếng, Dương Tiễn rồi lại bỏ thêm câu. Tiên tử tất là đạo môn người trong, phần lớn là tới với tiệt giáo, thả cùng ta sư cùng thế hệ, có thể uy hiếp ba vị yêu tộc chuẩn thánh tu vi lao tổ, cũng tuyệt phi hời hợt vô danh hạng người. Áo vàng thiếu nữ lặng lặng nghe, Dương Tiễn nói nhiều như vậy, hay không có thể đoán ra nàng là ai. Liên tính đoán chúng, cũng bị mù miêu gặp phải chết chuột. Dương Tiễn giờ phút này đúng là bay nhanh suy tư, đêm này đó tin tức trình hợp, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở vài vị tiệt giáo đại năng tiên tử trên người. Tam Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Trong đó, Quy Linh Thánh Mẫu khả năng tính lớn nhất, bởi vì nơi đây chính là huyền quy hôn mê chỗ, có lẽ có đối nàng hữu dụng chi vật phong ấn. Nhưng này tiên tử lại nhắc tới hai lần tỉ tỉ, hơn nữa phía trước uy hiếp yêu tộc đại năng khi, cũng là hung thần dọa người. Hay là đại danh đỉnh đỉnh Tam Tiên Đạo Tiên Tử. Dương Tiễn nghe sư phụ nhắc tới quá, Tam Tiêu bên trong, tận trời ôn nhu cẩn thận, phương hoa tuyệt đại, quỳnh tiêu cổ linh tinh quái, hành sự quái dị, mà bích tiêu tắc trung tú nhanh nhẹn, pha thiện nhu lược. Áo vàng nữ tử còn há mồm không hoán quá mức tới, Dương Tiễn lại nói, chính là quỳnh tiêu sư thúc. Quyển sách đến tử. Chương 220, Huyền Quy Di Trạch, thượng. Di động đọc. Dương Tiễn vẫn là bị thả ra, tuy rằng bị một cây dây thừng bó thành bánh trưng, nhưng vẫn như cũng là bị Quỳnh Tiêu ở hồ lô trung túm ra tới. Quỳnh Tiêu đảo cũng không thật muốn hại hắn, bằng không Dương Tiễn lúc này đã sớm chết trăm ngàn thứ, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng hậu thổ đầu quả tim huyết liền tính có thể giữ được Dương Tiễn cũng sẽ nguyên khí đại thương, đánh mất tiên cơ. Đương nhiên, chỉ cần Quỳnh Tiêu đối Dương Tiễn ra tay, nhất khả năng xuất hiện tình huống, còn lại là Ngọc Đỉnh chân nhân kịp thời hiện thân, cùng Quỳnh Tiêu ở Hiên Viên Mộ bên trong đại chiến một phen. Hừ, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Ngươi khẳng định là đã sớm biết. Quỳnh Tiêu lặp lại nói hai câu này, ánh mắt tràn đầy uy hiếp, nếu là Dương Tiễn dám nói nửa cái không tự, nàng liền trực tiếp dùng kim dao tiễn đem Dương Tiễn răng rắc cắt rớt. Dương Tiễn chỉ là cười khổ không nói, đánh giá cảnh vật chung quanh, lại thấy chung quanh đều là hôi mênh mang sương mù, quanh thân tắc bị kim dao tiễn thượng quang mang bảo vệ, chưa tao chướng khí xâm nhập. Tuy rằng Quỳnh Tiêu bắt chính mình, khá vậy thế chính mình chặn lại yêu tộc đại năng đuổi giết, hai tương cân nhắc, Dương Tiễn ngược lại là thiếu vị này tiểu sư thúc nhân tình. Vì sao nói nàng tiểu? Tự nhiên không phải chỉ nàng có chút lạ lướt mảnh khảnh dáng người, mà là, nàng cho người ta cảm giác. Cảm giác chung, nếu là Quỳnh Tiêu bất kể bối phận cùng Tiểu Thiền Nhi ghé vào cùng nhau, các nàng hai cái hẳn là có thể đem nói 3 năm ngày, sau đó dẫn vì chi kỷ. Tóm lại chính là, quá nhẹ chi chút. Quỳnh Tiêu tiên tử nên không phải là vì khó xử ta, mới tới rồi nơi đây đi. Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ hỏi câu. Quỳnh Tiêu nghiêng đầu xem ra hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Dương Tiễn vốn tưởng rằng nàng muốn nói ngươi cũng xứng linh tinh lời nói, không ngờ tới, Quỳnh Tiêu nói thẳng câu, nếu không có như thế, ta trăm cay ngàn đắng trà trộn vào tới làm gì. Ít nói lời nói, miễn cho chọc ta không vui, đem ngươi chấn áp ở chỗ này 3 năm ngàn năm. Đến, phía trước còn nói muốn chấn áp Dương Tiễn vài thập niên, hiện tại liền thành 3 năm ngàn năm. Bị quản chế với người, Dương Tiễn thành thành thật thật gật đầu, bị Quỳnh Tiêu nắm, tiếp tục hướng tới chướng diệt hồ phía trước thong thả hành tẩu. Không thể phi sao. Dương Tiễn bình tĩnh đưa ra chính mình bất mãn. Quỳnh Tiêu khí phiên trận trắng mắt, tiểu tử này thật đương chính mình không dám làm khó hắn. Đem nàng trở thành người hầu sử dụng. Ngươi tưởng phi chính mình đi phi Quỳnh Tiêu làm bộ muốn đem Dương Tiễn trực tiếp đẩy ra đi, Dương Tiễn lại thản nhiên về phía trước bước ra một bước, cách Quỳnh Tiêu càng gần chút. Quỳnh Tiêu mang câu, không ngờ ngươi còn như thế vô lại. Rốt cuộc ngài là trưởng bối, cũng nên đối vãn bối nhiều điểm quan ái. Dương Tiễn ra mặt dày lên, cũng là làm người có chút không thể chống đỡ được. Quỳnh Tiêu dậm chân một cái, đánh cũng đánh không được, nói lại nói bất quá, thật sự làm nàng phát điên không thôi. Tuy rằng rất muốn cắn răng một cái đem Dương Tiễn đẩy vào chướng diệt hồ, nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn có chút cảm ứng. Nếu giết Dương Tiễn, chính mình chỉ sợ cũng là có đại phiền toái. Giống nàng loại này tu sĩ, thánh nhân thân truyền đệ tử, thần thông mặc danh, bản lĩnh khó lường, Quỳnh Tiêu không tốt suy đoán, lại có một phần siêu quần xuất chúng linh giác, có thể biết trước các hùng, rất là linh nghiệm. Thở phì phì đi ở phía trước, dùng kéo hạ tròng lên Dương Tiễn trên người chính bản chói long tác, mang theo Dương Tiễn tiếp tục về phía trước. Liên tính là Quỳnh Tiêu, ở chỗ này cũng vô pháp thi triển quá nhiều thần thông. Quỳnh Tiêu hỏi, sư phụ ngươi có phải hay không tại đây? Dương Tiễn cười mà không nói, hết thảy đều ở không nói bên trong. Quỳnh Tiêu vì này chán nản, lại cũng hiểu được Ngọc Đỉnh chân nhân liền ở phụ cận việc. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới, hắn làm ơn sư phụ đi đoạt kia Khâm Thiên Bảo Giám, kia Tam Yêu đi vội vàng, thiên địa lại có đại biến, cũng không biết sư phụ hay không có cơ hội ra tay. Chính giữa các hàng, Quỳnh Tiêu đột nhiên dừng thân hình, nâng lên tay nhỏ ý bảo Dương Tiễn dừng bước. Dương Tiễn lại là so nàng càng mau một ít, hai mắt nở rộ thần quang, nhìn thấu thật mạnh vô căn cứ, dừng ở phía trước sương mù lúc sau tiểu đảo thượng. Phía trước chính là Huyền Quy di thể nơi ở, cũng là Huyền Quy tàn linh cư trú sở. Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn về phía Dương Tiễn, hơi nhíu mày, nói, ngươi nhưng có biện pháp độ kia Huyền Quy tàn linh. Cái gọi là độ, đó là tiếp dẫn, dẫn độ, đơn giản tới nói chính là xử lý, mặt sát. Dương Tiễn lắc đầu, lại gật gật đầu, tự sẽ không nói ra bản thân cùng Hiên Viên Hoàng đế tính toán việc. Quỳnh Tiêu lạnh mặt mắng, ngươi này lại là gật đầu lại là lắc đầu, là cảm thấy ta hảo khinh nhục, cố ý trêu đùa với ta. Tiên tử nhiều lo lắng Dương Tiễn nhún nhún vai, lúc này hắn bị trói long tác trói gô, cũng chỉ có này một động tác còn tính tiêu sái tự nhiên, ta có biện pháp làm kêu Huyền Quy tàn linh không địch lại đối ta, nhưng biện pháp này là cái gì, lại không thể đối tiên tử nói rõ. Quỳnh Tiêu lạnh lạnh nói, ngươi cảm thấy ta đem ngươi lưu tại nơi đây, ngươi có mấy thành may mắn thoát khỏi chi lý. Dương Tiễn lại hoàn toàn không vì chỗ động, thở dài, còn thỉnh tiên tử khoan hồng độ lượng không nên ép bách với ta, ta xưa nay thủ tín, việc này đã đáp ứng vị kia tiền bối không nói cùng người khác nghe, tự không thể tiết lộ nửa phần. Tính, rong dài lằng nhằng rong rong dài dài, như thế nào cùng các ngươi xiển giáo đại sư huynh một cái đức hạnh. Quỳnh Tiêu mắng hai câu, liền mang theo Dương Tiễn hướng tới chướng diệt trong hồ tiểu đảo bay đi. Ly đến gần, Dương Tiễn ngửi được nùng liệt mùi máu tươi, này vị tuy tanh, lại một chút không xú, ngược lại chứa nào đó nùng hương. Này mùi hương từ đâu mà đến? Dương Tiễn túi đầu nhìn lại, dưới chân những cái đó màu xám trắng trướng đã giống như mây mù giống nhau, ở mây mù dưới, ẩn ẩn có từng điều dòng suối chạy vào phía trước tiểu đảo bên trong. Quỳnh Tiêu đứng ở trên đảo nhỏ không, đối này tựa hồ ngựa quen đường cũ, còn cố ý chơi xấu đem Dương Tiễn hướng tới phía dưới ném đi. Chói Long Tắc tuy tên tuổi không bằng Kim Giao Tiễn, Hôn Nguyên Kim đấu vang dội, nhưng lại là nhất đẳng nhất thúc người linh bảo. Dương Tiễn ở Chói Long Tắc dưới, chỉ cảm thấy chính mình quanh thân mềm mại vô lực, huyền khí lười biếng không bị hắn sử dụng, toàn vô nửa điểm phản kháng. Binh một tiếng, Dương Tiễn cả người như là đánh vào cự thạch thượng, đừng Quỳnh Tiêu bắt trở về, tùy theo lại ném đi ra ngoài. Dương Tiễn lúc này buồn bực, đã sắp hóa thành lửa giận. Con hảo, đụng phải cũng liền mấy chục lần, đương Dương Tiễn này cường hãn thân thể cũng bị đâm thất điên bắt đảo, kia trên đảo nhỏ rốt cuộc có dị trạng. Một con thật lớn vô cùng rùa đen, cả người ngọc sắc thông thấu, như ngọc thạch điêu thành giống nhau, hướng tới Dương Tiễn cùng Quỳnh Tiêu chậm rãi bay tới. Quỳnh Tiêu như lâm đại địch, Kim Giao Tiễn đã vào tay, Dương Tiễn lại là khổ mà không nói nên lời, sợ ở kia băng lánh lánh đại trận hàng rào thượng, nhìn Huyền Quy Tàn Linh một chút tiếp cận. Đại, là Dương Tiễn nhìn đến này Tàn Linh lúc sau duy nhất ý niệm. Quỳnh Tiêu hô, có biện pháp liền mau dùng. Này lao quỷ chính là thật sự sẽ giết người. Người đem ta trói buộc, ta như thế nào cách dùng tử? Hừ, ở trước mặt ta, lường trước ngươi cũng chơi không được cái quỷ gì chủ ý. Quỳnh Tiêu tùy tay đem Chói Long Tác thu hồi, hóa thành một đoàn kim quang quấn quanh ở nàng trên cổ tay. Dương Tiễn lập tức bước ra lui về phía sau, đem Khai Sơn Phủ cầm trong tay, thúc giục Khai Sơn Phủ kết thành một cổ sắc nhọn chi ý, tạm thời bức khai chung quanh đáng sợ chướng khí. Lão Quy đảo mắt đã liền phải bay đến phụ cận, bảo vệ tiểu đảo đại trận đối này Lão Quy tự không ngăn trở. Quỳnh Tiêu đem Kim Giao Tiễn cầm trong tay, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Dương Tiễn lại do dự mấy phen, vì ổn thỏa suy xét, hắn vẫn là đem Hiên Viên Hoàng Đế cấp chính mình tín vật đem ra. Đó là một phương nho nhỏ ngọc đài, ở Dương Tiễn trong tay lặng yên phóng đại, biến thành một phương điêu khắc bốn điều rồng bay đại ấn, này thượng phù điêu sơn thủy đại thành, đều là sinh động như thật. Quỳnh Tiêu lúc ấy liền trước mắt sáng ngời, tựa hồ muốn ra tay cướp đoạt, nhưng Dương Tiễn lại so với nàng nhanh một bước, thân hình đột nhiên hướng tới Huyền Quy rơi đi. Hắn lúc này không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hiên Viên Hoàng Đế. Huyền Quy đột nhiên mở ra miệng rộng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Dương Tiễn sinh nuốt đi vào. Quyển sách đến từ chương 221, Huyền Quy di trạch, trung. Dương Tiễn như vậy binh hành hiểm chiêu, thực sự là làm Quỳnh Tiêu trở tay không kịp. Mặc cho Quỳnh Tiêu như thế nào đề phòng, đều phòng không được Dương Tiễn đột nhiên hướng tới Huyền Quy hư ảnh phóng đi, mà kia Huyền Quy cũng là quyết đoán, mở ra như cung điện lớn nhỏ cự miệng, đem Dương Tiễn trực tiếp nuốt đi xuống. Quỳnh Tiêu lúc ấy mắt liền trợn tròn. Đã chết. Gia hỏa này chết như thế nào? Này nhưng như thế nào cho phải? Hắn thật vất vả mới vừa cùng hắn nương đoàn tụ. Không có việc gì ra tới chạy loạn cái gì. Không hảo hảo đi theo chính mình mẫu thân bên người hành hiếu. Quỳnh Tiêu trong lúc nhất thời suy nghĩ phức tạp, các loại ý niệm các loại mạo, cuối cùng lại có chút bất đắc dĩ vô vô cái chán, cũng hướng tới Huyền Quy bay đi. Nàng đảo không phải cố kỵ xiển giáo, tiệt giáo phân tranh, cũng không phải sợ hãi Ngọc Đỉnh chân nhân kia sâu không lường được thực lực. Đơn thuần là cảm thấy Dương Tiễn cùng hắn nương gặp nhau không dễ, nàng còn bị nho nhỏ cảm động hạ, không nghĩ làm Dương Tiễn cùng giao cơ lại thiên nhân hai tán. Lao ô quy, đã chết còn âm hồn không tan. Hơn dỗi một tiếng, Quỳnh Tiêu trong tay Kim Giao Tiễn đối với kia Huyền Quy hư ảnh đánh tới, muốn thử xem có thể hay không đem Dương Tiễn lôi ra điểm tàn hồn. Xem này Huyền Quy hư ảnh, khoan không biết bao nhiêu, hậu qua trăm trượng, lao ra hộ đảo đại trận lúc sau trực tiếp nuốt vào Dương Tiễn, ngay sau đó hướng tới Quỳnh Tiêu đánh tới. Quỳnh Tiêu tế khởi Kim Giao Tiễn nhằm phía Huyền Quy tàn ảnh, luôn luôn thuận lợi Kim Giao Tiễn hiện uy, vẽ ra hai điều kim sắc giao long, hướng tới Huyền Quy hư ảnh rào đi. Huyền Quy hư ảnh cặp kia mở mịt trong ánh mắt vô hỉ vô nộ, trong miệng toát ra đạo đạo thần quang, lại bị kim sắc giao long ấn đè ép xuống dưới. Huyền Quy tàn ảnh rốt cuộc chỉ là còn sót lại một chút nguyên thần chi lực, chân thân sớm đã đầu thai chuyển thế, như thế nào có thể cùng kiềm giữ Kim Giao Tiễn Quỳnh Tiêu đấu tàn nhẫn? Giao long giống giận, Huyền Quy hư ảnh thân thể chấn động, tùy theo hướng tới phía dưới ngã xuống. Quỳnh Tiêu bắt lấy Kim Giao Tiễn nhược điểm về phía trước tới xem, vẫn chưa nhìn đến Dương Tiễn thân ảnh, cũng chưa từng cảm giác được Dương Tiễn hơi thở. Huyền Quy hư ảnh lại bơi lội thân thể cao lớn, hướng tới kia chướng diệt hồ bên trong đảo nhỏ mà đi. Mày đẹp hơi nhíu, Quỳnh Tiêu dậm chân một cái, truy hướng về phía Huyền Quy hư ảnh. Nếu nàng tỷ tỷ hoặc muội muội tại nơi đây, tất nhiên sẽ ngăn cản Quỳnh Tiêu loại này rồi nhặng không đầu thức cứu rút, nàng tuy rằng là xuất phát từ hảo tâm, lại thiếu chút nữa hỏng rồi Dương Tiễn chuyện tốt. Dùng ngón chân suy nghĩ, này Huyền Quy hư ảnh vì sao chủ động lao ra hộ đảo đại trận. Trong đó kỳ quặc, rõ ràng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Quỳnh Tiêu có chút tức muốn hộp máu hô câu, trực tiếp đem Chói Long Tắc quăng đi ra ngoài. Chói Long Tắc cùng Kim Giao Tiễn đều là nổi danh không giả bảo vật, người sau sắc nhọn vô cùng, người trước không có gì không thể thúc. Lúc này Quỳnh Tiêu tế nổi lên chói long tác, nay tế thẳng đảo mắt liền hóa thành một trương thật lớn vô cùng kim võng, hướng tới Huyền Quy vất qua đi. Huyền Quy hư ảnh đã vô cùng khổng lồ, nhưng này kim võng lại so với Huyền Quy hư ảnh còn lớn ba phần. Mu. Một tiếng như ngưu kêu trầm thấp tiếng nói ở Huyền Quy trong thân thể truyền đẩy ra tới, chói long tác hóa thành kim võng đống nhiên cứng lại, kia hộ đảo đại trận quang mang đại lượng. Quỳnh Tiêu thấy thế lại thi triển thần thông thúc dục chói long tác, cũng đã chậm nửa bước. Hộ đảo đại trận ngưng tụ thành quang vách tường hướng tới bên ngoài mở rộng, Huyền Quy hư ảnh kia thân thể cao lớn hướng tới phía dưới cấp truy, ở chói long tác vất trụ này Huyền Quy hư ảnh trước một cái chớp mắt, Huyền Quy đâm vào kia đại trận bên trong, mà đại trận quang vách tường cũng đem chói long tác trực tiếp ngăn lại. Đáng giận. Nhìn Huyền Quy hư ảnh dễ như trở bàn tay liền trốn vào đại trận, Quỳnh Tiêu cũng là khí không được, nhưng cũng biết nói hộ đảo đại trận lợi hại, đem kim giao tiễn cùng chói long tác triệu hồi, đứng ở kia suy tư đối sách. Tên kia choáng váng sao? Nhìn đến này đại rùa đen há mồm, thế nhưng không biết chạy, còn chính mình đón nhận đi. Quỳnh Tiêu mắng vài câu nghĩ nghĩ, dù sao chính mình nhàn tới cũng không sự, hơn nữa lần này tiến đến nơi đây, so lần trước tiến đến thực lực càng tăng vài phần, nói không chừng có thể sử dụng kim giao tiễn oanh khai hộ đảo đại trận. Nhớ tới cái gì liền làm cái đó, xem như Quỳnh Tiêu tốt đẹp phẩm tính. Nàng thân hình hạ hướng, tìm đúng đại trận quang vách tường hơi chút bạc nhược khu vực, trực tiếp dùng đại pháp lực hóa thành cuồng phong thổi tan chung quanh kia một đoàn đoàn ngưng động thực chất chứng khí, bắt đầu đối đại trận cuồng oanh làm tạc. Dương Tiễn chết sống, nàng kỳ thật cũng không phải quá quan tâm, chỉ là xuất phát từ bản tâm không nghĩ xem Dương Tiễn cùng Giao Cơ lại lần nữa mẫu tử chia lịa, đáng thương Giao Cơ trải qua thôi. Đối Dương Tiễn, nàng có vài phần thưởng thức, nhưng cũng không cảm thấy có quá nhiều chỗ hơn người. Huyền Quy hư ảnh trong bụng. Dương Tiễn kỳ thật không phải bị nuốt vào tới, hắn ở Huyền Quy mở ra kia miệng rộng khi, thấy được một chút ánh sáng, tìm được kia một chỗ lập lòe mỏng manh quang mang quan môn, trực tiếp vọt đi vào. Kia quan môn, kỳ thật vừa vặn là ở Huyền Quy giọng phụ cận. Dương Tiễn nâng hiên viên ấn nhảy vào trong đó, đặt mình trong một chỗ dáng màu lượn lờ đường đi, không kịp nghĩ nhiều, phía sau xuất hiện một cổ đẩy mạnh lực lượng, đẩy hắn hướng phía trước phương bay đi. Hắn vẫn chưa kháng cự, bởi vì hắn không có cảm giác được bất luận cái gì địch ý cùng sát ý, ngược lại huyền công xuất hiện một loại cấp bách, vội vàng, tựa hồ ở khát vọng cái gì. Đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể mượn này thoát ly Quỳnh Tiêu ma chảo, cũng coi như là một công đôi việc. Về phía trước hành có ngàn trượng, Dương Tiễn tới rồi một chỗ đại điện trước, trong tay bảo ấn nhẹ nhàng chấn động, phát ra vài tiếng rồng âm, đại điện bên trong lại truyền ra hai tiếng ho khan, cùng rất nhỏ tiếng bước chân. Dương Tiễn nhìn chăm chú hướng tới cửa điện nhìn lại, ở hai căn thật lớn cột đá chung, có cái gầy yếu câu lũ thân ảnh, chống quải trượng, run rẩy đi ra. Đây là một vị đã qua thất tuần lão nhân gia, già nua đến đã nhìn không ra cụ thể nhiều ít tuổi, tuyết trắng lông mày cùng tròm râu hướng tới phía dưới buông xuống, cặp kia hãm sâu đi vào lão mắt, cũng không nhiều ít dao động. Kiếm giữ này ấn, chính là đời sau thân phái tới lấy bảo người. Này lão giả run rẩy nói thanh âm khàn khàn thả khô quát. Dương Tiễn vội vàng chắp tay, nói: "Vạn bối Dương Tiễn, đến hiên viên tiền bối lọt mắt xanh, cho phép nơi đây chi bảo." Nga lão nhân hữu khí vô lực ứng một câu, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, lại như là đứng ở kia ngủ rồi. Dương Tiễn vẫn chưa ra tiếng, chỉ là đứng ở kia lặng lặng chờ đợi. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, vị này lão nhân như là đột nhiên tỉnh ngủ, nói câu: "Hán, theo như ngươi nói điều kiện sao?" Là Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi câu. "Là cái gì?" Dương Tiễn do dự hạ, nhìn này lão giả, hơi có chút khó xử. Hắn cùng hiên viên hoàng đế ước định, tự nhiên không thể tùy tiện nói cho người khác nghe, nhưng này lão giả nói rõ chính là huyền quy tàn linh, chính là không muốn đầu thai chuyển thế kia một bộ phận huyền quy chi linh, cùng hiên viên hoàng đế vốn chính là cùng người. Do dự một chút, Dương Tiễn trả lời: "Năm đó tính kế tiền bối kẻ thù, ở ta huyền công đại thành lúc sau, muốn đi tìm chi nhất chiến." Lão nhân nhìn Dương Tiễn, hỏi: "Ngươi, có thể tưởng tượng rõ ràng. Hắn có thể lựa chọn ngươi, hẳn là nhìn chúng ngươi thiên tư, số phận, ngày nào đó có cùng ta kia địch thủ một trận chiến thực lực. Nơi này đồ vật, tuy rằng có thể giúp ngươi huyền công tu hành, nhưng đối với ngươi mà nói, đều không phải là thiếu chi không thể. Nay huyền quy tàn linh vì sao còn muốn khuyên chính mình không cần giúp bọn hắn báo thủ?" Dương Tiễn hơi suy nghĩ, cũng không ngôn ngữ, chỉ là đối lão nhân vẫn duy trì mỉm cười. Này lão nhân nói một trận, mới vừa rồi chậm rãi dừng lời nói, đều là ở khuyên Dương Tiễn thận trọng suy xét, chớ có bởi vì thiếu niên khi nhất thời tham cấp, liền không duyên cơ kết hạ thiên đại nhân quả, ngày sau hoàn lại khi có thân vẫn chi nguy. Dương Tiễn chỉ là cẩn thận nghe, vẫn chưa biểu lộ nửa điểm không cho là đúng. Cùng yêu sư côn bằng đấu pháp, cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể hành. Lão nhân chậm rãi dừng lời nói, xem Dương Tiễn tâm ý đã quyết, lắc đầu, nói câu: "Một khi đã như vậy, ngươi theo ta vào đi." Có hắn lưu tại trên người của ngươi hơi thở, cùng ngươi trong tay long ấn, nơi này hết thảy, ngươi đều nhưng tự rước. Đa tạ tiền bối Dương Tiễn đối lao nhân không mình hành lễ, đi hướng trong điện. Đánh giá chung quanh hoàn cảnh, Dương Tiễn đi không vội không chậm, tùy thời chuẩn bị ứng đối biến hóa. Một đường đi đến mới vừa rồi kia lão nhân đứng địa phương, Dương Tiễn vẫn chưa phát hiện cái gì nguy hiểm, hướng tới trong điện vừa thấy, ánh mắt tức khắc rời không ra. Hồ nước, kệ sách, đan lô, đại trận pháp bàn. Này huyền quy hư ảnh trong cơ thể thạch điện, đó là vô số tu sĩ đánh vỡ đầu muốn tìm kiếm huyền quy di trạch. Nhưng ngay cả Quỳnh Tiêu đều cảm thấy, này huyền quy hư ảnh bất quá là bảo hộ giữa hồ đảo thần thú thôi, chưa từng nghĩ đến chân chính huyền quy di trạch liền tại nơi đây. Dương Tiễn vẫn chưa sốt ruột tiến lên, ngược lại là hỏi kia lão nhân. Bắc Câu Lô Châu trường khí, không biết có hay không hóa giải phương pháp. Có, thánh nhân ra tay liền có thể lão nhân đơn giản nói hai câu, theo sau liền mang theo Dương Tiễn hướng đi kia kệ sách. Dương Tiễn nói, còn thỉnh tiền bối kỹ càng tỉ mỉ báo cho nơi đây chi vật, nếu đối ta vô dụng, ta không lấy đó là. Đều lấy đi, có thể lấy, đều lấy đi. Lão nhân nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, ngươi nếu vào nơi đây ít khi liền sẽ băng thoái. Huyền quy chân linh sớm đã đầu thai mà đi, ta chỉ là kia một sợi không tắt chấp niệm thôi. Chấp niệm. Dương Tiễn rất muốn hỏi một câu, này lao giả rốt cuộc là chấp nhất với cái gì, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đều không phải là xuất phát từ đối yêu sư Côn Bằng hận ý. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa dò hỏi, chỉ là dựa theo lão giả phân phó, đi lấy kia kệ sách thượng phóng mấy thứ bảo vật. Đệ nhất kiện, đó là một mặt được khảm 3 viên linh thạch đai lưng. Chương 222, Huyền Quy Di Trạch, hạ. Bắc Châu Huyền Quy nguyên bản cùng thế vô tranh, thản nhiên sinh hoạt tại nơi đây, nhưng thật ra cùng Ngọc Đỉnh chân nhân rất giống, bên ngoài vô thù hận, trong lòng vô ngân. Đáng tiếc, nó thân chứa Kỳ Châu, Khai Hồng Huyền Châu, rước lấy đều là Bắc Châu đại năng yêu sư Côn Bằng mơ ước. Côn Bằng không làm gì được Huyền Quy, liền định ra âm hiểm chi kế sách, làm Huyền Quy thành một cục đá hạ 3 con chim bên trong một chim. Huyền Quy bị thánh nhân chém giết, lấy thứ tư đủ chống đỡ thiên địa, này toán khó bình, này huyết khó hóa, tuy chân linh bị thánh nhân dẫn độ, chuyển thế đầu thai rơi xuống cá nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế phúc vận, nhưng này còn sót lại oán hận hay còn ở, Bắc Châu đã không biết nhiều ít năm tháng, vẫn luôn không thấy ánh mặt trời. Người khởi sướng Côn Bằng thượng trốn tránh ở không biết nơi nào, thánh nhân tuy đối Huyền Quy hổ thẹn, lại chưa ra tay đem Côn Bằng giết chết. Như thế, Huyền Quy chấp niệm như thế nào chịu tán? Nhưng hôm nay Dương Tiễn thấy này Huyền Quy tàn linh, vẫn chưa cảm giác được nửa phần bạo ngược, cũng không nhận thấy được bất luận cái gì oán cùng hận, này Huyền Quy ngược lại là hơi thở bình thản, vẫn chưa có quá mức mãnh liệt cảm xúc. Dương Tiễn đáy lòng có điểm kỳ quái, lại cũng tổng không thể hỏi tiền bối ngươi vì sao như thế hảo tính tình đi. Đại khái, Huyền Quy bản tính cho phép đi. Đây là chữ vật dùng bảo vật Huyền Quy lão nhân hoàn thành giải thích, đem hai lưng cầm lấy tới nhẹ nhàng vuốt ve, đặt ở Dương Tiễn trong tay, màu đỏ kia viên cục đá là tàng linh kỳ thạch, nhưng làm người sống tránh nhập trong đó. Ngươi ở bên trong bãi vài món gia cụ cũng khá tốt. Nay bảo vật kỳ liền kỳ ở, ngươi tự thân cũng có thể trốn vào trong đó, nếu không có am hiểu sâu càn khôn chi đạo tu giả, tìm không được ngươi nơi. Dương Tiễn trong lòng kinh ngạc, đánh giá cái này có chút mộc mạc thúc eo. Đây là ta đắc ý bảo vật, danh chính là Huyền Quy mang, mặt khác 2 viên cục đá cũng có thể tàng vật, màu xanh lục kia viên dưỡng một ít linh căn tiên thảo, màu tím kia viên tắc 7 chút tạp vật. Huyền Quy lão nhân ánh mắt ở Huyền Quy mang lên lưu luyến một chút. Thẳng làm Dương Tiễn ngượng ngùng trực tiếp lấy đi tưởng còn trở về. Dương Tiễn nói, tiền bối, ta lấy một ít đấu pháp dùng bảo vật là đủ rồi. Cầm đi, cầm. Huyền Quy lão nhân xua xua tay, đối Dương Tiễn lộ ra chút ôn hòa tươi cười, ngươi có thể đi vào nơi này, về sau liền có rất nhiều sự muốn đi làm, muốn đi đối mặt gian nan nhấp nhô càng nhiều, ta đã chuyển thế, mấy thứ này nếu hắn không mang đi, liền đều là để lại cho ngươi. Lão nhân lời nói chung có rất nhiều Dương Tiễn nghe không hiểu tin tức, nơi trốn có huyền cơ. Dương Tiễn nghe được, đem những lời này ghi tạc trong lòng, lại bừng tỉnh nghĩ tới một bộ đã có chút mơ hồ hình ảnh. Đó là một chỗ mọc đầy màu trắng đóa hoa vùng quê, gió thổi qua, màu trắng tiểu hoa dưới lại là chồng chất bạch cốt. Ở tâm mắt cuối, đứng ở biển hoa cuối thân ảnh xoay người nhìn về phía chính mình, tựa hồ nói chút cái gì, nhưng người nọ khuôn mặt cùng thân hình đã mơ hồ, theo như lời nói cũng không biết là cái gì. Trước mặt đứng lên đi, chúng ta mau chút, bên ngoài tiên tử đừng chờ quá nóng nảy. Là Dương Tiễn ứng thanh. Đêm này Huyền Quy mang thúc ở bên hông, cả người đều có vẻ tinh thần chút, khí chất cũng nội liễm rất nhiều. Huyền Quy lão nhân đối Dương Tiễn điểm 2 hạ, tựa hồ là muốn đem Dương Tiễn bảo thể điểm ra vài giọt máu tươi, không ngờ lại chỉ là phá Dương Tiễn hộ thân huyền cương, đánh ra một cái nho nhỏ vết thương, nhưng vết thương nhanh chóng khép lại, nửa giọt huyết cũng chưa. Này liền, thực xấu hổ. Ta chính mình tới Dương Tiễn ở đầu ngón tay bức ra tam tích máu tươi, dung nhập thuốc eo ba viên đá quý phía trên, tâm thần một trận rất nhỏ hoảng hốt, phảng phất cùng này thuốc eo liền vì nhất thể. Tâm niệm vừa động, hắn liền lãm hết này đai lưng trong vòng không gian. Tuy rằng chỉ là chữ vật dùng bảo vật, cũng không phải gì đó linh bảo, nhưng cái này bảo vật giá trị, riêng là tại chỗ ẩn thân này một cái, cũng đã viễn siêu bình thường linh bảo. Càng làm cho Dương Tiễn có chút dở khóc dở cười chính là, này huyền quy mang chung trồng chất rất nhiều bảo tài, tất cả đều là đương thời khó tìm bảo vật, trong đó liền có một khối to màu kim chi tinh. Đệ nhất kiện huyền quy mang, cái thứ hai còn lại là một con. Cung. Cái này tiểu ngoạn ý chớ có ghét bỏ huyền quy lão nhân cười thành, Dương Tiễn sắc mặt hơi có chút quái dị, cung kính đem cung nhận lấy. Cung chỉnh thể như kim, vào tay lại cực trầm, cung dây kéo không biết là cái gì chất liệu, Dương Tiễn phải dùng 8 phần lực mới có thể kéo mãn. Dương Tiễn lúc này thân thể chi lực, đặc biệt là hai tay chi lực, đã có thể so với thậm chí vượt qua đại bộ phận nguyên thần nói đại la kim tiên, kéo ra này bảo vật thế nhưng phải dùng 8 phần lực. Hơn nữa, này đồ vật không phải linh bảo, cũng không tính pháp bảo, bởi vì chỉ là đơn thuần đánh ra phi đạn. Đây chính là thứ tốt huyền quy lão nhân cười ha hả ở kệ sách thượng lấy ra hai viên màu bạc hạt châu, đưa cho Dương Tiễn, ngươi đánh ra đi, vô luận đánh rất xa, này hai viên bảo châu đều sẽ trở về. Bạc đạn kim cung. Dương Tiễn chỉ biết đời sau truyền lưu thần thoại chung, đề cập nhị lang thần tất nhiên là tam tiêm lưỡng nhận đao, kỳ thật cũng không biết, này bạc đạn kim cung cũng là nhị lang thần giết địch chí thắng. Ân, đậu cầu khoe chim bảo vật. Đem cung thu ở thuốc eo bên trong, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, cũng đem chính mình thân ra theo sư phụ cấp chữ vật pháp bảo trung dịch ra tới, để vào huyền quy mang chung. Hắn đối này hai kiện bảo vật đều thích hẳn, không khỏi đối đệ tam kiện tràn ngập chờ mong. Đệ tam kiện, lại là một thân màu vàng nhạt quần áo. Đạm Hoàng bảo, này xem như ta có thể lấy ra tay duy nhất một kiện bảo vật huyền quy lão nhân khẽ thở dài thanh, vỗ về áo choàng, đưa cho Dương Tiễn, còn cố ý dặn dò nói, yên tâm, này áo choàng là tân. Vốn dĩ ta tính toán, chờ luyện hảo nó, an mặc nó đi tế bái một chút bạn cũ, không nghĩ tới, còn không có tới kịp đi, đã gặp ách nạn. Dương Tiễn im lặng, đối huyền quy năm đó tao ngộ không dám biểu lộ nửa điểm đồng tình, bởi vì hắn còn không có tư cách này. Đem áo choàng mặc vào, vạn độc không xâm. Vạn tà không vào, có thể kháng cự phong hỏa khí hậu, nhưng định càn khôn vạn vật. Đây là Dương Tiễn đoạt được đệ nhất kiện bẩm sinh linh bảo, này linh bình thản trầm ổn, đối Dương Tiễn biểu đạt một chút thân cận, nhận đồng Dương Tiễn luyện hóa. Huyền Quy lão nhân mở ra quần áo, Dương Tiễn cũng vô pháp lui bước, chỉ phải đem Đạm Hoàng bào mặc ở trên người. Này Đạm Hoàng bào là trường y liễu chế thức, toàn thân là nhẹ màu vàng, cố xương chi Đạm Hoàng bào. Sử dụng tài chất nếu vải thô, nhìn kỹ, hoa văn lại cực kỳ tinh tế, tự hiện bất phàm. Nếu là lo vòng ngoài xuyên, chính là một nhẹ nhàng văn sĩ, ở thượng thân bộ kiện áo giáp, liền lại là một bộ chiến váy. Đều nói tốt y dì xứng mỹ nhân, nhưng lời này dừng ở Dương Tiễn này, lại là người tuấn y dì ấy bất phàm. Huyền Quy lão nhân cũng cực kỳ vừa lòng gật gật đầu, Đạm Hoàng bào cùng Huyền Quy mang hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm Dương Tiễn thoạt nhìn cũng càng tinh thần vài phần. Về sau cần phải thiếu lây dính chút nữ tử, chớ có học ta kia chuyển thế, không hiểu khắc chế. Huyền Quy lão nhân những lời này nếu là dừng ở Hiên Viên Hoàng đế trong thai, tất nhiên là. Dương Tiễn lặng lẽ cười, đối lão nhân chắp tay nói lời cảm tạ. Bảo vật tam kiện, kỳ thật đã thu hoạch pha phòng, Dương Tiễn binh khí có khai sơn phủ cùng vô tiêm thương, ngày sau vô tiêm thương cũng có thể lộ sắc vì tam tiêm lưỡng nhận thương, chính là nhất đẳng nhất thần binh lợi khí, tham nhiều ngược lại không đẹp. Kỳ thật kia Huyền Quy mang chung rất nhiều bảo tài, phần lớn đều là đương thời khó tìm bảo vật, có càng là ở viễn cổ đã bị đại năng cướp đoạt. Lần này nhập trướng diệt hồ thu hoạch, tương đương phong phú. Vừa rồi vừa nghe đến Huyền Quy lão nhân nói này, kia Quỳnh Tiêu tiên tử còn ở bên ngoài không ngừng ngoanh đại trận tưởng cứu chính mình đi ra ngoài, Dương Tiễn đối vị này Tam Tiêu nương nương cũng nhiều vài phần hảo cảm. Cái loại này, vãn bối đối trưởng bối chi gian, thực đơn thuần hảo cảm. Huyền Quy lão nhân nhăn rún gió tay mơn trớn kệ sách thượng thư từ cùng ngọc bài, than thanh nói, này đó tàng thư, nhiều nhìn xem, đối với ngươi hữu ích. Là Dương Tiễn cung thanh những câu ở lão nhân ý bảo hạ, đem toàn bộ kệ sách thu lên. Trong điện tức khắc trống trải rất nhiều, bởi vì vốn là chỉ có này một chương kệ sách, mặt khác chính là kia tán tiên khí hồ nước cùng đàn lô, pháp bản. Bên này, ta thả đem này đó bảo dược phó thác cho ngươi, này nhưng đều là thánh nhân sở lưu thứ tốt. Huyền Quy lão nhân lôi kéo Dương Tiễn cánh tay, đi tới kia đàn lô phía trước. Thánh nhân sở lưu. Dương Tiễn có chút khó hiểu, Huyền Quy lão nhân lại chậm rãi giảng thuật năm đó chính mình bị giết lúc sau tình hình. Này đan lô cùng lò chung 12 viên dưỡng hồn đan, lại là quá thanh thánh nhân lão tử sở luyện chế, nhưng làm huyền quy thần hồn bất diệt, vứt bỏ thân thể, trọng đi nguyên thần nói, lại tu hành một đời. Tiền bối vì sao không cần? Dương Tiễn có chút khó hiểu do hỏi. Huyền Quy lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không muốn chịu bọn họ ân huệ, bọn họ tuy đều không phải là hại ta thủ phạm, lại cũng là thiên đạo đạo phủ. Dương Tiễn im lặng, lại có chút nghe không hiểu lắm. Hôm nay ngươi nếu có thể đứng tại nơi đây, kia có một số việc ngươi ngày sau tất sẽ biết được. Đem đan lô thu hồi đến đây đi, đây là thánh nhân chi vật, nhưng tặng cùng ngươi sư nghiên cứu, đối hắn đan đạo tất có ích lợi. Này một lò đan dược, có lẽ nhưng chưa khỏi hắn đại đạo chi thương. Dương Tiễn nghe vậy tức khắc mừng như điên, đối với Huyền Quy lão nhân làm cái đạo ấp, thật lâu không thể đứng dậy. Hắn phía trước vẫn chưa đối Huyền Quy lão nhân có quá nhiều cảm tạ, bởi vì đây là hắn cùng Hiên Viên Hoàng đế giao dịch, hôm nay Hiên Viên Hoàng đế trợ hắn tu hành, ngày mai Huyền Công đại thành, hắn tắc đi giúp Huyền Quy báo thù huyết hận. Nhưng này một lò đan dược, thế nhưng chỉ sư phụ đại đạo chi thương. Dương Tiễn đối sư phụ tự nhiên là vô cùng cảm kích, này so cho hắn 100 kiện linh bảo còn muốn cho hắn vui sướng phân chấn. Không đi nghĩ nhiều Huyền Quy như thế nào biết chính mình sư phụ là ai, bực này sau khi chết hàng tỷ năm mà bất diệt đại nhân vật, thần thông dọa người chút cũng đúng là bình thường. Đem đan lô thu lên, Dương Tiễn lại làm cái đạo ấp, Huyền Quy lão nhân như cũ nhìn không ra hỉ nộ, kéo Dương Tiễn động tác càng ôn nhu chút. Mang theo Dương Tiễn đi đến kia pháp trận mâm tròn trước, lão nhân nói, này tiểu đảo đó là ta thân hình, này thượng đại trận tuy là thánh nhân bố trí, nhưng lại rút ra chính là ta tự thân pháp lực. Ngươi thả làm bên ngoài kia nha đầu dừng lại, bằng không ngươi lấy đi huyền huyết khi, nàng ngược lại sẽ hỏng việc. Dương Tiễn tức khắc có chút khó xử. Hắn nhìn mắt kia bảo trì, lại nhìn xem trước mặt pháp trận mâm tròn. Chính mình sau đó hẳn là muốn nhập trong ao tu hành, lấy đi huyền huyết, kỳ thật là tiêu hao rất huyền huyết chi lực tăng thêm chính mình tu vi. Theo chính mình tu hành, bên ngoài đại trận liền sẽ càng ngày càng yếu, nói không chừng chính mình tu đến một nửa, đại trận liền sẽ bị Quỳnh Tiêu đem pháp trận đánh nát, ngược lại làm chính mình không thể công toàn. Tiên bối, có không làm ta cùng nàng nói mấy câu? Thiện lão nhân gật đầu, đối với pháp bàn nhẹ điểm một lòng tay, vẫn luôn ở ngoài trận đối với quang vách tường cuồng ngoanh lạm tạc Quỳnh Tiêu động tác tức khắc dừng lại. Ở Quỳnh Tiêu trước mặt, một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, không phải Dương Tiễn lại là người nào? Người nhà chết thật. Đây là tàn hồn. Quỳnh Tiêu bắt lấy kim giao tiễn, dẫn theo chói long tác, chân đạp năm màu tường vân, cặp kia mắt to đều mau trừng ra tới. Đang lúc Dương Tiễn có chút buồn bực vì sao Quỳnh Tiêu đối chính mình như thế quan tâm khi, Quỳnh Tiêu lại lẩm bẩm thanh, thật là, còn muốn nhìn ngươi cùng ngươi kia mỹ mạo mâu thân có thể hay không có điểm cái gì chuyện xưa đâu, đáng tiếc, đáng tiếc. Này tưởng đều là cái gì? Hừ. Dương Tiễn sắc mặt bất thiện một tiếng hừ lạnh, tiên tử còn thỉnh tự trọng. Ngươi rốt cuộc chết không chết? Không chết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quỳnh Tiêu tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Thông cáo thanh minh, không có bất luận cái gì áp loại đao loạt trang bị phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy mệnh danh đao loạt trang bị phần mềm đều cùng bổn trạm không quan hệ. Người sử dụng tự hành đao loạt trang bị sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 223, hai lang bế quan phong vân dũng. Vậy là tốt rồi. Lời này là có ý tứ gì? Nếu ấn mặt chữ lý giải. Này Quỳnh Tiêu tựa hồ là biết được chính mình không có việc gì sau thở phào một hơi, rõ ràng không nghĩ làm chính mình gặp nạn. Dương Tiễn có chút kỳ quái, nhưng đối Quỳnh Tiêu nhiều vài phần cảm kích, cảm thấy đây mới là chân chính đạo môn tiền bối, tuy rằng ngoài miệng đối chính mình các loại dối, nhưng thực tế hiện thân lúc sau, vẫn chưa đối chính mình có cái gì mưu đồ, vẫn luôn còn ở chiếu cố. Dương Tiễn lâm vào đối Quỳnh Tiêu kính nể cùng một chút cảm động, nhưng loại này hảo giác vẫn chưa liên tục lâu lắm, theo Quỳnh Tiêu mày một trọn. Người đi vào. Được cái gì bảo vật? Quỳnh Tiêu đem kim giao tiễn treo ở ngón tay thượng nhẹ nhàng ném động, hừ nói, chính cái gọi là ai gặp thì có phần, ngươi nếu là dám độc hưởng, ta xem ngươi có thể hay không đi ra này đại mộ. Dương Tiễn, sư thúc còn xin yên tâm, ta hôm nay có thể được này cơ duyên tất nhiên là ít nhiều sư thúc quan tâm. Dương Tiễn thở dài, sau đó đều có bảo vật đưa lên, nhưng thỉnh sư thúc trước không cần oanh kích đại trận, ta dục tại nơi đây bế quan tu hành. Bế quan? Ngươi đảo an ổn thực. Cũng biết bên ngoài đã rối loạn. Quỳnh Tiêu tựa hồ cố ý vô tình đề ra câu, sự tình quan xiển tiệt hai giáo chi tranh, ta lại là có chút do dự, muốn hay không đem ngươi phong trấn tại nơi đây. Nàng như vậy nói, tự nhiên không phải đơn thuần buông lời hung ác, thân là tam tiêu chi nhất, danh truyền hồng hoang tàn những người, tuyệt đối có nảy phân thực lực. Còn thỉnh sư thúc thủ hạ lưu tình Dương Tiễn chắp tay, cũng vẫn chưa rụt rè, sư thúc tổng sẽ không lấy lực khinh ta mới đúng, chính cái gọi là binh đối binh, đem đối đem, nếu phải đối phó ta. Tiệt giáo tam đại môn nhân cũng liền đại nhưng đủ rồi. Phi. Quỳnh Tiêu véo eo mang câu, nếu là những cái đó hôn trướng có thể có ngươi một nửa tâm hắc, một nửa thiện chiến, ta đến nỗi như thế sao? Dương Tiễn lại là một trận im lặng, lời này hắn giống như vô pháp tiếp. Tả hữu, sư phụ liền ở phụ cận, nói không chừng đã phát hiện chính mình sợ gặp phải quân cảnh. Mọi việc, còn thỉnh sư thúc chờ ta từ bảo địa trung đi ra ngoài nói nữa, này hộ đảo đại trận còn thỉnh sư thúc thủ hạ lưu tình. Dương Tiễn cười khổ làm cái đạo ấp, Dương Tiễn tất nghiệm hôm nay chi tình. Quỳnh Tiêu cặp kia mắt to khó được lộ ra suy tư ánh mắt, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta còn không đến mức làm ra hư ngươi tu hành việc, nhưng ngươi ra tới sau nếu không hảo bảo bối yêu kính, hừ hừ. Ta đã biết, sư thúc yên tâm đó là. Đó là như vậy, Dương Tiễn dăm ba câu, tạm thời ổn định bên ngoài sát thần. Theo lý thuyết, thánh nhân giận dữ, đại kiếp nạn buông xuống, Quỳnh Tiêu nên sớm chạy về Tam Tiên đảo tránh, cùng chính mình tỷ muội đại ở bên nhau ứng đối không biết khi nào buông xuống kiếp nạn. Nhưng Quỳnh Tiêu lại vẫn như cũ đai tại nơi đây, đứng ở tiểu đảo ở ngoài, chướng diệt trong hồ, tinh chờ Dương Tiễn phá quan mà ra. Nàng suy nghĩ cái gì, lại có gì chờ mục đích, hoặc là thật sự muốn đem Dương Tiễn trấn áp tại nơi đây. Đều hoặc cũng chưa biết. Đại trận không hề rung chuyển, Dương Tiễn cuối cùng nhưng an tâm tu hành. Huyền Quy lão nhân đối hắn cùng Quỳnh Tiêu đối thoại cũng không để ý, chỉ là lặng lặng chờ, chờ chuyện ở đây xong rồi, đóng pháp trận không bản, dẫn Dương Tiễn đi này trong điện cuối cùng một chỗ địa phương, đồng thời cũng là nhất chân quý nơi. Huyết chỉ. Huyền Quy như ta, cũng không như ta. Hiên Viên như ta, cũng không như ta. Lão nhân than nhẹ nói hai câu lời nói, nhìn Dương Tiễn, nói, ngươi tu thân thể, tự nhưng đem này một hồ bảo huyết chi huy phát huy đến mức tận cùng. Nhưng nhập chi phía trước, ngươi cần đến hồi ta vừa hỏi. Tiền bối thỉnh ngôn. Huyền Quy chi tử, có khác bí ẩn, chỉ bằng kia yêu sư côn bằng, lại là không dám động chấn áp Bắc Châu huyền thú. Lão nhân nói thong thả, cũng như là đang nói cái gì lơ đãng việc nhỏ, Hiên Viên cho ngươi đi tìm côn bằng báo thù, ta lại nói, ngươi không cần đem việc này vẫn luôn treo ở trong lòng. Ngày sau kiếp nạn chung, ngươi sẽ tự có nhìn thấy côn bằng cơ hội, cần nhớ rõ, khai hồng huyền châu sự tình quan trọng đại, cần thiết lấy về tới. Huyền Quy lão nhân những lời này, Dương Tiễn tuy nghe không hiểu, nhưng cũng biết đây là hắn cái này mà tiếp xúc không đến hồng hoang bí ẩn. Lập tức chỉ là cúi đầu xưng là, đem việc này ghi tạc trong lòng. Ngày sau như thế nào, cần đi đến ngày sau mới biết hiểu, Dương Tiễn chỉ cầu không thẹn với lương tâm, hắn chỉ biết, đại huyền công đại thành, cùng côn bằng yêu sư tất có một trận chiến, không hơn thôi. Cái gì thiên địa đại thế, hồng hoang bí ẩn, hắn lúc này không hiểu, cũng không quá thật tốt quan tâm. Chờ thực lực của chính mình tới rồi, tự nhiên mà vậy là có thể hiểu biết đến đi. Y dì theo Huyền Quy lão nhân lời nói, Dương Tiễn thu hồi đạm hoàng bào, Huyền Quy mang, bỏ đi nguyên bản ăn mặc quần áo, chỉ chứa bên người áo ngắn, rối tung tóc dài, cất bước đi hướng kia một hồ bảo huyết. Này ao chỉ có một trượng vuông, ba thước sâu cạn, trong đó bảo huyết trình màu đỏ tươi, tựa hồ không chứa nửa phần linh khí, liền như kia bình thường phạm nhân máu tươi giống nhau. Nhưng Dương Tiễn trong lòng khát vọng, khát cầu, rồi lại bằng chứng này một hồ bảo huyết bất phàm. Huyền Quy sở lưu pháp lực tất cả hóa thành tràn ngập Bắc Châu chứng khí, Huyền Quy một thân huyết nhục chi tinh, một nửa hóa thành mồ nội chứng diệt, một nửa lưu tại nơi đây, liền tại đây trong ao. Huyền Quy lão nhân thân ảnh xuất hiện ở bảo trì đối diện, già nua thanh âm tựa hồ mang theo một loại đã lâu vui sướng. Dương Tiễn trịnh trọng gật đầu, vẫn chưa trực tiếp tiến vào trong ao, dùng huyền khí nâng chính mình, ngồi xếp bằng đả tọa, huyền phù ở bảo trì phía trên. Thấy vậy trạng, lão nhân rốt cuộc lộ ra một chút ý cười. Bất luận là ai, đại khái đều không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến chính mình sở lưu máu bị người tắm gội. Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu nếm thử dẫn động dưới thân bảo trong ao ẩn chứa huyền quy bảo huyết chi lực. Này ý niệm mới vừa động, bát cửu huyền công liền sinh dị trạng, huyền khí ở hắn dưới thân, phía sau, trước người, tả hữu, ngưng ra năm chỗ nho nhỏ khí xoáy tụ, dưới thân bảo trì tức khắc sôi trào lên. Thất thải hà quang liền giống như cầu vồng giống nhau, ở bảo trì bên trong không ngừng kích động. Dương Tiễn ngồi ở kia lặng lặng chờ, đồng thời toàn thân tâm chìm vào chính mình bảo thể bên trong, rất nhỏ thao tác chính mình toàn thân các nơi tiết khiếu. Năm cổ tinh thuần dư thừa lực lượng đồng thời vọt tới, Dương Tiễn bảo thể nở rộ ra từng đạo dáng màu. Trong cơ thể mấy chục viên huyền châu đồng thời bị thắp sáng. Đại cốt chứa bảo quang, tim phổi tàng tinh thần. Ngưng nói đúc huyết nục, hồng hoang ta xưng thần. Huyết quang kích động, bảo trì như là một chỗ động lại nhiều năm lửa giận miệng núi lửa, mắt thấy vô tận chi lực liền phải hướng tới Dương Tiễn phun trào, đứng ở bên cạnh ao Huyền Quy lão nhân nhẹ nhàng nâng tay, bảo trì tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Nay từng luồng bảo huyết chi lực nguyên bản hẳn là sóng gió động trời, hiện giờ lại thành chảy nhỏ giọt tế lưu, không thương Dương Tiễn mảy may. Hướng tới Dương Tiễn thân thể rót đi. Này xem như đối Dương Tiễn không lấy tự thân điếm bảo huyết qua đáp lễ, làm Dương Tiễn thiếu một đoạn tê tâm liệt phế cực khổ. Hiên Viên Mộ ngoại lùn trên núi, chính nghiên cứu trong tay bắt quái mâm tròn ngọc đỉnh chân nhân hướng tới Hiên Viên Mộ nội nhìn mắt, khóe miệng lộ ra chút cười khẽ, tùy theo đem tâm thần đắm chìm ở trong tay bắt quái bàn trung. Này mâm tròn, không phải Khâm Thiên Bảo dám lại là vật gì? Cũng không biết ngọc đỉnh chân nhân là như thế nào được đến, nhưng tất nhiên không thể thiếu một hồi đại chiến. rốt cuộc giống như thế chân quý bảo vật, quả quyết sẽ không có người dễ dàng tương làm. Lúc này, hiên viên mộ trung đại yêu đều đã qua nữ hoa trong cung nghe lệnh, chỉ để lại mấy cái tiểu yêu ở trong động trấn thủ, mà lúc trước vây công Dương Tiễn trận trượng, từ lâu theo nữ hoa tế khởi chiêu yêu cờ mà tự sụp đổ. Ngọc đỉnh chân nhân lúc này tự nhiên yên tâm xuống dưới, Dương Tiễn đã bắt đầu hấp thu huyền quy bảo huyết, trận này đại tạo hóa, cuối cùng là dừng ở chính mình đồ nhi trên người. Nơi này là đệ mấy xứ sở ở. Ngọc đỉnh chân nhân trong tay bấm đốt ngón tay, trong miệng thốt ra cái bốn chữ, trên mặt cũng lộ ra một chút nhớ lại biểu tình. Hắn ở nhớ lại cái gì? Lại phi người khác cũng biết. Dương Tiễn đến huyền quy bảo huyết, ít nói cũng muốn 3 năm 10 ngày mới có thể hấp thu hoàn toàn. Tuy 3 năm 10 ngày ở trong hồng hoang cũng không tính cái gì, đại năng trong mắt cũng bất quá là vội vàng một cái trước mắt, nhưng giờ này khắc này, hồng hoang các nơi thần hồn nát thần tính, đại kiếp nạn chi lực dung nhập Nam Châu đại địa, tu đạo chi sĩ tất cả đều kinh hồn táng đảm. Này 3 năm 10 ngày trong vòng phát sinh việc, lại là không thắng cái số, một kiện lại một kiện. Đầu tiên là nữ hoa trong cung bảy yêu tham viếng, nữ hoa nương nương không biết đối yêu tộc phân phó cái gì, các đại yêu trở về tu hành nơi sau lập tức phong sơn không ra. Hồng hoang tương truyền, kia nhân tộc đương đại người hoàng đế tân, để thơ bôi nhỏ thánh nhân dáng vẻ, nữ hoa dục muốn sát chi mà thiên đạo ngăn trở, cố lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn hai gã yêu tộc nữ tử, mệnh này ẩn nút đế tân bên cạnh, hao hết đế tân khí vận, bị mất thành cành cơ nghiệp. Nay cũng chỉ là ở yêu tộc bên trong chảy ra đồn đãi, cụ thể như thế nào, vẫn chưa có người biết được. Nhưng chuyện này, thả ra một cái mãnh liệt tín hiệu, đạo môn đại kiếp nạn, liền ứng ở nhân tộc trên người. Nhớ trước đây, nữ hoa nhân tạo người có vô lượng công đức, vốn là 6 vị được hồng mông mây tía giả trung tu vi thấp nhất đại năng, lại cái thứ nhất thành thánh. Tam thanh thấy được nhân tộc, cũng sáng tỏ tự thân chi lộ, cho nên lập hạ tam giáo, lần lượt thành thánh. Trong đó, xiển giáo, tiệt giáo, người giáo, toàn ở lập giáo khi đề cập hộ vệ nhân tộc, cho nên mượn nhân tộc chi khí vận, sôi nổi thành thánh, hóa thành đạo môn tam giáo chủ. Phương Tây giáo kia hai vị tạm thời không đề cập tới, kia lại là một khác phiên chứng đạo pháp môn. Lại nói tam giáo đề cập che chở nhân tộc, nhưng ở nhân tộc hưng thịnh trước sau, vẫn chưa phát huy quá nhiều tác dụng, cũng liền ý tứ thu vài nhân tộc thân truyền đệ tử, này liền cấp đạo môn tổn hạ mầm tai họa. Hiện giờ đại kiếp nạn ứng ngọc đế chi thỉnh mà hiện, rơi xuống đạo môn trên đầu, lại là ở Nam Châu nhân tộc thế tục bên trong tiến hành. Một lần uống, một miếng ăn, chỉ có thể nói là có thiên đạo ở định. Không ít xiển, thiệt đại năng đem ánh mắt đặt ở Nam Châu phía trên, bắt đầu trầm tư suy nghĩ nên từ chỗ nào vào tay. Xưa nay đại kiếp nạn, đều có đại cơ duyên ẩn nấp trong đó, lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thông cáo thanh minh, không có bất luận cái gì áp loại đao loạt trang bị phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy mệnh danh đao loạt trang bị phần mềm đều cùng bổn trạm không quan hệ. Người sử dụng tự hành đao loạt trang bị sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 224, Huyền công tiến nhanh đến huyền lệnh. Đại kiếp nạn phong vân động, vạn tiên Nam Châu hành. Không ít thân ảnh lặng yên tiềm nhập Nam Châu bên trong, tìm kiếm chính mình cơ duyên, không ít người tắc xa xa mà tránh đi Nam Châu, hận không thể trực tiếp đi 3000 đại thế giới bên trong giấu đi. Nếu không có hồng hoang tố có truyền lưu, đại kiếp nạn tiến đến nếu ứng kiếp giả tránh thoát đi, nên ứng kiếp người liền sẽ gặp gấp trăm lần ngàn lần kiếp nạn, chỉ sợ lúc này hồng hoang năm bộ châu trung, đào vong 3000 đại thế giới bên trong tu sĩ đã như cá giết qua sông. Cũng không có biện pháp, đại kiếp nạn chưa từng bị dẫn động phía trước, ai có thể tưởng này kiếp nạn thế nhưng sẽ đề cập đến thánh nhân. Nữ hoa giận dữ, đại kiếp nạn thủy động, này đại kiếp nạn nếu là thật sự bùng nổ, chẳng phải là sẽ có thánh nhân đại chiến. Đến lúc đó, lại nên là kiểu gì tu vi, kiểu gì nhân vật, mới có thể bo bo giữ mình, may mắn đến tổn. Xiển giáo tiên nhân lúc này mới vừa rồi minh bạch, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trước sẽ mệnh bọn họ tìm một vài đồ đệ chắn tai họa, thánh nhân đệ tử tên tuổi, lần này xác thật đều không vang. Sớm tại đại kiếp nạn tiến đến phía trước, xiển giáo 12 kim tiên quảng thành tử cầm tay xích tinh tử, cùng vào Nam Châu tìm đồ, tất nhiên là mệnh chung cùng kia ân hồng, ân giao có thầy trò chi duyên. Nhưng trực tiếp thu đồ đệ đại thương hai vị thái tử, này chắn thai ý đồ cũng quá rõ ràng chút, cho nên hai vị đại năng chỉ là âm thầm quan sát hai vị này đế tân chi tử, chậm đợi thời cơ, thu làm đồ đệ, đi ứng phong thánh thai hương. Dương Tiễn không ở, cũng không có người biết đây là hai đầu bạch nhãn lang A. Xiển giáo chúng tiên sôi nổi nói theo, phần lớn vào đời gian tìm kiếm, cũng nên trần đường quan Lý gia hưng thịnh, kia Lý Tịnh thời trẻ tu đạo, rồi sau đó vào triều làm quan, lúc này cũng là tay cầm trọng binh đại tướng, kiêm cụ đại công đức. Nay trưởng tử, con thứ, bị xiển giáo văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân đồng thời nhìn chúng, thu vào môn hạ dạy dỗ, tự nhiên chính là ngày sau kim cha mục cha. Mà Linh Châu tử cũng ở Thái Ất chân nhân dặn dò hạ, vì đầu thai chuyển thế làm chuẩn bị, chính hắn tuyển, muốn đầu thai cũng là Lý gia, lại là một môn tam huynh đệ tấn vào xiển giáo môn hạ, Lý Tịnh cũng là nước lên thì thuyền lên, phúc nguyên càng tăng vài phần. Khắc, đại thương võ thành vương chi tử Hoàng Thiên Hóa, thương triều đại tướng Đặng Cửu công chi nữ Đặng Thiên Ngọc, tây kỳ chư hầu Văn Vương Cơ Sương, Võ Vương Cơ Phát, vân vân, phàm là phúc nguyên thâm hậu, bị suy tính ra cùng đại kiếp nạn có quan hệ người, từng người đều có tiên duyên tới cửa. Trong lúc nhất thời, đại thương trong ngoài một mảnh sôi trào, phàm phu tục tử phần lớn không biết phát sinh chuyện gì, trong triều văn võ cũng tự không biết phương ngoại chi sĩ vì sao sôi nổi tới cửa. Nhưng có tiên duyên tới cửa, đại đa số người đều sẽ không cự tuyệt, có thể làm chính mình hài tử bái nhập tiên nhân môn hạ tu hành, liền tính đến không được trường sinh bất lão, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, mệnh quá thiên thuế, sao không mỹ thay. Kia ngày sau nhắc lên vô biên tính phong huyết vũ phong thần chi chiến, ban đầu một màn này, lại là hết sức hài hòa. Cũng chính là ở nữ hoa hiện pháp thân lúc sau một tháng, Khương Thượng, thân công báo này đối túc địch sư huynh đệ, bị tiếp dẫn đi Ngọc Hư cùng chung tu hành, vì xuất thế làm chút chuẩn bị. Chiều ca trong thành, ca vũ thăng bình. Tứ hải trong vòng, ám lưu dũng động. Đế vất vả cần cù với chính vụ, hùng tâm bừng bừng, văn thái sư xuất binh Bắc Hải tin chiến thắng liên tiếp báo về, võ thành vương xuất quân chinh phạt tứ phương, chiến công hiển hách. Văn thần võ tướng tất cả đều trung thành và tận tâm, đều giác thương canh cơ nghiệp thiên thu vạn đại. Nhưng cũng có người tài ba nhìn ra lúc này ẩn nút nguy cơ. Chư hầu thế đại, 800 chấn chư hầu nơi, ba tánh chỉ nghe chư hầu chi lệnh, không thông đế vương chi danh, các chấn chư hầu ủng bình tự trọng, đặc biệt là lấy đông bá hầu Khương Hoàn Sở, nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, tây bá hầu Cơ Sương, bắc bá hầu Sùng Hầu khỏe rất là hoạn. Triều ca chi binh nếu bất động, chư hầu tự không dám có nửa điểm dị động, nhưng chỉ cần triều ca chi binh hứng khởi thảo phạt, chư hầu liền sẽ ngo ngoe dục dịch, tứ phương lẫn nhau cầm. Đại kiếp nạn ở phía trước, nguyên bản đối chính sự chút nào không có hứng thú phương ngoại các tu sĩ, cũng không thể không nghiên cứu thương triều lúc này thế cục. Nhưng không ít người tổng cảm thấy, kia đế tân chính là trời sinh đế vương chi tài, tuy tính cách phóng đãng bá đạo chút, nhưng cũng không đến mức có mất nước chi hoạn. Trừ phi, có khác biến hóa. Nhưng xiển giáo thiên mệnh ở Tây Kỳ, tiệt giáo kiếp số với triều ca, thiên đạo dù chưa hiện hóa, nhưng hai vị thánh nhân lão gia lại sớm đã trong lòng hiểu rõ. Vấn đề liền ở chỗ, này phong thần bảng do ai thượng, như thế nào thượng? Bắc Châu Hiên Viên Mộ, chứa diệt hồ giữa hồ đảo. Quỳnh Tiêu vẫn như cũ tại nơi đây chờ, chỉ là quá mức nhàm chán, chính nằm nghiêng ở một chỗ hoa mị xe liễn thượng nghỉ ngơi. Này xe liễn, thế nhưng cũng là linh bảo, quanh thân quang mang chặn chướng diệt hồ chướng khí, làm này thượng nằm áo vàng thiếu nữ thoải mái lại an nhàn. Linh bảo xe liễn, cũng là không ai. Kia tiểu tử nên không phải là bị căng đã chết đi. Thế nhưng còn không ra. Quỳnh Tiêu ngáp một cái, tùy tay cầm quyển sách giản, dựa vào ở kia lặng lặng đọc. Nàng như là không hề tâm cơ giống nhau, thực đơn thuần ở chỗ này chờ Dương Tiễn ra tới chia hoa hồng, nhưng Dương Tiễn lại là biết đến, vị này tiệt giáo đại năng nói không chừng khi nào sẽ bạo khởi giết người, kia tất nhiên cũng là mắt cũng không chấp cái nào. Giữa hồ trên đảo bò phục một con quy, khổng lồ thân hình che đậy toàn bộ tiểu đảo, nhưng này chỉ là hư ảnh, các nơi đều không ngưng thật. Lúc này, nay huyền quy hư ảnh quanh thân lập lòe mỏng manh quan mang, chướng diệt trong hồ xám trắng chướng khí, cũng bị một chút hút vào nó kia lỗ mũi bên trong, hóa thành tinh thuần nguyên lực cùng một phần đoán nghiệm, đồng thời rót nhập trong cơ thể đại điện trung. Đại điện trung tinh quang như hải, Dương Tiễn vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở bảo trì phía trên, nhưng dưới thân bảo huyết chỉ còn lại có 1/3, đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Dương Tiễn lúc này vô hỉ vô nộ, mặt vô biểu tình, này đều không phải là bởi vì hắn định lực cao thâm, mà là phía trước này 3 tháng trung, kinh hỉ liên tiếp, mỗi một ngày đều có không giống tầm thường biến hóa. Đầu tiên là Huyền Châu tăng vọt, số lượng đạt tới kinh người 56 viên, trực tiếp làm Dương Tiễn thực lực nhảy thăng một đoạn, thế Dương Tiễn tránh khỏi vạn năm khổ tu chi công. Khi đó, bảo huyết chỉ tiêu hao 1/3, đang lúc Dương Tiễn tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Huyền Châu ngưng tụ ra 72 viên khi, Huyền Quy lão nhân lại nói mấy câu, làm hắn dừng đơn thuần tích lũy pháp lực, gia tăng Huyền Châu chiêu số, trầm tư suy nghĩ. Lão nhân nói chính là, nay bảo huyết nhưng trợ ngươi mở ra thiên địa môn. Hướng qua sinh tử quan, chớ có đều háo ở ngưng tụ Huyền Châu phía trên. Huyền công chiến pháp thứ 5 trọng chính là biến chất chỗ, nếu có thể mở ra thiên địa môn, ngươi liền có thể thuận gió hóa rồng. Dương Tiễn lúc ấy liền sửng sốt hạ. Trước không nói Huyền Quy lão nhân vì sao đối bát cửu huyền công vì sao như thế rõ ràng, đơn nói kia thiên địa môn một từ, khiến cho hắn hiểu được rất nhiều. Hắn sớm có đoán trước, thứ 5 trọng Huyền Châu cảnh khi, bát cửu huyền công viên mãn vì 8 tháng 9 năm 72 viên Huyền Châu, này nhìn như hợp tình hợp lý. Nhưng nếu muốn đột phá gông cùng xiển xích, đánh vỡ cực hạn, cần đến lại ngưng ra thứ 73, 74 viên Huyền Châu. Càng sâu đến nỗi, khả năng chân chính bát cửu huyền công đại viên mãn chi số, nên là 9981 viên huyền châu. Thiên địa môn, thiên địa. Dương Tiễn tựa hồ có điều đến, lập tức dừng ngưng tụ huyền châu, suy nghĩ 5 ngày, lại bắt đầu hấp thu trong ao bảo huyết. Lần này, Dương Tiễn lại bắt đầu một lần nữa suy đoán bát cửu huyền công trước 5 trọng. Lấy huyền quy chi tinh huyết tắm gội mình thân, cường kiện gân cốt, càng tăng khí lực. Huyền huyết tái sinh, chứa vô tận áo nghĩa. Huyền khí tràn đầy, ẩn ẩn ở xám xịt bên trong nhiều một phần huyền sắc, càng hiện huyền diệu. Huyền cương càng là nhiều một phần thần thông, nhưng ngưng tụ thành bảo giáp hộ thân, cùng tình quang chiến giáp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng gấp bội. Trước 4 trọng chính là căn cơ, thứ 5 trọng lên trời thang, thứ 6 trọng lĩnh ngộ tự thân bản mạng thần thông, thứ 7 thứ 8 trọng mới là chân chính đăng lâm chỗ cao, tiếu ngạo thiên địa hành. Rèn luyện một lần căn cơ, Dương Tiễn tiêu phí hơn 1 tháng, lại tiêu hao 1/3 bảo huyết. Nhưng tùy theo, Dương Tiễn lâm vào nào đó ngộ đạo bên trong, này tất nhiên là nhân huyền công hoàn mỹ không uổng. Căn cơ vững chắc, không hề tì vết, cho nên có tân thể hội. Ngộ đạo nửa tháng lâu, Đại Dương Tiễn tỉnh lại khi, ngược lại vẫn chưa trực tiếp hấp thu huyền quy bảo huyết, đem ánh mắt dừng ở huyền quy ở ngoài, kia hung hiểm đến cực điểm chướng diệt trong hồ. Dương Tiễn thật sự là to gan lớn mật, dựa vào chính mình hấp thu huyền quy máu, cùng chướng diệt trong hồ chướng khí có cùng nguyên chi lực, thế nhưng nếm thử hấp thu chướng diệt hồ nội xám trắng chướng khí. Nay chướng khí, kỳ thật là nhất hung hiểm dung nói chi độc, ẩn chứa huyền quy chi đạo, nếu lây dính một chút, tự thân chi đạo chỉ cần không địch lại huyền quy chi đạo, liền sẽ căn cơ toàn hủy, tan thành mây khói. Nhưng Dương Tiễn hiện giờ, lại đem một sợi xám trắng chướng khí dẫn vào lòng bàn tay, dùng huyền khí chậm rãi đồng hóa, kéo tơ lột kén giống nhau, đem trong đó kia cổ hoán khí chóc, đem trong đó nói rút ra, chỉ chứa kia huyền quy huyết mạch chi lực, nạp vào trong cơ thể. Lão nhân từng ôn, chướng diệt hồ có một nửa huyền quy bảo huyết, Dương Tiễn đương nhiên không nghĩ như vậy buông tha. Huyền quy chi đạo đối với tu sĩ mà nói chính là kịch độc. Nhưng đối với dùng huyền quy bảo huyết tăng lên tu vi Dương Tiễn mà nói, lại là đồ bổ. Chỉ là kia đoán khí khó xử lý chút, Dương Tiễn chỉ phải lấy ra một ít linh thạch, làm đoán khí dựa vào này thượng. Một bên tĩnh chờ huyền quy lão nhân lại lần nữa ra tay, trực tiếp đem từng luồng rất nhỏ đoán khí chiêu vào tay trung, hấp thu nhập thể. Tiền bối. Không sao, này đoán là ta cũng là này đoán. Lão nhân hoan thanh nói, nhưng so với đoán, ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm, không cần lo lắng, hấp thu đó là... Dương Tiễn trong lòng thở dài, đối lão nhân chắp tay, tiếp tục hấp thu chướng diệt trong hồ màu xám trắng chướng khí. Lúc này mới có giữa hồ đảo huyền quy lô mũi không ngừng có chướng khí ra vào cảnh tượng. Lần này, Dương Tiễn ở chướng khí trung rút ra huyền quy bảo huyết chi lực, cùng với tại thân hạ bảo trì trung nhiếp tới bảo huyết, đều bị hắn trầm tích ở thân thể các nơi. Lão nhân lời nói xác thật đánh thức hắn. Huyền quy bảo huyết đối Dương Tiễn mà nói là đại bổ chi vật, chính là một cái mánh dược, này mánh dược nhất ứng dụng ở đánh sâu vào trạm kiểm soát. Mà cũng không là đi ngưng tụ huyền châu, tích lũy tu hành. Chỉ cần Dương Tiễn vững bước tu hành, huyền châu tự nhưng từ từ ngưng tụ ra 72 viên, nhưng hướng quan khi nếu là không có đủ sau lực chống đỡ, kia mới là tai họa. Phía trước kia 2/3 trong ao bảo huyết, đã làm Dương Tiễn thực lực có một lần bay vọt, Dương Tiễn tưởng ở trong cơ thể nhiều chứa đựng một ít huyền quy bảo huyết chi lực, đãi ngày sau bắt đầu dùng. Dần dần, trong cơ thể các nơi có no căng cảm giác, Dương Tiễn bắt đầu nếm thử áp xúc quanh thân các nơi lực lượng. Cả người làn da đều bảy biện ra một loại ngọc sắc, có một loại khác phong độ. Nhập nơi đây 3 tháng sau, bảo trì khô cạn, chướng diệt hồ cũng rút nhỏ 1/3. Dương Tiễn đã tổn tới rồi không thể lại nhiều tồn nửa phần, trong cơ thể các nơi tràn đầy, nếu hắn tưởng, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp ngưng mười mấy viên tân huyền châu. Này đó lực lượng, cũng đủ chính mình đã thông thiên địa môn, bước qua sinh tử quan sao. Dương Tiễn thể ngộ huyền công, được đến, lại là phủ định đáp án. Tu hành hảo. Lão nhân tiếng nói ở sau người truyền đến, Dương Tiễn vội vàng nhảy thân đến một bên, đối lão nhân làm cái đạo ấp. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Thanh toàn ngươi không phải ta. Lão nhân nhìn về phía này trống rỗng đại điện, đạm nhiên nói, là năm đó ra tay chém giết ta thánh nhân nhóm. Nơi này bảo vật ngươi đều đã lấy đi, kia cái này, cũng nên dựa theo bọn họ phân phó, giao cho ngươi. Dương Tiễn không khỏi sửng sốt. Bọn họ, là ai? Đó là năm đó ra tay chém giết huyền quy, bố trí nơi đây thánh nhân nhóm. Kia vài vị thánh nhân lão gia lại là xuất phát từ loại nào mục đích để lại huyền quy di trạch? Lão nhân đối với Dương Tiễn nhẹ nhàng một chút, một mặt bình thường vô kỳ thiết bài phiêu nhiên mà đến, dừng ở Dương Tiễn lòng bàn tay. Này thiết bài thượng viết cái có chút phức tạp cựu tự, cũng không biết là ý gì. Cầm nó về sau lộ nhiều đi chút biến số xuất hiện đi. Hôm nay đất này đều đang đợi các ngươi đi trước. Huyền quy lão nhân lời nói dần dần có chút mờ mịt, Dương Tiễn tâm thần hốt hoảng một trận. Lại tình hình lại đây khi, nơi nào còn có lão nhân cùng thạch điện. Hắn đang đứng ở một chỗ hôi mênh mang xương trắng gian, toàn thân ăn mặc một kiện che giấu áo ngắn, cẩn thận thể hội vừa rồi Sở nghe nói mấy câu nói đó ngữ. Sợ là, lại nhiều rất nhiều sự. Dương Tiễn nhìn trong tay thiết bài, lắc đầu, đem nó thu vào đai lưng trùng, chậm đợi ngày sau thăng minh. Thông cáo thanh minh, không có bất luận cái gì áp loại đao loạt trang bị phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy mệnh danh đao loạt trang bị phần mềm đều cùng bổn trạm không quan hệ. Người sử dụng tự hành đao loạt trang bị sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 225, ai gặp thì có phần, Ngọc Đỉnh chi khuyên. Biến số. Đã không phải người đầu tiên đối hắn nói lên này hai chữ. Long Vương nói qua, sư phụ nói qua, Hiên Viên Hoàng đế đề qua, này Huyền Quy lão nhân cũng nhắc tới, còn làm hắn nhiều đi chế tạo chút biến số, nhiều đi một ít người khác chưa từng đi qua lộ. Vì cái gì? Dương Tiễn đem này không biết là ý gì nghĩa thiết bài thu ở Huyền Quy mang chỗ sâu nhất, tổng cảm thấy này không phải bình thường đồ vật. Mặt trên cái kia chín tự là ý gì nghĩa? Nói chính mình là thứ chín cái, vẫn là chỉ, này Huyền Quy di trạch là thứ chín chỗ địa phương nào? Dương Tiễn đứng ở kia sám trắng sương mù chung một trận mờ mịt, lúc này hắn công lực tiến nhanh, Huyền Châu 56 viên, toàn thân huyết nhục trôn xuống dư thừa Huyền Quy bảo huyết chi lực, chỉ đợi hắn ngày sau hướng quan khi trợ hắn hướng quá huyền quan. Dương Tiễn thầm nghĩ, này đó đến chi không dễ bảo huyết chi lực, vạn không thể lãng phí ở ngày thường tu hành tích lũy thượng. Cũng tận lực tránh cho thân bị trọng thương, bằng không này đó bảo huyết chi lực liền sẽ tự hành chữa trị hắn bị thương thân hình. 56 viên Huyền Châu. Dương Tiễn cũng nhịn không được lộ ra chút ý cười. Đến Huyền Quy mang, Đạm Hoàng bảo, còn phải rất nhiều cổ xưa tàng thư, không đếm được bảo tài, hơn nữa phía trước đến tự chướng linh hơn 10 kiện bảo vật, chuyến này đã vô pháp dùng pha phong hình dung. Nhưng lúc này nghĩ đến, lại phảng phất giống như cảnh trong mơ giống nhau. Ngộng tỉnh khi, có lẽ vẫn là ở kia trong núi đỉnh hồng gió, đúng là say rượu tỉnh lại, cùng Hiên Viên Hoàng đế lại uống một trận. Có từng sợi màu xám trắng chướng khí ở Dương Tiễn quanh thân quấn quanh, lại một chút sẽ không lại thường Dương Tiễn huyền thể, thậm chí còn, Dương Tiễn còn nhưng ở này đó màu xám trắng chướng khí trung hấp thu mỏng manh nguyên khí. Nếu gặp được cương địch, đem đối phương dẫn vào nơi đây, đảo cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Dương Tiễn nhẹ giọng thở dài, vừa muốn xoay người chạy lấy người, bả vai đột nhiên bị người chụp hạ, thực sự đem hắn hoảng sợ. Hắn phản ứng thần tốc, bước ra bạo lui nháy mắt, vô tiêm thương cùng khai sơn phủ đã chộp vào trong tay, nhưng hắn không kịp làm cái gì phản ứng, một đạo kim quang lập lòe. Cái kia quen thuộc dây thừng trực tiếp quấn quanh ở hắn trên người, đem vô tiêm thương cùng khai sơn phủ cũng đồng thời thúc đi vào. Linh bảo, chói long tác. Dục, được điểm lao ố quy chỗ tốt, liền cảm thấy có thể cùng sư thúc ta động thủ, như thế nào? Kia đầy mặt bỡn cợt tươi cười áo vàng thiếu nữ về phía trước đi tới, Dương Tiễn tức khắc thành khổ qua mặt. Như thế nào đem này ôn thần cấp đã quên? Sư thúc chớ trách, lúc trước ở suy nghĩ một ít việc thôi. Dương Tiễn khuôn mặt đạm nhiên. Lại khôi phục thành như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, làm Quỳnh Tiêu xem hàm răng phát ngứa, lại đối hắn cũng có chút không thể nề hà. Đánh không được, sát không được, mắng cũng mắng bất quá, còn chào hắn làm cái gì? Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, về phía trước bán ra một bước, đã xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, quanh thân bảo quang đem trương khí thổi tan, cũng mang đến một sợi thanh thanh lưu hương. Lấy tới, Dương Tiễn nhìn trước mặt xanh nhạt tay nhỏ, cười khổ nói, cái gì? Nên phân ta bảo bối đâu? Quỳnh Tiêu hừ nói, ngươi hay là muốn quỵt nợ không thành. Ta cũng không nhiều lắm bắt ngươi, dựa theo hồng hoang quy củ, thấy có phân, ta lại là ngươi trưởng bối, qua loa đại khái lấy một nửa ra tới là đến nơi. Dương Tiễn túi đầu nhìn mắt chính mình bộ dáng, ngươi như vậy trói ta lại nên như thế nào đưa cho ngươi. Hừ, ngươi này xảo quyệt, mơ tưởng làm ta mắc mưu. Quỳnh Tiêu nhăn lại chóp mũi, đánh giá Dương Tiễn trên người các nơi, lập tức thấy được Dương Tiễn huyền quy mang, hưng phấn sờ soạn qua đi. Eo nãi nhân thể bên trong chủ. Cũng là tương đối tư mật vị trí, tuy rằng Quỳnh Tiêu chỉ là ở kia ba viên bảo ngọc thượng sờ tới sờ lui, nhưng Dương Tiễn cũng có chút chống đỡ không được. Ta chính mình lấy, sư thúc ta chính mình lấy. Sư thúc ngươi đem ta buông ra đó là, ngươi bản lĩnh như thế nào ngươi còn không biết sao. Ta sao có thể ở ngươi trước mặt làm càn. Thật sự là nửa điểm này ý niệm đều vô. Dương Tiễn nhanh chóng bại hạ trở tới, mở miệng nói mềm lời nói, khen tặng Quỳnh Tiêu một câu. Quỳnh Tiêu hơi chút chần chờ. Đề phòng cấp giống nhau đem chói long tắc thù, Dương Tiễn xác thật như chính hắn lời nói, vẫn chưa thoát đi, ngược lại là ở Huyền Quy mang chung ra từng cái bảo vật. Trong lúc nhất thời, chướng diệt hồ chỗ sâu trong rực rỡ lung linh, khởi động từng mảnh màn hào quang. Quỳnh Tiêu nết miệng cười, cười cảnh xuân sung xuê, đơn thuần vô hại, nhưng Dương Tiễn xem kinh hồn tăng đảm, cái chán mồ hôi lạnh. Hắn đem phía trước đến tự chướng linh bảo vật đều đem ra, dù sao này đó linh bảo hắn cũng là lấy về đi cho mẫu thân cùng tiểu linh. Cũng không phải gì đó thiếu chi không thể đổ vật. Quỳnh Tiêu nhưng thật ra không khách khí, chọn lựa nhặt, tuyển 7 kiện bảo vật đi ra ngoài, đều là chút tướng mạo không tồi bảo vật, quạt xếp, bảo y y, chu thoa, đoạn kiếm từ từ. Nhưng nàng cũng làm như không nghĩ dính Dương Tiễn tiện nghi, vẫn chưa lấy này đó bảo vật trùng chân quý nhất kia tam kiện, Diệt Linh Kim Quang Kiếm, Huyền Tím Hạo Thanh Hồ Lô, còn có một kiện phòng càn khôn thức luyện chế linh bảo, cũng là xuất từ Hồng Hoang luyện khí đại gia tay. Sư thúc, liền như vậy sao? Dương Tiễn mỉm cười hỏi câu. Ân Quỳnh Tiêu trầm ngâm vài tiếng, kêu biểu tình rõ ràng là có chút rối rắm, rốt cuộc nàng là Dương Tiễn sư thúc bối, thành danh đã lâu, ra mặt vẫn là mớn. Quỳnh Tiêu khụ thanh, đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, nếu không, ngươi lại cho ngươi tận trời, Bích Tiêu hai vị sư thúc vài món lễ gặp mặt. Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười. Quỳnh Tiêu nếu là muốn đoạt hắn bảo vật, trực tiếp ra tay là được, mà Dương Tiễn có thể vào đến chướng diệt hồ giữa hồ đảo, cũng ít nhiều Quỳnh Tiêu đuổi đi ba vị yêu tộc đại năng. Uống nước không quên đánh giếng người, Huyền Quy lưu lại bảo tài cùng tàng thư giá trị khó có thể đánh giá, Dương Tiễn đem này đó bảo vật lấy ra tới, cũng là tồn làm Quỳnh Tiêu cầm đi tâm tư. Như thế cũng hảo, ta đối Tam Tiêu nương nương mặt khác hai vị sư thúc cũng là ngưỡng mộ thực. Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, Quỳnh Tiêu lại về phía trước thấu lại đây. Nàng nói thầm câu, cái gì nương nương không nương nương, ta có như vậy lão sao? Hừ, nếu không phải xem tiểu tử ngươi sẽ là người, một hai phải đem ngươi miệng cấp kéo xuống tới xuyến thượng một xuyến. Dương Tiễn cười mà không nói, xem Quỳnh Tiêu tả chọn hữu tuyển lại cầm hai kiện bảo vật, vẫn là không nhúc nhích kia tam kiện nhất chân quý linh bảo. Nàng không lấy, Dương Tiễn cũng không thể mở miệng khuyên bảo làm nàng tùy ý lấy dùng, như vậy liền có chút quá mức tự đại. Tam Tiêu như thế nào sẽ thiếu bảo vật? Chỉ là Quỳnh Tiêu cảm thấy bạch chạy một chuyến, thành tựu Dương Tiễn cơ duyên, chính mình lại không có gì phúc trạch, nhiều ít có điểm trong lòng không cân bằng thôi. Đến nỗi phong thần kiếp nạn gì đó, nàng thật đúng là không để ở trong lòng. Ân, này đó liền không sai biệt lắm. Quỳnh Tiêu đem 9 kiện bảo vật nhất nhất thu hồi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập thỏa mãn, xem Dương Tiễn cũng càng thêm thuận mắt. Quỳnh Tiêu cong đôi tay vây quanh Dương Tiễn đi rồi một vòng, lão thần khắp nơi nâng lên tay trái, có điểm cố sức ở Dương Tiễn bả vai chụp hai hạ, không tồi sao, rất có tiền đồ, về sau nếu như bị người khi dễ, liền báo ngươi Quỳnh Tiêu sư thúc danh. Đa tạ sư thúc, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Dương Tiễn thần thức mở rộng hướng ra phía ngoài, đột nhiên nhận thấy được chướng diệt hồ có chút không giống bình thường chỗ, đối hắn thần thức không hề ăn mòn, không lại ngăn cản, ngược lại đem hắn thần thức phóng đại, đẩy ra hiên viên mổ, tán ở trong thiên địa. Gì? Trời đất này, tựa hồ có chút không giống nhau. Đều không phải là bởi vì huyền công tiến nhanh, mà là thiên địa chi gian lưu động một cổ táo bạo, nóng nảy nói vận, tựa hồ là nào đó lệ khí, không biết ra sao tác dụng. Hẳn là, chính là cùng đạo môn đại kiếp nạn có quan hệ đi. Nhớ tới đại kiếp nạn, Dương Tiễn cũng có chút sốt ruột, hắn phía trước nghị thật mạnh bố trí, các loại tính kế, lại là đại bộ phận đều có chút không đổi tranh. Quỳnh Tiêu vừa muốn nói điểm cái gì, một đạo ngọc quang bỗng nhiên từ thiên mà đem Dương Tiễn toàn bộ bao vây đi vào. Dương Tiễn vẫn chưa chống cự, ngược lại tâm thần buông lỏng, đỉnh đầu nhiều một phương thanh đỉnh. A, Ngọc đỉnh sư đệ chẳng lẽ là sợ ta giết ngươi này bảo bối đệ tử? Quỳnh Tiêu cười lạnh thanh, sắc mặt có chút không tốt. Ngọc đỉnh chân nhân thân ảnh ở ngọc quang trung chậm rãi ngưng tụ, thế nhưng có thể coi này hiên viên mộ trong ngoài đại trận cũng không có gì, trực tiếp tại nơi đây hiện thân. Quỳnh Tiêu cũng là trong lòng dùng mình, xem Ngọc đỉnh chân nhân càng thêm xem không thông thấu. Hành, ta không thể trêu vào, còn trốn không nổi. Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, thân ảnh thản nhiên mà lui, đảo mắt liền biến mất không thấy, phảng phất khói nhẹ giống nhau. Ngọc đỉnh vẫn chưa ngăn trở, chỉ là đối Quỳnh Tiêu chắp tay chào hỏi, ngược lại nhìn Dương Tiễn. Tùy vi sư tới, đại kiếp nạn khải. Là, sư phụ. Dương Tiễn cung kính ứng thanh, bị Ngọc đỉnh chân nhân dắt, trước mắt một trận hoảng hốt, lại là đã tới rồi hiên viên mùa ở ngoài trời cao, đỉnh đầu đầy trời tinh quang, hướng tới Ngọc Tuyển Sơn phương hướng bay đi. Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt có chút ngưng trọng. Dương Tiễn có chút bất an hỏi, sư phụ, sao vậy? Đều biết lần kiếp nạn này chính là ta đạo môn chi kiếp, không ngờ, kiếp nạn bắt đầu, đó là thánh nhân nương nương giận dữ. Ngọc đỉnh chân nhân nói ra lúc này tam giáo ứng kiếp tu sĩ nhất lo lắng chỗ, chỉ sợ, trận này đại kiếp nạn không phải là nhỏ, chớ nói đại la, chuẩn giáo chủ cấp số đại năng, có lẽ đều có ngã xuống chi nguy. Ân Dương Tiễn cũng rất phối hợp gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới chính mình biết phong thần điện cố, chính mình sư phụ tựa hồ cũng ứng đại kiếp nạn. Sư phụ, lần kiếp nạn này, làm ta đi ứng đi. Dương Tiễn thấp giọng nói, ta có thiên đình phong hào, cũng là thánh nhân lão gia ban phong chân quân, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không thượng kia phong thần bảng. Ngọc đỉnh mỉm cười lắc đầu, nói, vi sư vốn là chưa từng lây dính nhân quả, này đại kiếp nạn chi kiếp vận cũng vẫn chưa tìm tới ta, không cần vì ta lo lắng. Nhưng thật ra ngươi chờ thiên mệnh tới rồi lại xuống núi đi thôi, chớ có nghèo làm tính kế. Nghe nói sư phụ chi ngôn, Dương Tiễn chỉ phải cười khổ. Hắn nghèo làm tính kế cố nhiên là vì chính mình nhiều tìm điểm chỗ tốt, muốn mượn đại kiếp nạn thừa cơ dựng lên, thành tựu chân chính chiến thần vị. Trừ lần đó ra, hắn suy xét đủ loại, còn không phải là vì nhà này nghiệp lớn đại đạo môn, vì sư phụ ngày sau sẽ không bị đại kiếp nạn sở nhiễu. Sư phụ, ta còn là muốn đi Nam Châu nhiều đi một chút nhìn xem. Như thế cũng hảo, Ngọc Đỉnh vẫn chưa trách cứ, thấy Dương Tiễn tâm ý đã quyết, cũng không nhiều lắm khuyên hắn, chỉ là nói, mọi việc cẩn thận, nếu là không thể vì, chớ có cưỡng cầu. Trận này đại kiếp nạn liên lụy quá nhiều, liền tính danh không ở phong thần bảng, hoặc cũng khó tránh khỏi có sát thân chi kiếp. Là, Dương Tiễn cung kính ứng thanh. Đây là ngươi muốn kia đồ vật, Ngọc Đỉnh chân nhân đem một cái khắc đầy huyền ảo đùa chú mâm tròn giao cho Dương Tiễn, đồng thời ở Dương Tiễn cái chán nhẹ nhàng một chút, Dương Tiễn đã sáng tỏ này bảo vật sử dụng phương pháp. Này Khâm Thiên bảo giám, rốt cuộc vẫn là dừng ở trong tay hắn. Dương Tiễn đem này bắt quái mâm tròn cẩn thận thu hồi, mới vừa đem Khâm Thiên bảo giám thu hồi lưu làm sử dụng sau này, phía dưới cũng đã tới rồi Ngọc Tuyển Sơn trước. Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy lên đường công phu, thật sự không phải Dương Tiễn lúc này có thể với tới. Thông cáo thanh minh, không có bất luận cái gì áp loại đao loạt trang bị phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy mệnh danh đao loạt trang bị phần mềm đều cùng bổn trạm không quan hệ. Người sử dụng tự hành đao loạt trang bị sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, tính đắc kỷ, đạp phong thần. Di động đọc. Còn chưa vào núi, liền nghe thấy được kia len ken thanh thúy tấu tiếng đàn, cao sơn lưu thủy, thanh âm nùng quả, cùng này sơn thủy linh tuyển vừa vặn tương hợp. Dương Tiễn hướng tới gác mái trước nhìn lại, lại thấy ba bốn bóng người chạm thành một loạt, chính theo phía trước nhanh nhẹn khởi vũ tiên tử, học say tay háo nghe thường vũ. Này vũ, vốn là Lăng Tiêu bảo điện trung mới có thể thấy được đến, rất là phức tạp, lại đem nữ tử nhu mỹ cùng linh tú hoàn mỹ triển lộ. Xem giao cơ khởi vũ, tất nhiên là phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, nếu ai nhưng cùng này so sánh, có lẽ chỉ có kia giữa tháng tiên quế hạ cô ảnh. Lại xem học vũ tiểu thiền nhi cùng đinh lan thúy trúc, tuy có chút trúc chắc, lại nhiều vài phần thiếu nữ xấu hổ mỹ thái, cũng là thước tha là lướt, rất là linh hoạt. Sơn sắc thuyền quang mẫn thật, vẫn nhẹ mạc dám che hạ quang. Nhưng thấy lâu ngoại tiên nhân vũ, dục cho say cần gì dẫn lưu thương. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ cười nói, các nàng ngày ngày như vậy, này trong núi đảo cũng náo nhiệt. Xào đến sư phụ Dương Tiễn cười buông tiếng thở dài, chờ phong thần sự, hắn liền có thể xuống tay dàn xếp mẫu thân cùng tiểu muội. Nguyên bản còn tính toán phong thần phía trước đem các nàng hai cái dàn xếp hảo, nhưng phong thần kiếp nạn bên trong, cũng không nên nhiều đi lại, vẫn là ở Ngọc Tuyển Sơn trung ngốc càng làm cho người an tâm. Dương Tiễn cụ thanh, tiểu thiền nhi thở nhẹ một tiếng, bụng mặt trứng trốn cũng dường như chạy tiến trong lầu các, đinh lan thúy trúc còn lại là che miệng cười khẽ, vẫn chưa có nửa điểm xấu hổ thái, rốt cuộc các nàng là trong núi tinh linh đắc đạo. Mẫu thân Dương Tiễn về phía trước chào hỏi, giao cơ gật đầu, xem Dương Tiễn thay đổi thân xiêm y, tựa hồ so rời đi khi càng trầm một chút, trong ánh mắt có chút ảm đạm, vứt đi không được. Nàng trước sau không muốn Dương Tiễn bên ngoài buôn ba mệt nhọc, vì nương tổng muốn nhìn nhi tử bình bình an an. Nhưng nàng cũng biết, Dương Tiễn đều không phải là an với trong núi thanh tu nhân vật, trời đất này đó là hắn sân khấu, hắn muốn đi sớm, nàng cũng chỉ có thể yên lặng dắt chàng. Giao cơ về phía trước đối Ngọc Đỉnh chân nhân chào hỏi, Ngọc Đỉnh chân nhân đáp lễ, vẫn như cũng là nhập trong động chờ đợi. Một bên đánh đàn Sở Thiến cũng đi hướng tiến đến, miệng xưng nhị ra, luôn nói 12 thống linh ở dưới chân núi tu hành, đồng thời hộ vệ nơi đây việc. Dương Tiễn lúc này mới nhớ tới, chính mình có một khí độc châu, đến tự kia Bạch Tỷ Liễu Trướng Linh, vừa vặn đưa đi Huyền Minh bộ lạc, nhưng bài không đầy đất chi trướng khí, tinh luyện ra một chút địa khí. Đi kêu bọn họ lại đây. Dương Tiễn phân phó một câu, Sở Thiến lĩnh mệnh mà đi. Con ta này phiên rèn luyện, lại có gì chờ thú sự? Giao cơ nhẹ giọng dò hỏi, sợ đề cập làm Dương Tiễn không vui việc, cho nên chỉ hỏi thú sự. Dương Tiễn nói chính mình ngẫu nhiên gặp được cố nhân, Ôn Khinh Linh, như thế nào xảo rượu trà trộn vào Hiên Viên mộ chung lấy bảo, dấu trời qua biển treo chọc ba vị yêu tộc đại năng việc, nhưng vẫn chưa để trong đó hung hiểm, chỉ là nói bọn họ như thế nào ngu dốt, chính mình vẫn chưa trải qua cái gì đại chiến. Giao cơ nghe được không ngừng gật đầu, ôn nhu ánh mắt làm Dương Tiễn theo bản năng có chút tránh né. Mẫu thân, ta sau đó đi trong động thấy sư phụ, kế tiếp muốn đi Nam Châu bên kia, yêu cầu tiêu phí chút thời gian mới có thể trở về. Lại muốn đi ra ngoài. Lúc này mới vừa hồi. Giao cơ nhìn Dương Tiễn, nhíu hạ mi, lại ngay sau đó triển mi, cười nói, ta nghe nói ngươi quá Đông Hải Long Cung mà không vào, lần sau lại là không thể như thế. Bằng không, ngươi làm ngươi kia định ra hôn sự nữ tử nên như thế nào tự xử. Ân, nương, ta sau đó sẽ sai người đưa đi chút lễ vật. Dương Tiễn đôi tay phủng ra từng cái bảo vật, kia tam kiện linh bảo cũng ở trong đó, hắn cười nói, thanh kiếm này nương ngươi thu phòng thân, này hồ lô cấp tiểu thiền nhi, này thước đo cấp sở thiền đi. Giao cơ ở thiên đường làm công chúa cũng có so lớn lên một đoạn thời gian, hiện giờ tu vi cũng là ở, như thế nào nhận không ra này đó đều là đại la khó cầu linh bảo. Dương Tiễn một chút liền cầm nhiều như vậy kiện ra tới, lại nên là đã trải qua kiểu gì đại chiến. Giết nhiều ít khó giải quyết địch nhân. Con ta, ngươi ở lâu đi. Mẫu thân, bảo vật ở tinh mà không ở nhiều, ta này thân áo choàng cùng khai sơn phủ, còn có kia khẩu súng, đã cũng đủ. Xem, ta còn phải này cung. Dương Tiễn hiến vật quý giống nhau, đem kim cung bạc đạn lấy ra, đối với sơn ngoại đánh bắn ra cung, băng nát ngàn dặm ở ngoài một khối núi đá, kia bắn ra đi bạc đạn rồi lại xuất hiện ở Dương Tiễn trong tay, rất là thần dị. Giao cơ nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi liền đem này mấy thứ đồ vật đưa đi Đông Hải Long Cung đi. Ân, cũng hảo, nhưng thanh kiếm này nương ngươi lưu lại, này đem bảo kiếm nhưng trừ tà, nhưng khư tà huế, tránh được vạn độc, ngươi mang theo trên người, ta ở bên ngoài cũng yên tâm chút. Dương Tiễn nói như thế, Giao cơ cũng không hề từ chối. Này đó đồ vật, Dương Tiễn kỳ thật buồn tính toán đều để lại cho Giao cơ cùng Tiểu Thiền Nhi, nhưng tưởng tượng, các nàng kỳ thật cũng không dùng được. Nếu vô dụng, chi bằng đưa đến Đông Hải, cấp Tâm Kha thật dài thể diện, cũng muốn làm lòng tộc biết, nhà bọn họ công chúa gả đến Dương gia, đều không phải là chịu khổ tới. Vừa vặn, Sở Thiến mang theo 12 thống lĩnh tiến đến, Dương Tiễn làm bọn hắn 12 người ở ngoài động chờ, vào động chung dò hỏi sư phụ một phen. Ngọc Đỉnh chân nhân kiến thức rất là bất phàm, Huyền Quy mang trung nguyên bổn gửi những cái đó viễn cổ bảo tài, Ngọc Đỉnh chân nhân có thể nhận ra 89 phần 10, đều là đương thời khó tìm bảo vật. Ấn sư phụ theo như lời, Dương Tiễn đem trong đó mấy thứ bảo tài từng người lấy ra 1 phần 10, đã cũng đủ làm đi Đông Hải Long Cung cầu thân xính lễ, cũng coi như còn thượng một chút vô tiêm thương nhân quả. Dương Tiễn theo lời xử trí, gọi tới 6 vị vu nữ hành việc này, còn làm Đinh Lan Thúy Trúc giúp các nàng trang điểm thu thập một phen. Hắn lại đem kia 6 cái khải kêu tới, đem khí độc bảo châu giao thác cho bọn hắn, này 12 thống linh tức khắc đại hỉ, đối Dương Tiễn cảm động đến rơi nước mắt. Này khí độc châu, nãi trướng linh sở chứa, so với lúc trước đại tư tế theo như lời tam đầu bích ba giao long châu kém một ít, lại cũng có thể đương trọng dụng. 12 thống lĩnh binh chia làm 2 đường, từng người đi vội mà đi, một đường xuôi gió xuôi nước, cố ấn hạ không biểu. Lại nói Dương Tiễn, tuy tưởng bồi mẫu thân cùng muội muội nhiều đãi mấy ngày, nhưng tưởng tượng đến Nam Châu kia thay đổi bất ngờ thế cục, e sợ cho chính mình chạy đến chậm bỏ qua cái gì thiên đại cơ duyên. Cũng liền bồi mẫu thân cùng tiểu muội cùng nhau ăn bữa cơm, thay đổi thân xiêm y, đem đạm hoàng bào, Huyền Quy mang hoàn toàn luyện hóa lúc sau, lại bước lên hành trình. Tiểu Thiên Nhi rầu cái miệng nhỏ đưa ca ca rời đi. Giao cơ đem những lời này đó Nhi dặn dò trăm ngàn biến đều bất giác phiền chán. Dương Tiễn trước khi đi thời điểm đem Hao Thiên khuyển túm ra tới, nhìn đã trường đến gần 3 thước thể trường, lại vẫn như cũ ở hôn hôn trầm trầm ngủ say Hao Thiên khuyển, Dương Tiễn cũng có chút vô ngữ. Tùy tay đem nó ném vào Huyền Quy mang chứa đựng vật còn sống bảo ngọc trung, lại lấy ra phía trước cắt bảo tải khi lộng hạ toái khối, đem miệng chó bẻ ra, trực tiếp nhét vào trong đó. Giáp băng, giáp băng. Trong lúc ngủ mơ Hao Thiên khuyển không chút khách khí đem những cái đó viễn cổ mà đến bảo tài nhai thoái, này răng, đã hoàn toàn là pháp bảo linh bảo. Chờ ra hỏa này tỉnh, nhiều huấn luyện, đối địch khi coi như pháp bảo dùng để đánh lén nhưng thật ra không tồi. Ân, rất không tồi. Bái biệt sư phụ, Dương Tiễn đáp mây bay mà đi. Hướng Nam, đi Nam Châu, nơi đó là phong thần chỗ, Đại Mạc đã kéo ra. Dương Tiễn tiếc nuối bỏ lỡ trụ vương để thơ đùa giỡn nữ hoa nương nương đệ nhất mạc. Tìm không được rốt cuộc là ai đang âm thầm tính kế, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có lẽ, vốn chính là thiên đạo ở tính kế. Phi hùng không động đậy đến, Dương Tiễn nhớ kỹ sư phụ báo cho, không dám đi khiêu khích chính mình sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thân công báo cũng không động đậy đến, kia chính là tác động tiệt giáo nhập hố nhân vật trọng yếu, nhưng cũng như âm thầm quan sát một phen. Đơn giản tới nói, chỉ cần là thánh nhân bố trí, Dương Tiễn đều không động đậy đến. Lúc trước Dương Tiễn muốn đi hiên viên mổ sát đắc kỷ, cũng muốn làm ra một bộ hắn đối đát kỷ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là thuận tay mà làm vẻ ta đây, bằng không đó chính là lạc thánh nhân ra mặt, sẽ bị nữ hoa nương nương trách tội. Hướng tới Nam Châu đáp mây bay phi hành khi, Dương Tiễn liền ở suy tư nơi nào là xuống tay chi cơ. Khâm Thiên Bảo Giám đã dừng ở trong tay hắn, Phượng Hoàng Máu khi nào đi tìm đều được, nhưng Dương Tiễn tưởng mau chóng đi tìm. Vô Tiêm Thương nếu là triển lộ uy lực chân chính, đối hắn chiến lực tăng lên sẽ chưa từng có thật lớn. Không có Tam Tiêm Lưỡng nhận thương nơi tay, Hao Thiên khuyển đi theo, Dương Tiễn tổng cảm giác chính mình cái này nhị lang thần đường chính là không hoàn chỉnh, chẳng sợ so cùng lúc nguyên bản nhị lang thần lại cường, cũng là có điều khuyết điểm. Cái này thời khắc, phong thần đại mạc kéo ra, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Đúng rồi, đắt kỷ vào cung. Ấn Dương Tiễn biết phong thần phiên bản, hẳn là như vậy. Trụ vương ở nữ hoa cung dâng hương trở về, không buồn ăn uống, căn bản không biết cái gì thai họa buông xuống, liền động vơ vét thiên hạ mỹ nhân tìm niềm vui tâm tư, lại bị Thương Dung trở liên can đại thần lực gián phản đối. Dương Tiễn tu hành nguyên thần phương pháp sau, đối kiếp trước một ít ký ức càng thêm rõ ràng, này đó xem qua chuyện xưa, hơi chút suy nghĩ một chút, là có thể nhớ tới rất nhiều chi tiết. Tuyển phi việc bị đại thần phản đối, trụ vương tự nhiên là vô cùng buồn bực, rồi lại nghe nào đó áo rồng thần tử góp lời, nói ký châu chờ tô hộ có một nữ quốc sắc thiên hương, trầm ngư lạc nhạ, con như thế nào như thế nào. Trụ vương tim đập thình thịch, mệnh tô hộ hiền nữ. Nàng này đó là, ký châu chư hầu tô hộ chi nữ, tô đắc kỷ. Lại không ngờ tới, kia tô hộ cương trực công chính, nghe nói đế tân chi ngôn, lực gián kháng cự. Đế tân tức giận mà giận, tưởng xử trí tô hộ, rồi lại cố kỵ mặt mũi, cho nên loại bỏ tô hộ ra triều ca thành. Tô hộ giận dữ, đề thơ viết xuống vĩnh không tảo triều thương, trực tiếp phản đại thương. Sau, tô hộ binh bại, dâng lên nữ nhi vào cùng, kia cửu vị yêu hồ đó là tô hộ đưa nữ nhi tiến đến triều ca trên đường, hại chết tô đắc kỷ hồn phách, bám vào người ở đắc kỷ trên người, cùng trụ vương đế tân bắt đầu không biết xấu hổ, khụ, bắt đầu rồi hại nước hại dân chi lộ. Đắc kỷ, tô đắc kỷ. Dương Tiễn trong lòng một cái để bụng tới, lại là nghĩ đến kia bổn ứng chết ở trên đường tô đắc kỷ, nếu là chính mình âm thầm cứu nàng hồn phách, có hay không cái gì tác dụng? Không đúng, có trọng dụng. Nếu chính mình ở Vân Trung tử sư thúc vào triều ca khi, dùng đắc kỷ hồn phách điểm ra kia cửu vị yêu hồ thân phận, này phong thần, chẳng phải là cũng sẽ lộn xộn. Hắn sở cầu, vốn chính là muốn đem phong thần kịch bản sửa lại, càng loạn càng tốt, càng loạn, hắn cái này Tây Chu đốc lương quan cơ hội cũng liền càng nhiều. Đế tân đi nữ hoa cung là ở trụ vương 7 năm xuân 2 tháng, xuất binh tô hộ còn lại là ở trụ vương 8 năm hạ tháng 4, ở chư hầu triều ca yết kiến chuyện sau đó. Lúc này, thế tục trung hẳn là trụ vương 7 năm hạ tháng 6, còn có bó lớn thời gian có thể bố trí việc này. Chứ bỏ việc này, chính mình còn có thể làm chút cái gì? Đúng rồi, trụ vương. Dương Tiễn đột nhiên có chút tò mò, muốn đi triều ca thành nhìn xem, đi gặp một lần này đại danh đỉnh đỉnh đoạn thương chi quân. Có lẽ, lịch sử là từ người thắng viết, mà phong thần chi chiến bản thân, cũng chỉ là chư hầu tác loạn lật đổ đế quyền chiến tranh. Trụ vương nói không chừng, đều không phải là như vậy tàn bạo bất nhân. Quyển sách đến từ chương 227, Đỉnh Thương. Di động đọc. Ngọc Tuyên Sơn, Kim Hà Động. Dương Tiễn mới vừa đi không lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân đứng ở sơn biên bóng cây hạ, thật lâu đứng lặng. Dương Tiễn là hắn duy nhất đệ tử, ở Dương Tiễn huyền công tu thành sau, còn muốn kế thừa hắn y hề bát, đem hắn nói truyền thừa đi xuống. Có cái đệ tử, so cô đơn một người tu hành, mạnh hơn rất nhiều. Chẳng sợ chính mình ngày nào đó hóa nói, cũng có người khẳng định sẽ nhớ kỹ chính mình, treo chính mình. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không đồ hắn đem chính mình đạo hạnh truyền khắp hồng hoang, chỉ là có đôi khi sẽ nghĩ, chính mình nếu là hóa nói lúc sau, lại có ai sẽ nhớ rõ chính mình. Khu. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên khụ thanh, vỗ về ngực, kia bình đạm không có gì lạ khuôn mặt thượng, cũng lộ ra một chút u sầu. Lòng bàn tay kia một sợi ám màu vàng huyết hóa thành một chút trong suốt bột phấn, ở không trung phiêu tán. Một tiếng than nhẹ, Ngọc Đỉnh chân nhân từ trong tay háo lấy ra một mặt thiết bài, ngón tay ở thiết diện thượng nhẹ nhàng cọ sát, như là ở an ủi chính mình nhất quý trọng bảo vật, sợ lưu lại một chút ít dơ bẩn. Nếu Dương Tiễn tại đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc xem một cái huyền quy mang chung chỗ sâu nhất góc. Này mặt thiết bài, cùng Dương Tiễn ở huyền quy lão nhân kia được đến kia mặt, hoa văn, bộ dáng hoàn toàn tương đồng, chỉ là mặt trên khắc tự có chút biến hóa. Dương Tiễn kia một mặt là cửu, Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay này một mặt, lại là nhị. Phùng chín vi cực, chỉ là không ngờ tới, thứ chín xứ sở ở đó là huyền quy đại mộ, đem hắn cũng liên lụy vào chuyện này chung. Thánh nhân bố trí, là phúc hay họa, là phúc cũng là họa, thánh nhân. Thánh. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi nhắm mắt lại, cả người phảng phất dung nhập này phiến thiên địa bên trong, ở kia hồi lâu lặng im không nói. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy cái ngày đêm, có lẽ chỉ là giây lát, Ngọc Đỉnh chân nhân xoay người cất bước, thân ảnh bay vào Kim Hà trong động. Động phủ đại môn chậm rãi khép lại, vẫn chưa kinh động trong lầu các bóng người. Trở lại hắn ngồi không biết bao lâu, sớm đã cùng mặt đất hòa hợp nhất thể đệm hương bổ thượng, Ngọc Đỉnh chân nhân liền phải tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, như là phía trước như vậy nhiều năm trải qua giống nhau, an tâm tu hành, không làm hắn tưởng. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân vừa muốn nhắm hai mắt, khỏe mắt nhẹ nhàng nhảy hạ. Nay trong động phủ, tựa hồ có chút khác thường chỗ. Ngọc Đỉnh chân nhân tại đây trong động tu hành thật sự lâu lắm, ở hắn nhập xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ kia một ngày bắt đầu, nơi này liền thành hắn đạo tràng. Ánh mắt hướng tới hồ nước bên nhìn lại, liền ở Ngọc Đỉnh chân nhân thường xuyên ngồi kia ghế đá thượng, một đoàn huyền khí quanh quần này thượng. Đó là này đoàn huyền khí, thiếu chút nữa giấu giếm được Ngọc Đỉnh chân nhân hai mắt. Ngọc Đỉnh chân nhân giơ tay nhất chiêu, một con bình ngọc ở huyền khí bên trong bay ra, dừng ở trước mặt hắn. Này bình ngọc, Ngọc Đỉnh chân nhân rất quen thuộc, không chỉ quen thuộc, này vẫn là hắn thường xuyên dùng để trang đan dược bình ngọc, đồng thời luyện chế mấy trăm chỉ. Không cần mở ra nút bình, mới vừa vào tay, Ngọc Đỉnh chân nhân liền biết này trong đó đan dược dự tính, linh tính như thế nào. Cựu truyện, dưỡng hồn. Ngọc Đỉnh chân nhân mày nhăn lại, đem nút bình mở ra, nhìn trong đó 12 viên như đậu đỏ giống nhau đan dược. Cựu truyền hồn đan. Này đan lấy tài liệu pha khó, tưởng gom đủ một lò đan dược sử dụng bảo tài thập phần khó khăn, lại có chút lạ, tuy là cựu truyền viên mãn loại tiên đan thần đan, lại cần tiêu phí so một lò cựu truyền kim đan nhiều gấp 10 lần tinh lực đi luyện chế. Hơn nữa luyện thành lúc sau công dụng như thế nào, còn muốn bằng thiên đạo đi định. Này 12 viên đan dược, xem như dưỡng hồn đan dược cực hạn, xác thật có thể chữa khỏi đại đạo chi thương. Đáng tiếc, gia hỏa này cũng là dụng tâm lương khổ. Ngọc Đỉnh chân nhân nhớ tới Dương Tiễn lúc gần đi ấp há ấp đúng lại trộm sờ tiến vào tình hình, không khỏi mỉm cười. Dương Tiễn tự nhiên là vì cố kỵ hắn ra mặt, mới có thể đem đến tự huyền quy di trạch bảo đàn trộm đặt ở trong động. Nếu là trực tiếp cấp, Dương Tiễn nên nói cái gì, lại như thế nào nói? Không nói đến Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn luôn không cho Dương Tiễn biết chính mình có thương tích, cấp Dương Tiễn tạo hình tượng, vẫn luôn là vạn sự có hắn, không cần lo lắng. Làm sư phụ không nghĩ làm đệ tử lo lắng, mà làm đệ tử cũng không nghĩ làm sư phụ có nửa phần nan kham. Dương Tiễn tâm tư tinh tế, cũng biết sư phụ tất nhiên sẽ nhìn đến này đó đang dược, dùng huyền khí bao vây, lại là sợ mâu thân giao cơ phát hiện, lạc sư phụ uy danh. Đáng tiếc, Ngọc Đỉnh chân nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình đổ nhi một phen hảo ý, hắn đem 12 viên đan dược lấy ra 10 viên, lưu tại trong bình 2 viên, đây cũng là vạn sự không làm tuyệt đạo lý. Hai tay chấn động, Ngọc Đỉnh chân nhân đỉnh đầu xuất hiện mờ mịt chi khí, trong động xuất hiện từng trận dáng màu. Từng luồng thanh hương ở trong động lưu chuyển, toàn bộ Ngọc Tuyển Sơn phảng phất đều nhiều vài phần linh tính. Liền thấy kia mở mịt mây tía bên trong, một phương cổ xưa ba chân viên đỉnh chậm rãi bay ra, dừng ở Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt. Này viên đỉnh vì một khối toàn thân bảo ngọc, nhưng này hơn 1000 mương vạn hắc, có tầng tầng cái khe, trong đó càng là có 48 đạo thật lớn vết rách, mỗi một đạo đều đủ để cho này viên đỉnh trực tiếp băng thoái. Nhưng này viên đỉnh vẫn như cũ kiên cố, ba chân dừng ở ngọc bản phía trên. Này thượng ẩn chứa từng đạo quan mang. Này viên đỉnh một nhĩ thiếu khối mảnh nhỏ, cùng Dương Tiễn lúc này đeo ở trên cổ kia khối toái ngọc hình dáng đại khái ăn khớp. Ai Ngọc Đỉnh chân nhân giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve này viên đỉnh, ánh mắt bên trong có một chút lưu luyến, cũng có một chút cô đơn. Kia 10 viên cựu chuyển dưỡng hồn đan liên tiếp hóa thành dược sương ngủ, xông vào này viên đỉnh kia 48 đạo cái khe bên trong, thực mau, này viên đỉnh nhẹ nhàng run minh, những cái đó cái khe thoạt nhìn thiện vài phần, cũng không hề như vậy đáng sợ. Xa xa không đủ. Chẳng sợ 100 viên, 200 viên, cũng xa xa không đủ. Nay một lò đan dược đã quá mức khó được, tầm thường dưỡng hồn đan dược lại không có nửa phần hiệu quả, cho dù là đem giữa trời đất này sở hữu dưỡng hồn linh căn đều đưa tới, sợ cũng khó có thể bổ khuyết này viên đỉnh cái khe 1/2 phần 10. Đại đạo chi thương, thuốc và kim châm cứu vô lực. Ngọc Đỉnh chân nhân không đối Dương Tiễn nói chính mình thương thế, đại khái, cũng chỉ là không nghĩ thêm một cái nhân vì hắn lo lắng đi. Đêm này viên đỉnh tinh tế lau chùi một phen, Ngọc Đỉnh chân nhân thu hồi viên đỉnh, ngồi xếp bằng ở kia đả tọa. Không biết cố ý vô tình, Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ sắc mặt nhiều vài phần huyết sắc, vẫn luôn giản dị tự nhiên khuôn mặt, cũng nhiều vài phần phi dương thần thái. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân lưu lại kia 2 viên đan dược, lại là lo lắng Dương Tiễn ngày sau thần hồn có tổn hại, luyện đan bản lĩnh, Ngọc Đỉnh chân nhân tự nhận không bằng quá thanh thánh nhân, này đan dược cũng so với hắn sở luyện chế dưỡng hồn đan dược cường vài phần. Nam Châu, Triều Ca Thành. Nam Châu thế tục nơi rất là to lớn, thành canh phía trước, toàn xưng là tiên triều. Nhưng đại hạ lúc sau, thế tục nhân phàm nhân quá nhiều, chọc khí ngưng tụ, tu đạo chi sĩ dần dần rời đi. Đại hạ triều trải qua mấy ngàn năm mà sụp đổ, đại thương quật khởi, mấy trăm năm qua đi, Nam Châu nơi đại thành như chi chít như sao trên trời, thôn trấn như mậu sâm chi diệp, dân cư căn bản số chi không rõ. Chỉ cần là Triều Ca Thành, nếu là tính thượng tường thành ở ngoài kia liên miên thành trấn, cũng phân biệt không nhiều lắm gần ngàn vạn dân cư. Nay trực tiếp điên đảo Dương Tiễn đối cái gọi là lịch sử nhận chi. Nhưng dần dần suy đoán, nơi này là hồng hoang, đều không phải là chính mình quê quán, cũng không thể dùng chính mình biết lịch sử tùy ý sử dụng tại nơi đây. Một đường đi tới, Dương Tiễn trong lòng nổi lên một cái vớ vẩn ý niệm. Giữa trời đất này, có phải hay không có một đôi tay, một chi bút, một cuốn sách, đem hồng hoang thế tục diễn biến suy đoán tất cả nhớ kỹ, đại hồng hoang mệnh số hết, đôi tay kia đem sách chậm rãi mở ra, đem nơi này thế tục sở trải qua hết thảy, ở kia viên màu xanh thẳm sao trời thượng, lại suy diễn một lần. Này ý niệm cùng nhau, Dương Tiễn liền có chút dừng không được, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu, dần dần lại có ngộ đạo dấu hiệu. Đáng tiếc, hắn nguyên thần đạo tu vì không đủ, ngộ đạo cơ duyên lặng yên rồi biến mất. Mệnh chung cần có, mệnh vô chớ cưỡng cầu. Dương Tiễn gần đây đến chỗ tốt đã quá nhiều, thân thể chi lực càng thêm mạnh mẽ, hiện tại hành tẩu ở Nam Châu đại địa thượng, ngẫu nhiên đụng tới mấy cái lén lút đạo môn đại la, cũng có nắm chắc trộm xem bọn họ đang làm cái gì bố trí. Đại bộ phận đều là ở thu đồ đệ tìm đồ đệ, không chỉ là xiển giáo tiên nhân, rất nhiều tiệt giáo tiên nhân cũng noi theo này pháp, tìm một vài đồ đệ thế chính mình thượng phong thần bảng. Nay một đường đi tới, Dương Tiễn phát hiện 7-8 danh đại la kim tiên tung tích, hắn cũng không phạm tiện đến đi lên Vân An, rốt cuộc hắn bối phận thấp, thấy ai đều phải hành lễ. Lập tức đi hướng Triều Ca Thành, Dương Tiễn ngẫu nhiên dừng lại tìm hiểu chút tin tức, hiểu biết hạ lúc này Nam Châu tình hình. Lúc này vẫn là nô lệ chế cùng nửa nô lệ chế. Theo hầu, xuất thân vô cùng quan trọng, đây cũng là tùy hồng hoang đại thế đi. Dương Tiễn thấy không ít gầy trơ cả xương lao công, cũng thấy không ít não mãn chẳng phì đại quan quý nhân. Chư hầu, nô lệ chế, đại thương kỳ thật đó là mạnh nhất chư hầu, chiếm cứ nhất rồi rào thổ địa, có được cường đại nhất binh lực, lệnh tứ phương thần phục, mỗi năm triều cống. Làm loại này thể chế hạ nhất rồi rào Triều Ca Thành, tập này Nam Châu non nửa rồi rào cùng phong mạo, ở tứ phía đóng quân liền hơn 100 vạn, bệ nghệ tứ phương. Trời trong nắng ấm sau giờ ngọ, Dương Tiễn ăn mặc vàng nhạt trường y, thúc trường quan, liền giống như trên đường những cái đó tùy ý có thể thấy được văn sĩ, du sơn ngoạn thủy giống nhau đi vào trong thành. Trong thành đại đạo thập phần rộng lớn, Dương Tiễn thần thức đảo qua nơi đây, nhìn đến chính là san sát nối tiếp nhau thổ mục gác mái. Đường phố thẳng tắp, tất là ở kiến tạo phía trước đã quy hoạch hoàn toàn, mà càng đi trong thành, lâu càng cao, dân cư cũng càng đông đúc. Trong thành có một chỗ hồ nước, có 3-4 điều nhân công tu sửa con sông, hai bờ sông cảnh trí như họa, phân bố rậm rạp chợ. Làm Dương Tiễn kinh ngạc chính là, hắn còn phát hiện Triều Ca dưới thành kia đan sen tung hoành nước ngầm nói, hoa tiêu dùng để uống cùng xử lý nước bẩn thủy đạo phân trên dưới 2 tầng, ranh giới rõ ràng. Thật sự lợi hại. Dương Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dừng ở thành trung ương kia khổng lồ vương cung cung điện đàn. Kia một chỗ chỗ cung điện, lại là tọa lạc ở cao cao thạch cơ phía trên, nếu khởi sương ngủ, nơi đó liền như mây trùng tiên khuyết giống nhau, giơ tay nhưng trích tinh. Mà ở kia liên miên phập phồng cung điện phía trên, tựa hồ có một cái kim long hư ảnh bản phục. Kia, chính là đế tân mệnh số đi. Quyển sách đến từ chương 228, đế tân. Di động đọc. Muốn gặp đế tân, không tránh được liền phải đi nảy vương cung bên trong. Nhưng người hoàng cư trú nơi, cũng phi dễ dàng liền nhưng đi vào, tổng nếu muốn cái cớ. Tư tiền tường hậu, cũng không có gì thật cao minh biện pháp. Dương Tiễn trong đầu nhảy ra toàn là một ít hóa thành giang hồ thuật sĩ ở Triều Ca thành hành thiện tích đức, chờ danh khí đủ rồi, có lẽ có thể bị trong triều đại phu dẫn tiến. Dương Tiễn cũng lười đến tiêu phí sức lực, lập tức hướng tới vương cung mà đi. Muốn làm giang hồ thuật sĩ, đoán mệnh lừa dối tự nhiên ắt không thể thiếu, nhưng Dương Tiễn không tốt suy đoán, này một chén cơm thật sự đoan không đứng dậy. Đi qua nhộn nhịp phố lộ, tới rồi một mảnh đề phòng nghiêm ngặt phủ đệ đàn, nơi này hẳn là trong triều quan viên chỗ ở. Khắp nơi trên đường đều có giáp sĩ tuần tra, cửa cũng thủ binh vệ, lui tới hành tẩu tất cả đều ngựa xe, cũng không thấy tiểu thương. Đứng lại. Nơi nào tới? Một đội giáp sĩ ngăn ở Dương Tiễn trước mặt, làm như xem hắn lạ mặt, hoành mâu cản lại Dương Tiễn. Dương Tiễn tự nhiên sẽ không nhân mấy cái phạm nhân quát lớn liền lửa giận mấy ngày liền, đạm nhiên cười, nói, vương thúc tỷ can mời ta một tự, ta tự vân ngoại mà đến. Nay đội giáp sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, đối Dương Tiễn cung kính hành lễ, về phía sau lui 2 bộ. Không người đưa tiễn. Mạo phạm, mạo phạm. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, cất bước đi qua, thân ảnh phiêu giật hiền hòa, không loại phàm nhân. Vương thúc tỷ can hảo kết giao người tài ba dị sĩ, càng là có một viên có thể biện trung gian thiện ác, suy nghĩ thiên hạ vạn sự thất khiếu linh lung tâm, thông số lý, biết âm dương, thiện giải nhân ý. Này thất khiếu linh lung tâm là một mặt chân quý dược liệu, cũng coi như một cọc cơ duyên, nhưng Dương Tiễn lại là 100 triệu tiếp thu không nổi, sẽ không ví làm gì chủ ý. Hành tẩu gian, Dương Tiễn thấy được 2 quả đại thụ, liền đi đến đại thụ trung gian, thân ảnh tức khắc biến mất không thấy, vẫn chưa khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hắn hóa thành một con chim sơn ca, chấn cánh bay cao, nhằm phía vương cung. Vương cung phía trên kim long hình như có cảm ứng, cặp kia có chút hư vô 2 mắt mở nhìn về phía trước, thấy được kia chỉ chim sơn ca, lại phát hiện không ra nửa điểm khác thường. Này kim long chính là đế tân đế vương vận thế biến thành, cũng là đại thương vận mệnh quốc gia sở ngưng, nhân thượng cổ thời kỳ cuối. Long tộc đối nhân tộc rất nhiều chiếu cố, nhân tộc không ít bộ lạc lấy long tộc vì đồ đẳng, cho nên ngưng tụ thành người hoàng khí vận tất cả đều là hình rồng. Mà khí vận Kim Long cùng Long tộc cũng không nửa phần quan hệ. Chim Sơn Ca đối Kim Long mặc kệ không hỏi, bay thẳng đến vương cung kia Liên Miên cung điện đánh tới. Kim Long đột nhiên giở ra một con thật lớn tay chảo, che trời, chao hướng về phía Dương Tiễn thân hình. Phàm nhân nhìn không thấy, chỉ cảm thấy vương cung chỗ ánh mặt trời đột nhiên mãnh liệt chút. Nhưng ẩn núp ở Triều Ca thành các nơi tu sĩ gặp được một màn này, sôi nổi nhíu mày. Lại là ai, ở xông vào Đế Tân nơi ở? Đế Tân mệnh số chưa tuyệt, kia Kim Long càng là bị thánh nhân uy áp sợ quá nhiều, chính như chim sợ cảnh cong, tưởng trà trộn vào đi thiên nan vạn nan, còn dễ dàng thiệt hại tự thân số phận. Nhưng kế tiếp một màn, làm này đó giấu ở nơi đây chờ cơ duyên các tu sĩ trợn tròn mắt. Liền thấy kia chỉ nho nhỏ chim sơn ca đối kia che trời long chảo nhìn như không thấy, bị long chảo trực tiếp chộp vào trong tay, nhưng đột nhiên kim quang long lánh, này chỉ chim sơn ca thế nhưng trực tiếp đem long chảo một bên đụng phải cái lỗ thủng, chớp cánh chiều một chỗ cung điện phi lạc. Kim Long tựa hồ có linh tính giống nhau, lúc này cũng là sửng sốt. Mà kia chim sơn ca chui vào cung điện lúc sau, tức khắc mất đi bóng dáng, khổng lồ Kim Long sửng sốt trong chốc lát, xuống phía dưới thăm long chảo chậm rãi thu hồi, vẫn chưa siêu tầm. Cùng lúc đó, ở vương cung nhất trung tâm, cũng là tối cao đại điện bên trong, cao ngồi ở trên long ỷ thanh niên nam nhân, mày nhăn lại, trong lòng hơi có chút bực bội. Liền như vậy xông vào. Tiểu lâu nhã gian, có chút béo lùn đạo nhân táp lười không thôi, đối ngồi cùng bàn một nam một nữ cười mắng hai tiếng, kia xông vào cung điện ra hỏa là cái gì địa vị. Mệnh ngạnh vận cường đến như vậy nông nỗi, người hoàng khí vận đều cản không giới hắn. Triệu đại ca ngươi nói đùa, Đế Tân chi vận, cũng dám xưng là người hoàng khí vận. Nàng kia cười khẽ thanh, ánh mắt lộ ra chút hồi ức, nhớ năm đó Tam Hoàng Ngũ Đế vận thế, trấn áp toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu, chúng ta liền tính là ở Kim Ngao Đảo cũng có thể rất xa nhìn đến. Kia Tuấn Lãng Nam Tử cũng nói, tới rồi Hạ Khải, đã là chỉ có thể bao trùm một quốc gia, đổi đến thành canh, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ một thành, mà này Đế Tân, lại chỉ có thể bảo vệ vương cung. Thật sự lệnh người thổn thức không thôi. Triệu đại ca Triệu Công Minh lặng lẽ cười, rung đùi đắc ý nói câu, đây là thiên đạo biến hóa, ở trong chứa rất nhiều định lý, thế tục vương quyền, cũng là một môn đại đạo a. Triệu đại ca ngươi nói, vừa rồi xông vào, có thể hay không là xiển giáo kia Dương Tiễn. Ngồi cùng bàn nữ tử một câu khiến cho Triệu Công Minh thiếu chút nữa đem mới vừa uống xong nước trà phun ra tới, Triệu Công Minh cái chán treo đầy hát tuyến nhìn vị này sư muội, bất đắc dĩ cười. Đừng luôn là nghĩ kia tiểu tử, hắn sư phụ như vậy bảo bối hắn, sao có thể làm hắn tới này đại kiếp nạn nơi đi bộ. Cũng đúng, Dương Tiễn lúc này hẳn là cùng hắn mâu thân đoàn tụ mới là này nữ tử khẽ thở dài thanh, đôi mắt đẹp chung rất nhiều cảm khái cùng hướng tới, nếu là ta cũng có thể có như vậy nhi tử, anh Tuấn thần võ, có cái thế thần tướng phong tư. Ân, thật sự là diệu sự. Một bên nam tử cười nói, sư muội, vậy ngươi nên thành ra mới là. Triệu Công Minh nhướng mày, ta cảm thấy các ngươi hai cái đảo cũng không tồi, nếu là muốn đứa con trai, không bằng chờ chuyện ở đây xong rồi, cho nhau tham thảo một phen. Tuy là thanh tu nhiều năm tu sĩ, lúc này cũng là nhịn không được mặt đỏ thai hồng, nữ tử đối Triệu Công Minh phun hai khẩu, thân hình lập tức biến mất không thấy, kia nam tử lại đối Triệu Công Minh cười khổ không thôi. Tựa hồ là quái Triệu Công Minh nói quá trắng ra chút. Tới tới tới, uống rượu. Này thế tục rượu ngon, cũng là có khác một phen phong vị a. Triệu Công Minh cười ha ha, lôi kéo sư đệ thoải mái đau uống, chỉ là uống rượu khi trong lòng cũng có chút phạm nói thầm. Nên sẽ không, thật là Dương Tiễn đi. Sấm khí vận việc này, đều không phải là có tu vi, có thần thông là có thể làm được, cần thiết là có số phận, có đại khí vận mới được. Vừa rồi kia chim sơn ca sở dĩ có thể xuyên thấu Kim Long Long chảo. Thông tục điểm tới nói, chính là mệnh so Đế Tân ngạnh, cũng thân cư đại khí vận che chở. Như vậy nghĩ đến, gần đây tương đối sinh động thân huệ đại khí vận người, giống như cũng chính là Ngọc Đỉnh đồ đệ, cái kia khó giải quyết tiểu hỗn. Sư huynh làm sao vậy? Không, không có việc gì. Triệu Công Minh buông chén rượu, đứng dậy, cầm lấy một bên cờ kỳ, mang lên đỉnh đầu bố mũ. Ta đi vương cung bên kia đi bộ, ngươi đợi lát nữa nhớ rõ tính tiền, phàm nhân sinh tồn cũng là không dễ. Sư huynh chờ ta cùng Triệu Công Minh đối ẩm nam tử cũng đứng lên, ném xuống hai khối kim bánh, cười nói, tả hữu không có việc gì, ta cũng hồi thương dung trong phủ tiếp tục luyện đan. Ân, nhớ rõ nhiều tìm hiểu một ít hữu dụng tin tức. Ta đã biết, sư huynh yên tâm. Triệu Công Minh gật gật đầu, dẫn theo chính mình kia cờ vội vàng xuống lầu. Nhìn kia cờ, chính diện viết thiên địa huyền hoàng bốn cái chữ to, mặt bắc còn lại là hai hàng khẩu hiệu. Hỏi quẻ cầu tiên sửa mệnh đồ, rơi trạch đuổi quỷ định phong thủy. Có thể nói tương đương chuyên nghiệp. Theo Triều Ca thành tuần tra thủ vệ cảm giác, này mấy tháng, trong thành các nơi lui tới bọn bị bợm giang hồ, rõ ràng tăng vọt mấy chục lần. Hơn nữa càng thần kỳ chính là, ngày thường cũng không gặp có mấy cái giang hồ thuật sĩ xông ra thanh danh, nhưng nhiều như vậy giang hồ thuật sĩ mỗi ngày xuất nhập tiểu lầu bên trong, tựa hồ các đều là phú thương sĩ tộc giống nhau. Vương cung, một con tiểu ong mật ở bùi hoa trung khắp nơi bay múa, lại đúng là thi triển biến hóa phương pháp dương tiễn, đang tìm kiếm đế tân bóng dáng. Tẩm cung không ai, vương hậu, vương phi nhóm cung điện bên trong cũng chưa nam nhân bóng dáng, nhưng thật ra ngoài ý muốn đánh vỡ nào đó mỹ nhân cùng thị vệ ám thông khúc khoản, đây cũng là trong cung thường có việc, dương tiễn tự sẽ không kinh ngạc. Chỉ là nghỉ chân quan sát học tập một phen hồng hoang tri thức. Rốt cuộc, ở một chỗ tới gần trung ương thiên điện, dương tiễn nghe được ngọc chất đồ vật quăng ngã toái động tĩnh, tìm theo tiếng bay đi, gặp được đế tân. Đế tân, trụ vương, đại thương cuối cùng một người quân chủ, ở đời sau mọi người đều biết bạo quân. Lại không ngờ, đảo cũng là sinh hảo tướng mạo. Đế tân thân hình thon dài, mặt nếu quan ngọc, hai mắt ẩn hàm bức người thần quang, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tức giận khi khỏe miệng sẽ lộ ra chút cười lạnh. Nhưng hắn khí độ, uy nghiêm, nhưng thật ra cái đủ tư cách vương giả. Lúc này, đế tân mặt tức giận sắc, đứng ở một chỗ án thư trước, bên chân có rách nát lưu ly chản, vài tên cung nhân quỳ trên mặt đất nhặt đi những cái đó mảnh nhỏ. Đế tân tựa hồ là phiền muộn cực kỳ, nâng lên một chân đem một người cung nhân đá văng, đao to búa lớn ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Lại là phịch một tiếng vỗ vào trên bàn. Nói. Tiếp tục nói. Đế tân cười lạnh thành, các ngươi ngày thường khuyên quả nhân không cần nạp phi, chớ có hưởng lạc không phải miệng lưỡi lưu loát sao. A, lúc này như thế nào đều người câm. Án trước, có bốn người đứng, hai người khuôn mặt già nua, hai người tương đối tuổi trẻ, nhưng cũng đầu tóc hoa râm. Bốn người này Dương Tiễn đều không quen biết, nhưng hắn ở đằng trước tên kia lão nhân trên người cảm giác được mỏng manh nói vận, suy nghĩ một chút. Minh bạch vị này hẳn là chính là được xưng duy nhất có thể quản trụ trụ vương thái sư nghe trọng. Bệ hạ nghe trọng không người cúi đầu, thở dài, chư hầu liên danh thỉnh cầu hàng phú tăng binh, đã phi một năm việc. Bệ hạ hà tất tức giận. Việc này tự tiền triều mà nay, không một năm không có chi. Đối chư hầu, trấn an còn lại là, sau đó triển lộ binh uy, tự nhưng giàn xếp cái 10 năm tái. Đế tân cái chán có chữ thập gân nhảy lên, lãnh đạm nói, quả nhân không nghị trấn an, lại có thể như thế nào? Này nghe trọng trầm ngâm một chút, nhìn đế tân, lão trong mắt cũng có chút bất đắc dĩ. Đại vương. Một bên lão giả chắp tay, trung khí 10 phần nói câu, từ xưa đến nay, đối chư hầu đều là ân uy cũng thi, này cử đều không phải là một mặt thoái nhượng, chỉ là làm này đó chư hầu an phận xuống dưới, tính chờ đại vương thu thập. Này lão giả phía sau trung niên võ tướng cũng khuyên nhủ, hiện giờ đông di nơi chiến hỏa không ngừng, xác thật vô quá nhiều tinh lực ứng đối này đó chư hầu. Kỳ thật, đại vương. Chẳng sợ ngài không cho bọn họ chính lệnh, bọn họ lén cũng là mộ tập tư binh, càng là đáng giận. Ha! Đế tân đột nhiên cười, dựa ở long trên lưng, đột nhiên một trưởng chụp ở trước mặt trên bàn, tên này quý bó tuổi điều khắc mà thành bàn dài trực tiếp từ giữa nổ tung. Phanh! Dầm! Nhìn xem! Đây là quả nhân sở ủng thiên hạ. Đây là quả nhân thiên hạ. 800 chấn chư hầu, một nửa lòng dạ khó lường, một nửa chiếm địa xưng vương, không tôn điều lệnh. Quả nhân muốn bọn họ rốt cuộc gì dùng. Bốn vị trọng thần tất cả đều im miệng không nói không nói, việc này bọn họ nghe đế tân đã oán giận không biết bao nhiêu lần. Nhưng ở tiên đế đã tại vị khi, 800 chấn chư hầu liền đã thế đại, đế tân kế vị lúc sau, chư hầu càng là không kiêng nể gì chiêu binh mãi mã, ý đồ đáng chết. Nghe trọng nói, bệ hạ, thiên hạ chư hầu lấy tứ đại chấn cầm đầu, nếu giết gà dọa khỉ, không bằng tại đây bốn người chúng tuyển thứ nhất, nhiều làm chủ tính. Thái sư dục như thế nào chủ tính? Đế tân nhướng mày, ánh mắt bên trong rất nhiều chờ mong. Mà vẫn luôn ở trên xà nhà nghe này đó Dương Tiễn, đáy lòng lại nổi lên chút cổ quái cảm xúc. Chân chính phong thần chi chiến, chẳng lẽ là đế tân tưởng chấn áp 800 chư hầu, phản bị 800 chư hầu ném đi quá trình. Này thật đúng là. Cụ thể như thế nào, nghe đi xuống liền biết. Quyển sách đến từ. Chương 229, Ký Châu tìm đắc kỷ. Lại nói thương canh lập quốc lúc sau, bởi vì thương vương chi vị, lấy anh chết em kế tục. Phụ tử tương truyền hai loại phương thức song hành kế thừa, cho nên phân loạn không ngừng, trải qua chín thế, quốc lực suy kiệt, trừ hầu ly tâm. Đại đế tân, cũng chính là trụ vương kế vị, loạn trong giặc ngoài ùn ùn không dứt, trừ hầu thế đại đã mất pháp áp chế, thật sự như mặt trời sắp lặn giống nhau. Hôm nay triều hội khi, mấy trăm danh trừ hầu liền dành chờ lệnh, bởi vì tứ phương bất bình, có khuyển nung, đông, di, nam man chi uy hiếp, khẩn cầu đế tân hạ lệnh cho phép bọn họ tăng cường quân bị. Cũng đem mỗi năm triều cống triều ca tiền bạch lấy chi nhất nhị, lấy làm quân lương. Đế tân lúc ấy sắc mặt xanh mét, vô án mà đi, kém chút đem kia tấu bẩm việc này đại thần chém đầu. Sau nửa canh giờ, đế tân triệu bốn vị trọng thần đi vào điện thương lượng. Bốn người này, một vị là kia đại thương xà chi trụ thái sư nghe trọng, một vị là kia giới bài quan tổng binh Hoàng Cổn, còn có kia thông tuệ thiên hạ nổi tiếng Vương Thúc Tỷ Can, cùng đế Tân Sở Kỳ trung đại tướng, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Mặt khác đại thần, Thương Dung thừa tướng, Mai Bá đại phu, tất cả đều ở ngoài điện chờ, không được đế Tân tương triệu, không dám nhập điện. Dương Tiễn tới vừa vặn, đó là thấy một màn này. Đế Tân trong lòng đè nặng một bụng hỏa, lại không dám phát, không thể phát, còn muốn bận tâm đế vương dáng vẻ, còn muốn đi suy xét rất nhiều đại thần ngôn ngữ. Càng quan trọng là, hắn không nghĩ làm chính mình tức muốn hộp máu bộ dáng, làm những cái đó đáng chết chư hầu nhìn thấy. Thái sư nghe trọng, thiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đồ đệ, cùng Dương Tiễn có chút tương tự, cũng có ngày đó mắt thần thông, thiện linh quân, thiện trị quốc, chính là đế Tân phụ tá đắc lực. Vị này thái sư cũng là bất đắc dĩ, hắn ở 2 tháng khi Bắc Trinh nghịch tặc, đại quân mới vừa đến, lại đột nhiên cảm giác được thiên địa dị biến, nghe nói đế Tân để thơ việc, vội vàng an trí thật lớn quân, phản hồi triều ca dò hỏi hậu sự. Nghe trọng dù sao cũng là đại thần, đều không phải là thuần túy tu sĩ, năm đó tuy ở Kim Ngao đảo tu hành, nhưng thời gian ngắn ngủi, Kim Linh Thánh Mâu truyền thụ hắn thần thông liền phóng hắn trở về, cũng không biết tu sĩ việc, cũng không biết thánh nhân cơn giận kiểu gì nghiêm trọng. Hắn sau khi trở về, đối đế Tân một phen thuyết giáo, đế Tân tất nhiên là ngượng ngùng mà cười, đảo cũng không dám nhắc lại quảng nạp mỹ nữ việc. Nghe trọng tưởng nghỉ ngơi 2 ngày liền chạy về Bắc Hải, rồi lại bị đế Tân triệu vào cùng trung thương nghị chư hầu góp lời việc, thật sự là lao tâm lao lực, một lát đều không được đỉnh. Đế Tân không nghĩ đối chư hầu chịu thua, rồi lại vô pháp đối thiên hạ chư hầu động võ. Đế Tân đương nhiên không đốc, hắn nếu là vô cơ trinh phạt chư hầu, chỉ sợ này thiên hạ chư hầu trong một đêm liền sẽ quy mô phản kỳ, sát hướng triều ca. Nghe trọng cũng biết đế Tân lúc này chỉ là cảm giác vô pháp xuống đài, trầm giọng nói. Bệ hạ, thả nghe lão thần một lời. Hắn đem chư hầu chi thế tinh tế nói đến, lại đem kia tứ đại chư hầu điểm ra, định ra ổn đông, trấn tây, sách nam, điều bắc chi kế. Đông bá chờ Khương Hằng sở, 800 chư hầu đứng đầu, cũng là đế Tân chi nhạc phụ, tổng trấn đông lộ 200 chư hầu, đây là đế Tân có thể tin cậy, cũng là nhất ổn thỏa một đường. Tây lộ còn lại là hòa lớn, tây bá hầu Cơ Xương Tố có thánh nhân chi danh, tây kỷ càng thêm cường đại, thiên hạ có đức chi sĩ nhiều đi đến cậy nhờ. Nam bá chờ Ngạc Sùng Vũ, làm người chính trực cương nghị, năm gần đây rầm rộ tinh luyện, chứng hạ tư binh số không thể số, thả này chuân lương thật nhiều, lệnh triều ca bất an. Bắc bá chờ Sùng Hầu Hổ. Đây là đế Tân tâm phúc, chính là đế Tân một tay nuôi trồng khởi Bắc trấn chư hầu, trung thành và tận tâm, năng chinh thiện chiến, không cần nhiều lời. Cái gọi là điều Bắc, đó là đem Sùng Hầu Hổ binh mã điều động lên, phối hợp tác chiến triều ca, âm thầm chinh phạt Tây Kỳ. Ở triều ca thành Nam Sơn bố trí trọng binh để phòng Ngạc Sùng Vũ, lấy kê sách tán này quân tâm dân tâm, phân hóa Nam lộ 200 lộ chư hầu, tốt nhất nhấc lên mấy chàng chiến qua, lệnh này tự đoạn cánh tay. 800 gia chư hầu chi gian nếu có tư hoán, tất nhiên là có thể cho nhau chính phạt, chỉ cần xuất binh có danh nghĩa, không cần báo với triều ca thành. Đông lộ tạm thời bất động, Đông Di bộ lạc, Đông Thắng Thần Châu nhân tộc thế lực chính là hạ thương tất cả đều cần đối mặt đại địch, có Đông bá hầu ở, đế Tân cũng có thể thiếu điểm phiền lòng sự. Dương Tiễn ở lương thượng nghe thú vị, nhiều đánh giá vài lần vị này đầu tóc hoa dâm nghe trọng, trong lòng thật đúng là liền đem hắn coi như đại địch. Nghe trọng bất tử, thương triều khó diệt a. Đế Tân nghe được nghe trọng góp lời, khoe miệng phát họa ra một chút độ cung, cười nói, có thái sư trợ ta, này thiên hạ gì xấu không chừng. Một bên Hoàng Cổn cùng Hoàng Phi Hổ cũng tất cả đều mở miệng khen ngợi, duy độc Vương Thúc Tỷ Can, đứng ở nghe trọng lúc sau, khẽ thở dài thanh, nói, đại vương, vì sao không lấy đức cảm hóa chư hầu, lại dùng mưu kế tính toán. Đế Tân đối chính mình Vương Thúc nhất hiểu biết, cũng không giận, thân thể dựa vào long ỷ trung, thản nhiên nói, ta lấy đức đại chi, này tâm lại tuần dị. Ta lấy mưu tính chi, này tâm không dám động. Thúc phụ nhưng có thượng sách. Đại vương Tỷ Can không mình hành lễ, ta thương tự canh tổ lúc sau, chinh phạt chưa bao giờ đoạn tuyệt, Nam Trinh Bắc chiến khai thác vô ngần danh giới, hiện giờ chư hầu thế đại, cùng chi can hệ cực đại. Không bằng từ đại vương bắt đầu, tu thân tu đức, trọng cây trọng dân, tứ hải cuộc đời, thiên hạ nỗi nhớ nhà. Thúc phụ, ta có chút mệt mỏi, hôm nay liền nghỉ đến nơi đây đi. Hôm nay thái sư lời nói, ngươi chờ mau chóng nghĩ ra chương trình, quả nhân không nghĩ chờ lâu lắm. Đế Tân sắc mặt có chút không kiên nhẫn đứng dậy, ở cung nhân thị vệ vây quanh hạ ra thiên điện, hướng tới hậu cung mà đi. Trung niên văn sĩ bộ dáng Tỷ Can khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, đứng ở kia buồn bã mất mát, rất là thất ý. Hoàng Cổn phụ tử cũng không nhiều ngôn, bái biệt mà đi, nghe trọng lại cùng Tỷ Can cùng đi ra đại điện, nhẹ giọng nói 2 câu cái gì. Dương Tiễn nghiêng tai nghe, là nghe trọng ở khuyên Tỷ Can. Nghe trọng nói, đại vương tuổi trẻ khí thịnh, lúc này trong lòng chỉ nghĩ khai thác cương thổ, lập hạ không thua tiên đế chi công hơn. Những lời này, ngươi muốn lại chờ 10 năm nói đến nghe. Ai, thái sư chi ngôn, ta như thế nào không biết. Tỷ can đứng ở điện trước, nhìn bên ngoài tinh không vạn lý, chỉ là ta luôn có chút trong lòng bất an, Tây Kỳ Tây Bá Hầu tiệm có thánh hiền danh, nếu đại vương không nặng đức hạnh, như thế nào cùng này so sánh. Hừ, kia Cơ Xương, ta xem đó là một đạo mạo trang nghiêm hạng người. Nghe trọng này cụ ông nhưng thật ra bạo tính tình, nhưng cũng vẫn chưa nhiều lời. Nghe trọng nói, ta còn muốn chạy đến Bắc Hải, trong chiều còn muốn vương thúc nhiều nhìn, bệ hạ luôn có suy nghĩ không chu toàn là lúc, chớ có làm bệ hạ mất thần tâm, hủy hoại đức hạnh. Thì can chắp tay làm lễ, Bắc Hải khổ xa, thái sư vất vả. Thì can chậm đợi thái sư đắc thắng trả lại ngày. Nghe trọng cười hai tiếng, lập tức thi triển độn thuật, thân ảnh biến mất ở thật mạnh cung điện bên trong. Muốn hay không lại chặn giết nghe trọng. Dương Tiễn nằm ở lương thượng suy nghĩ một trận, đem cái này ý niệm ở trong đầu quét khai. Hắn chấp cánh, dừng ở một vị cung nhân cổ áo dưới, theo đế tân đi nhà ân hậu cung bên trong. Chuyến này, Dương Tiễn đảo cũng coi như biết trụ vương đế tân làm người như thế nào, mặt khác không dám nhiều lời, đế tân này bạo ngược tính tình, lúc này đã có thể thấy được đốm. Chư hầu bất tử, đế tân khó an. Đế tân bất tử, chư hầu khó bình. Kia vương thúc tỷ can gián ngôn, ở Dương Tiễn xem ra đều là vô nghĩa, này thiên hạ, nói đến cùng vẫn là vũ khí định đoạt. Nghe trọng không ở trong triều, thời gian hơi đoạn tất nhiên là không có việc gì, nếu thời gian quá dài, này đế tân thật đúng là dễ dàng bị người mê hoặc, tin vào định thần, đem thương triều làm thành trướng khí mù mịt. Thiên mệnh, thật sự ở Tây Kỳ bên kia. Dương Tiễn trong lòng tinh tế cân nhắc, không tự giác phát hiện kia cung nhân dừng bước chân, thần thức hơi chút kéo dài tới, Dương Tiễn liền thấy được làm hắn rất là vô ngữ một màn. Đế tân trong lòng tựa hồ còn có chút buồn bực, thế nhưng trực tiếp đem một người mỹ mạo cung nữ khiêng lên, đi nhanh hướng tới một chỗ hoa chỉ sau mềm sụp mà đi. Chúng cung nhân ngược lại là thấy thế không loạn, kia cung nữ cũng vẫn chưa dãy rủa, khỏe mắt nước mắt chợt lóe mà qua, khỏe miệng lộ ra một chút miễn cưỡng cười quyến rũ. Âm thầm lắc đầu, Dương Tiễn hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất không thấy, lại là đối này đế tân cảm thấy thất vọng. Nguyên bản, hắn còn ôm một tia đế tân có lẽ là minh quân ảo tưởng, nhưng thấy đế tân bị chư hầu việc phiền muộn, chỉ là nghe xong hai câu đại thần gián ngôn liền yên tâm lại, còn ban ngày tuyên dâm, đem chính mình trong lòng buồn bực phóng thích ở nữ tử trên người. Người như vậy, như thế nào thành đại sự? Đại thương dừng ở trong tay hắn, đừng nói bình định, lần thứ hai trung hưng, có thể kiên trì 20-30 năm, đều đúng là may mắn. Rời đi thời điểm không có kinh động khí vận kim long, Dương Tiễn lập tức hướng tới Ký Châu mà đi, đi trước ở Đát Kỷ bên kia lưu lại chuẩn bị ở sau. Đại thương mâu thuẫn, ở chỗ thương quân cùng chư hầu chi gian ích lợi liên lụy, mà phong thần chi chiến nếu là từ góc độ này đi phân tích, còn bất quá là một cái đại chủ nô, chu, thay thế được một cái khác đại chủ nô, thương. Lại có cái gì chính nghĩa đang nói? Dương Tiễn lắc đầu cười khổ, phi nhanh chóng, dưới thân qua ngàn trọng sơn thủy. Đại hắn nhìn thấy một phồn hoa đại thành, cửa thành phía trên cự thạch có khắc Ký Châu hai chữ, mới vừa rồi hóa thành một đạo người bộ dáng, dừng ở ngoài thành, nên ngang đi hướng trong thành. Ký Châu thành xa không thể so chiều ca, nơi này chỉ là chư hầu đất phong, cũng là một chỗ cổ thành, trừ bỏ mấy cái chủ phố rộng mở thẳng tắp, mặt khác phố lộ quanh co khúc khó hiểu, hiện không giống khi kiến thành. Ký Châu trong thành lòng có một chỗ đại viện, có cung điện mấy phần, nhà thủy tạ ca đài, chung quanh lại có trọng binh gác, đề phòng bọn đạo trích tác loạn. Dương Tiễn vây quanh đại trạch chung quanh xoay một vòng lớn, nhân là đi đường, ước chừng dùng đi hai cái canh giờ, rồi sau đó tìm cái không ai địa phương, biến thành một lao đạo bộ dáng, có một phen kiếm gỗ đào, lập tức hướng tới Ký Châu chờ phủ đệ đại môn mà đi. Vụ kia lao đạo, thả đứng lại. Thủ vệ giáp sĩ một tiếng quát lớn, Dương Tiễn ở kia mấy cái chói lọi mũi thương trước khó khăn lắm dừng lại nện bước, khuôn mặt có chút không vui. Dương Tiễn ông cụ non giận mắng một tiếng, phàm phu tục tử nào dám cản. Ký Châu vương hầu mệnh ưu rồi. Đầu năm nay, không điểm khí thế làm sao dám ra tới đi giang hồ. Thủ vệ giáp sĩ tức khắc bị Dương Tiễn này lỗ mũi châu lão đạo dọa sợ, bọn họ nghĩ thầm, nếu này thật là phương ngoại cao nhân, bọn họ không cho đi vào, chẳng phải là hại chủ nhân nhà mình tánh mạng. Nhưng nếu này chỉ là cái hành phương kẻ lừa đảo, kia bọn họ tự tiện bỏ vào đi, thất trách chi tội lại sở khó tránh khỏi a. Một bên Dương Tiễn xem này đó giáp sĩ do dự không chừng, mặt lộ vẻ khó xử, cũng là vì bọn người kia đầu góc gầm thầm xuất ruột, máng, còn không mau đi thông bẩm. Đứng ở này thất thần làm chi? Ai, là. Chương 230, Tô Phủ hiện yêu ảnh. Kia giáp sĩ vội vàng chạy vào trong phủ, nhưng chạy không hai bước liền phục hồi tinh thần lại, quay đầu trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn. Hảo gia hỏa, đảo khách thành chủ cũng không như vậy đúng lý hợp tình đi. Nhưng thấy Dương Tiễn như vậy thần khí, lại rất là tự tin, trong ngực có thao lược, trong lòng biết thiên hạ sự, đều có một loại làm người thuyết phục khí độ, cũng không dám nói thêm cái gì, túi đầu đi hướng quản sự phòng bẩm báo. Dương Tiễn đứng ở trước cửa cũng không nhúc nhích, kia chói lọi mũi thương ngăn ở trước mặt hắn, tựa hồ giáp si nhóm một cái trước tay, trong tay trường thương là có thể đâm thủng hắn huyết hầu. Đợi có nửa canh giờ, tên kia giáp sĩ mới đổ mồ hôi đầm địa chạy tới, đối Dương Tiễn hô to, đạo trưởng. Nhà ta hầu ra tự mình tới đón, còn thỉnh chuẩn bị hạ. Chuẩn bị cái gì? Dương Tiễn hừ một tiếng, con kiếm gỗ đào, một bộ thiên đạo đệ nhất lao tử đệ nhị cùng thái. Những cái đó giáp sĩ thấy thế, càng là cảm thấy Dương Tiễn cao thâm khó đoán, càng thêm không dám lỗ mãng. Liền nghe thịch thịch thịch ba tiếng cổ vang, hai đội y lìa giáp tươi sáng giáp sĩ ở môn trung đi ra, phân loại hai bài. Một người đầu tóc hoa râm, thân hình cao gầy thân xuyên hoa phục nam nhân cất bước đi tới, long hành hổ bộ, rất có uy nghiêm. Này đó là ký châu chờ tô hộ đi. Dương Tiễn tuy không hiểu suy đoán chi đạo, lại cũng có thần mắt thần thông, hai mắt nở rộ thần quang nhìn về phía này tô hộ, lại thấy tô hộ quanh thân quanh quẩn một tầng tầng quầng trăng mở, lại là gần đây vận đen cuốn thân. Sấm phủ môn phía trước, Dương Tiễn vây quanh này to như vậy tô phủ dạo qua một vòng, đó là đi nghe này hầu phủ chung quanh tiểu thương đang nói chút cái gì, bởi vậy thám thính rất nhiều tin tức. Tỷ như kia ký châu chờ nữ nhi đắc kỷ, sinh hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương, tuy đại môn không ra nhị môn không mại, nhưng phương danh xa truyền, chọc đến không ít đại quan quý nhân trong lòng nhớ thương. Lại tỷ như ký châu chung quanh xuất hiện rất nhiều đồ bậy bạn, vào nhà cướp của, tới vô ảnh đi vô tung. Nhất rõ ràng còn hiểu rõ ngày phía trước, lại một trận gió yêu ma thổi nhập ký châu hầu phủ, tức khắc làm trời đất u ám, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Kia gió yêu ma, có lẽ đó là đắc kỷ đám người việc làm, Dương Tiễn cũng không biết lúc này tô đắc kỷ hay không đã bị cửu vĩ hồ bám vào người, lúc này mới trực tiếp sấm phủ. Tô hộ thấy Dương Tiễn, cũng là trên dưới đánh giá một phen, rồi sau đó giống mô giống dạng làm cái đạo ấp, đạo trưởng bên trong thỉnh, chậm trễ chô còn thỉnh nhiều hơn đảm đương a. Tiếng nói cũng rất to lớn vang dội. Dương Tiễn sắc mặt hơi hoãn, cười nói, ta du lịch thiên hạ, tới rồi nơi đây thấy bên trong phủ có chút khác thường, hình như có lao yêu chi yêu khí chiếm cứ, cho nên tiến đến dò hỏi. Nếu có quay dày chỗ, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Yêu khí. Tô hộ ngẩn ra, rồi sau đó hỏi, không biết nơi nào có yêu khí. Dương Tiễn cố ý khoe khoang, nâng lên tay trái, cũng khởi ngón giữa cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng một hoa, trước mắt nhiều mây tầng sương mù, này mây mù dần dần hiện ra tô phủ bên trong đại khái bộ dáng. Xem Dương Tiễn chỉ vào mây mù chung một chỗ, liền tại nơi đây. Tô hộ đám người sớm bị Dương Tiễn chiêu thức ấy đạo thuật khiếp sợ mạc nhưng danh trạng, thấy Dương Tiễn ngón tay chỗ, mấy ngày phía trước thật sự là kia trận gió yêu ma tàn sát bừa bãi nơi, tức khắc không hề hoài nghi. Đạo trưởng mau mời. Đạo trưởng mau mời. Tô hộ nghiêng người tương thỉnh, khuôn mặt cũng mang theo một chút cấp hoảng. Dương Tiễn tan kia đoàn mây mù, đạm nhiên gật đầu, chắp tay sau lưng đi vào trong phủ, hướng tới chính điện đi đến. Đây đất vương hầu đều có cung để, lãnh địa trong vòng thuế má thu hoạch phần lớn quy về nơi đây, ký châu tuy không phải đại thành, nhưng cũng tính rồi rào nơi, tô hộ bên trong phủ các nơi bố trí rất là hoa sa. Dẫm lên thảm đỏ, vào chính điện, khách và chủ ngồi xuống. Tô hộ bình lui tả hữu, cũng làm rất nhiều thị vệ rút đi, chỉ để lại một vài tâm phúc. Nguyên bản, Dương Tiễn như vậy cao nhân tiến đến, tô hộ tất nhiên sẽ làm chính mình con nối roi tiến đến, nếu là bị cao nhân nhìn chúng, mang đi tu tiên, tự nhiên cũng là một phen cơ duyên. Nhưng lần này, tô hộ có chút tưởng giấu người thai mắt ý tứ. Không biết trường như thế nào xưng hô. Người giang hồ xưng thanh diệu tử Dương Tiễn đạm nhiên trở về câu, nói, hầu ra, ta tới đây mà chính là vì hiểu rõ ngươi thai ách, ngươi có gì chờ cực khổ báo cho với ta. Tô hộ do dự một phen, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Dương Tiễn thấy thế, làm bộ làm tịch véo chỉ suy tính, cười nói, chính là bởi vì gia tàng mầm thái họa. Ai, không tồi. Tô hộ thở dài, nhìn Dương Tiễn, cười khổ nói, đạo trưởng chính là nghe nói cái gì. Ta hôm nay vừa tới nơi đây, hầu ra vừa hỏi thủ vệ binh vệ liền cũng biết. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, ta chờ tu đạo người, đều có một vài thần thông pháp thuật, có thể biết được này đó, cũng không tính cái gì. Nói xong, Dương Tiễn lấy ra một mâm tròn, lại là kia Khâm Thiên Bảo Giám. Này tô hộ cũng là biết hàng người, nhìn thấy Khâm Thiên Bảo Giám cũng là trước mắt sáng ngời, tuy rằng xem không hiểu, nhưng biết thứ này khẳng định thập phần lợi hại. Dương Tiễn lại phiết hạ miệng, bực này tiểu thai ách, lại cũng không cần như vậy bảo vật. Nói, lại lấy ra một kiện la bàn, đó là Thái Ất chân nhân lúc trước cho hắn dùng để thí nghiệm khí vận la bàn. Liên dùng cái này đi, hầu ra thỉnh ấn tại nơi đây. Như thế, như vậy, Dương Tiễn vì tô hộ chắc hạ khí vận, tô hộ liền khiếp sợ mặc danh, đem Dương Tiễn tôn sùng là thượng tiên, sai người bái hạ yến hội. Dương Tiễn lúc này cũng vẫn chưa sốt ruột, chờ rượu hàm ý nùng, đột nhiên nói, trong phủ mầm tai họa, hay không nhưng cấp bần đạo thấy. Không dối gạt đạo trưởng, sớm đã mệnh tiểu nữ ở thiên điện chờ Tô Hộ cảm giác say tình chút, này to như vậy tiệc rượu phía trên, cũng chỉ có bọn họ hai người cùng mấy cái hầu hạ thị nữ. Dương Tiễn cười nói, vì sao không cho nàng lại đây? Như vậy cất giấu là vì sao? Đạo trưởng ngươi là phương ngoại người, không biết hồng trần nhiễu tâm sự nha. Tô Hộ buông tiếng thở dài, nói, ta kia nữ nhi. Thôi, đạo trưởng thả đi theo ta đó là. Cũng hảo Dương Tiễn trong lòng tuy cầu mà không được, nhưng mặt ngoài vẫn là có chút không vui, tựa hồ này Tô Hộ chậm trễ hắn giống nhau. Tăng tiến cảm tình tốt nhất lĩnh vực, đó là bàn ăn. Tô Hộ lôi kéo Dương Tiễn đi hướng một bên thiên môn, Dương Tiễn con kiếm gô đào chưa bao giờ ly thể, nhưng tới gần thiên điện, sau lưng kiếm gô đào liền phát ra nhẹ nhàng run mình. Tô Hộ sửng sốt, nhìn Dương Tiễn, kinh ngạc hỏi, đạo trưởng, đây là làm sao vậy? Dương Tiễn nhíu mày, thấp giọng nói, có yêu khí. Yêu khí. Tô Hộ hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, không dám tin tưởng, rồi lại có một loại liền biết là như thế này bộ dáng. Tô Hộ giữ chặt Dương Tiễn, thấp giọng nói, không dám giấu giếm thượng tiên, mấy ngày trước đây khi, ta này trong phủ phát sinh một kiện việc lạ. Một trận gió yêu ma ở Bắc mà đến, xoay quanh ở trong phủ một lát, mới vừa rồi hướng tới phía Nam mà đi. Nga. Dương Tiễn mày một trọn, nhưng có người bị thương. Vẫn chưa, kia gió yêu ma chỉ là xoay quanh, trong phủ cả người lẫn vật vô thương. Chỉ có một bà lão bị dọa hại mắt tợn, đã nhiều ngày rơi lệ không ngừng. Dương Tiễn gật gật đầu, vẫn chưa nhiều quản Tô phủ lão mụ tử bệnh tình, nhìn về phía trước màn tre. Trong điện thật mạnh màn tre lúc sau, ẩn ẩn có thể nhìn đến kia mạn diệu thân ảnh đang đứng ở góc, tựa hồ ở ngây người. Thả Lam bần đạo đánh giá. Đạo trưởng thỉnh Tô Hộ theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, không người tương thỉnh, Dương Tiễn bối kiếm nhập điện, quá màn tre, chuyển hình trụ, cuối cùng là gặp được tên kia vì đát kỷ phàm trần nữ tử. Hảo cái hại nước hại dân mỹ nhân. Ánh mắt đầu tiên thấy chỉ là nàng như người, nàng đang đứng ở một chỗ án thư, trong tay bưng một bức họa cuộn tròn, lẳng lặng xem xét. Kia khuôn mặt hình dáng hoàn mỹ không tì vết, cảm tựa tiêm thật nhuận, khỏe miệng tiếu doanh say xuân. Nói nàng mỹ cốt thiên thành, nhưng lại đơn thuần vô cấu, nói nàng khuynh quốc khuynh thành, nhưng phàm trần tục tử nơi nào hiểu nàng mỹ mạo. Kia da thịt, khi xương tái tuyết, vô cùng mịn màng. Kia dáng người, đều nhỏ yếu, yểu điệu là lướt. Ở trên người nàng tựa hồ tìm không ra nửa phần trần thế gian ô trọc, ở trên mặt nàng nhìn không tới nửa điểm hồng trần hỗn loạn. Chợt nghe có tiếng bước chân, nàng vui vẻ buông bức họa cuộn tròn, kêu một tiếng, cha ngươi tìm ta sao? Xoay người lại thấy là một lỗ mũi châu lao đạo, không khỏi sửng sốt hạ, cặp kia mắt phượng bên trong tràn đầy hồng nghi. Tô Hộ lúc này mới ở Dương Tiễn phía sau xoay ra tới, cặp kia mắt có chút vần đục, trong đó ẩn chứa phức tạp tình cảm, vừa vặn bị Dương Tiễn bắt giữ đến. Ai? Lão già này xem chính mình nữ nhi, vì sao có một loại si mê cùng lưu luyến ở. Loại này ánh mắt, liền phảng phất là. Xem chính mình gấu yếm nữ nhân giống nhau. Dương Tiễn đáy lòng một trận cảm khái. Cánh rừng lớn cái gì đều có, này đại thương, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Khu Dương Tiễn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía điện đỉnh, nói, hầu ra, vị này chính là người nào nột. Nga Tô Hộ lập tức quay đầu đi, lại quay đầu khi trở về, đã khôi phục thành nguyên bản thanh minh. Trên người mang theo chút mùi rượu. Tô Hộ vội nói, thượng tiên, đây là nữ nhi của ta, danh Đát Kỷ. Đát Kỷ, mau tới gặp qua vị này thế ngoại cao nhân. Đát Kỷ doanh doanh về phía trước, không người thi lễ. Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu, trong mắt thần quang lập lòe, quét về phía Đát Kỷ. Một sợi yêu khí, ngưng tụ thành một con nho nhỏ đồi cáo trạng, quấn quanh ở Tô Đát Kỷ trên cổ tay. Nay hẳn là hiên viên mồ hồ ly tinh tiến đến lưu lại chuẩn bị ở sau, chờ đợi thời cơ chín mùi. Có thể sử dụng thượng Đát Kỷ, liền bám vào người đến Đát Kỷ trên người. Hơn nữa, kia trận gió yêu ma tự bắc mà đến, lại đi phía nam, này cho thấy hiên viên mồ hồ ly tinh không chỉ là tương chuẩn Tô Đát Kỷ, còn có mặt khác bị tuyển. Kia chỉ cửu vi yêu hồ mục đích rất đơn giản, chính là vì tới gần đế tân, họa loạn triều cường, vâng theo nữ hoa nương nương chi mệnh, gia tốc tan vỡ đại thương. Đát Kỷ gặp qua thượng tiên. Ân, miễn lễ đi. Dương Tiễn xua xua tay. Lại căn bản không nhiều lắm xem Đát Kỷ liếc mắt một cái, miễn cho Tô Hộ ở chua nổi lên. Dương Tiễn nhìn về phía Tô Hộ, nói, hầu ra, mượn bước. Không cần, thượng tiên xin mời ngồi. Tô Hộ lôi kéo Dương Tiễn ngồi ở chủ vị thượng, chính mình ngồi ở tân vị, lại ôn nhu đối Đát Kỷ nói, nữ nhi, ngươi đi sau điện hoa viên đình hóng gió chung đằng chờ, ta đổi kịp tiên thương lượng một ít việc. Là, cha. Tô Đát Kỷ không người hành lễ, ôn nhu đáp lời, xoay người lượn lờ mà đi. Dương Tiễn ngồi ở chủ vị thượng. Lẳng lặng suy tư một trận, chờ Tô Đát Kỷ rời đi, Dương Tiễn mới mở miệng, nàng bị yêu quái cuốn lên. Tô Hộ tức khắc đại kinh thất sắc, thanh âm đều bén nhọn chút, yêu quái? Cái gì yêu quái? Này nữ nhi chính là hắn mệnh, ngày thường đều không cho ra đại môn một bước, như thế nào có thể bị yêu quái cuốn lên? Dương Tiễn véo chỉ suy tính, nói, là hồ ly tinh, ở Bắc mà đến, có lẽ đúng là nhìn tới ngươi nữ nhi sắc đẹp, nghĩ đến đoạt xá. Đoạt xá. Tô Hộ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất, bắt lấy Dương Tiễn cánh tay, môi run rẩy, còn thỉnh thượng tiên cứu cứu nữ nhi của ta tánh mạng, còn thỉnh thượng tiên cứu cứu nữ nhi của ta tánh mạng à. Chẳng sợ ta này mạng già không cần, cũng muốn làm nàng bình an vui sướng, tổ tông tại thượng, ta đây là tạo cái gì người ta? Hầu gia đừng nội, ta tới đây mà là vì chuyện gì? Dương Tiễn bình tĩnh nói câu, giơ tay liền phải đi bắt chính mình kiếm gỗ đào. Nhưng đột nhiên, nghe oanh một tiếng vang lớn ở sau điện truyền đến, tùy theo đó là hô hô cuồng phong thanh. Dương Tiễn rộng mở đứng dậy, khuôn mặt kinh nghi bất định nhìn về phía thiên điện cửa sau, Tô Hộ còn lại là trực tiếp nhảy lên, hướng tới cửa sau phóng đi. Tô Hộ còn không có lao ra thiên điện, ngoài điện đã có tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, không ít binh vệ hô quát nhằm phía sau điện. Liền nghe một tiếng cười duyên thanh xẹt qua, từng luồng yêu khí ở tứ phía bay tới, lưỡng đạo mạn diệu quyến rũ thân ảnh ở ngoài điện lúc gần lúc hiện. Từ đâu ra lão đạo sĩ, dám quản chúng ta tỉ muội nhàn sự? Dương Tiễn mày một trọn, chính mình phía trước thật sự xem đi rồi mắt, không nghĩ tới này hai chỉ chính mình đau khổ tìm kiếm yêu, liền ở Tô phủ lần thân. Chương 231: Bắt gà truy hổ. Này thật đúng là, thiên tiên có đường ngươi không đi, địa phủ không cửa lại xuống tới. Dương Tiễn ở Bắc Châu chủ tính lâu như vậy, tưởng trước tiên diệt trừ kia hiên viên mộ nhị yêu, lại liền nhị yêu mặt cũng chưa nhìn thấy. Không nghĩ tới chính mình tới rồi Nam Châu, chỉ là tiếp cận cửu vĩ hồ muốn bám vào người Tô Đắc Kỷ, liền lập tức kinh động hai yêu tiến đến. Quả nhiên, làm việc vẫn là muốn xem đến khớp xương bí quyết. Hai cổ yêu khí không kiêng nể gì hầu phủ tàn sát bừa bãi, rồi lại tự thi triển trận pháp, đem các nàng hơi thở giam cầm ở hầu phủ, cũng là sợ đưa tới nhân tộc cao thủ trừ yêu. Nhưng các nàng ở Nam Châu như vậy hành vi, như thế quang minh chính đại, thật sự là đem nhân tộc tu sĩ như không có gì, nhiều ít có điểm cuồng vọng. Như thế nào có thể không cuồng? Các nàng lãnh nữ hoa nương nương chi mệnh, lúc này chính là vì thánh nhân lão gia làm việc, sau lưng chỗ dựa đủ ngạnh, sợ cái gì? Dương Tiễn trong lòng nhanh chóng định ra trừ yêu chi kế, lúc này hắn vẫn chưa bại lộ chân thân, có thể tiến có thể lùi, cũng có thể mơ màng hồ đồ diệt trừ cựu vĩ hồ. Thái! Dám như thế trắng trợn táo bạo ở nhân gian làm ác. Dương Tiễn hóa thành lão đạo lời lẽ chính đáng một tiếng giận mắng, trở tay đem Tô Hộ đẩy đến binh vệ tùng trung, rút ra kiếm gỗ đào, bước nhanh về phía trước. Nhìn liếc mắt một cái kia Tô Đắc Kỷ, nàng đã té xỉu ở đỉnh hong gió trung, có vài vị run bần bật thị nữ hộ ở nàng trước người, đảo cũng là trung thành và tận tâm. Dương Tiễn quát mắng một tiếng, xuống dưới nhận lấy cái chết. Ha ha ha, ha ha ha ha. Một giọng nữ cười cực kỳ càn rỡ, ở gió yêu ma trung cũng xuất hiện một đạo mạn diệu thân hình. Dương Tiễn tập trung nhìn vào, nhưng còn không phải là kia chín đầu chỉ kê tinh hồ hỉ mị nhi. Dương Tiễn sát tỷ bà tinh khi, từng ở nàng giật tán nguyên thần bên trong nhìn đến quá hỉ mị nhi diện mạo, xác thật là như vậy, thoạt nhìn như là một cái ôn nhu hiền thục thiếu nữ, bản thể lại là chín đầu gà tinh, chính là cựu đầu điểu chi hậu duệ, có phượng tộc huyết thừa. Liền nghe hỉ mị nhi chỉ vào Dương Tiễn cười mắng, ngươi này lão đạo, liền phi đều không thể, liền dám đến quản ngươi hai cái nãi nãi nhàn sự, thật sự là sống không kiên nhẫn. Nãi nãi. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, nay yêu tộc đều là như vậy đức hạnh, gặp được tàn nhẫn người há mồm liền kêu ra ra nãi nãi, gặp được mềm quả hồng liền tự xưng ra ra nãi nãi. Một cái hoa cúc đại khuê nữ nói thẳng ra như vậy thô lỗ ngôn ngữ, cũng là không ai. Hắn biến thành lão đạo làm ra một bộ sắc mặt giận dữ, nâng lên kiếm gỗ đào đối với hỉ mị nhi giận mắng, người này yêu nhân. Đây là chúng ta tộc nơi, càng là chúng ta tộc đại thành bên trong, nào dám ban ngày hành hung. Kia Tô Hộ run giọng kêu, đạo trưởng, cầu ngài trừ yêu a. Hành hung. Hỉ mị nhi cười, cặp kia mắt to liền chính mình cong lên, đối với Dương Tiễn hóa thành lão đạo hừ một tiếng, hơi nâng lên cằm, nói ra sợ là ngươi không tin, lúc này đừng nói là ngươi này chỉ có thể ở nhân gian pha trộn tạp mao lão đạo, đó là kia tam giáo đệ tử thấy nãi nãi ta, cũng muốn dập đầu hành lễ, miệng xưng nãi nãi. A, thật lớn khẩu khí. Dương Tiễn cười lạnh thanh, trong tay kiếm gô đào trực tiếp đối với hỉ mị nhi rất xa vứt đi, như là tức muốn hộp máu giống nhau. Nay một ném, thật sự làm hỉ mị nhi thiếu chút nữa cười phá cái bụng. Tùy tiện ngón tay một chút, kia kiếm gô đào trực tiếp tạc toái. Không chỉ là hỉ mỹ nhi, kia vẫn luôn vẫn chưa hiện thân yêu ảnh, cũng hiển lộ ra tới. Nàng vừa xuất hiện, khiến cho Dương Tiễn sửng sốt, mà trong viện những cái đó binh vệ đồng thời ánh mắt dại ra. Đây là cựu vĩ hồ bản thể. Là cái kia thai họa đại thương trung thần lương tướng Đắc Kỷ nguyên bản bộ dáng. Đình hóng gió chung kia khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, là yêu hậu hình. Mà ở gió yêu ma chung hiện thân thiếu nữ, chính là yêu hậu hồn. Không cần quá nói nhiều đi miêu tả, cửu vĩ hồ đặc thù chỉ có một cái, vũ mị, nhưng lại là vũ mị tới rồi cực hạn. Nàng ăn mặc đoan trang, nhưng toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tản ra làm nam nhân không thể chống đỡ mị lực, giơ tay nhấc chân gian, chính là thiên hạ nam nhân khó nhất để quá mị hoặc. Vũ mị đến thanh thuần, vũ mị đến thánh khiết, vũ mị đến làm người quên hết thảy, chỉ nghĩ đi chiếm hữu, có được, nếu bắt lấy, liền lại không muốn rời tay. Ngay cả Dương Tiễn, gặp được cửu vĩ hồ hóa hình chi thân sau, cũng là ngây người một lát. Ngay sau đó, Dương Tiễn trong lòng khôi phục thanh minh, lại tiếp tục trắng ốc. Có thể bị thánh nhân nương nương lựa chọn, quả nhiên không giống tầm thường, như vậy nữ tử, lại là Dương Tiễn không quá tưởng có được, miễn cho bị tiêu ma trong lòng chí hướng, cuối cùng rơi vào anh hùng khí đoạn. Hắn có Ngao Tâm Kha đã vậy là đủ rồi, Tâm Kha mị cũng đều không phải là không bằng nàng, chỉ là thanh nhã rất nhiều. Tưởng tượng đến chính mình vị hôn thê, Dương Tiễn trong lòng kia một sợi mị ảnh lặng yên tiêu tán, bị Ngao Tâm Kha chiếm hơn phân nửa. Hắn trong lòng như vậy dao động, người ngoài tự nhiên không biết, giữa không trung đứng hai vị đại yêu cũng đã có chút không kiên nhẫn. Cửu Vĩ Hồ ôn nhu nói, chớ có làm đả thương người tánh mạng việc, bằng không khủng đưa tới phiền toái. Đêm này lao đạo mê đi, lột quang quần áo ném ở trong thành là được. Tỷ tỷ ngươi sợ cái gì, ai lại dám thật sự đối phó chúng ta? Thì Mị Nhi có chút không để bụng, lại theo Cửu Vĩ Hồ lời nói, chuẩn bị mê đi Dương Tiễn, ngón tay đối với Dương Tiễn biến hóa lao đạo nhẹ nhàng một chút. Ngủ qua đi đi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, rất phối hợp thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống, chọc kia Hỉ Mị Nhi khanh khách cười không ngừng. Tỷ tỷ, này đó phàm nhân nên xử trí như thế nào? Dùng chút hoặc tâm chi thuật, làm cho bọn họ hôn mê đó là Cửu Vĩ Hồ nhìn về phía đình hồng gió, thấp giọng nói, tìm tới tìm đi, cái này thân thể nhất hoàn mỹ, ta cũng thích nhất. Chỉ là lúc này thượng không biết nên như thế nào làm nàng tiếp cận kia đế tân, số trời không rõ, thật sự làm người khó có thể suy đoán. Hỉ Mị Nhi cũng đã suy nghĩ bên sự, cười nói, tỷ tỷ, ngươi nói đại chúng ta làm xong việc này, nương nương nên sẽ như thế nào phong thưởng chúng ta? Kia phong thần bảng, nghe nói là làm người đi thiên đình làm kia thanh phúc chính thần, chúng ta nói không chừng cũng có phân lý. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu cười khẽ, ánh mắt có chút phức tạp, lại chưa nói thêm cái gì. Các nàng hai cái không coi ai ra gì hàn huyên lên, Cửu Vĩ Hồ giơ tay sái ra một mảnh hương vân, tô hộ hầu phủ trong vòng, đinh linh ẩm thanh không dứt bên hai, mấy trăm giáp sĩ không hề phản kháng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, tất cả hôn mê qua đi. Kia hồ Hỉ Mị trống rỗng đem Dương Tiễn biến hóa lao đạo nhức khởi, khoe miệng phát họa ra mê người độ cung, tựa hồ nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Tỷ tỷ làm nàng đem người này ném văng ra, kia ném cái gì hang hổ làng xảo, tỷ tỷ cũng sẽ không mắng nàng cái gì sao. Chính như này nghĩ, Dương Tiễn biến hóa mà thành lao đạo đã bị Hỉ Mị Nhi nhiếp đến dưới chân, trống rỗng huyền phù, lại bị Hỉ Mị Nhi chân nhỏ đạp lên ngực. Cửu Vĩ Hồ vừa muốn rơi xuống đi xem Tô Đát Kỷ chẳng huống, biến cố đột nhiên phát sinh. Cửu Vĩ Hồ thị giác dư quang, vừa vặn thấy như vậy một màn, buồn ứng chết ngất lao đạo, đột nhiên nâng lên tay trái, bắt được Hỉ Mị Nhi mắt cá chân, tay phải bên trong cầm một phen trường thương. Trường thương vô tiêm. Cửu Vĩ Hồ cũng coi như suy nghĩ nhanh nhẹ, lập tức nhìn ra này đem vô tiêm thương lai lịch, vừa muốn hoa dung thất sắc, kia trường thương thế nhưng giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau, nện ở nàng ngực. Như thế gần khoảng cách, bằng nàng, hoàn toàn vô pháp né tránh. Xem giữa không trung, kia buồn ứng bị chế trụ lao đạo, đột nhiên đem Hỉ Mị Nhi ném đi. Lôi đình một lưỡi lê xuyên kia Cửu Vĩ Hồ ngực. Yêu dị kim sắc máu phụt ra, Cửu Vĩ Hồ đã từ kinh ngạc cùng mờ mịt trùng khôi phục lại, lúc này sắc mặt trắng bệnh, hô hấp run rợn, gắt gao nhìn liền vị này gần trong gang tấc lão đạo. Cây súng này, yêu tộc cái nào không nhận biết. Dương Tiễn cánh tay trái chấn động, một cổ huyền cương trực tiếp chui vào Hỉ Mị Nhi chân bộ, nhằm phía Hỉ Mị Nhi yêu hồn. Nay Hỉ Mị Nhi lúc này mới vừa rồi phản ứng lại đây, lại căn bản làm không được nửa phần phản kháng, rên một tiếng, trực tiếp đã bị Dương Tiễn đảo dẫn theo chết ngất qua đi, vẫn là thất khiếu đổ máu bi thảm bộ dáng. Hỉ Mị Nhi váy lụa chảy xuống, thế nhưng chưa xuyên được quần. Dương Tiễn hừ lạnh, đem Hỉ Mị Nhi trực tiếp ném đến trên mặt đất, gần gũi nhìn bị trường thương xuyên cái thông thấu Cửu Vĩ Hồ. Dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Dương Tiễn cũng có chút kinh ngạc, rốt cuộc hắn vẫn luôn tâm niệm muốn đem Đát Kỷ xử lý, phía trước chuẩn bị hồi lâu, cũng ấp ủ hồi lâu, lại trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng lại là như thế dễ dàng đắc thủ. Tiến đến Ký Châu tìm Tô Hộ khi, Dương Tiễn vẫn chưa ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là muốn tìm đến Tô Đắc Kỷ, ở trên người nàng lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Nay Cửu Vĩ Hồ cũng là mệnh xấu, phát hiện có người muốn hư nàng đại sự, vội vàng chung trực tiếp hiện thân. Đây cũng là nàng cùng Hỉ Mị Nhi lãnh nữ hoa ý chỉ lúc sau, nhiều ít có chút đắc ý vênh váo, thiếu nguyên bản cẩn thận chặt chẽ, nên có nảy một kiếp số. Dương Tiễn không giết Hỉ Mị Nhi, là bởi vì trên người nàng có phượng tộc huyết mạch, Dương Tiễn muốn lưu trữ nàng lấy bị sử dụng sau này. Nhưng này cửu vĩ hồ, ở động thủ trước một cái chớp mắt, Dương Tiễn vẫn như cũ ở do dự. Giết một cái cửu vĩ hồ cùng đắc kỷ, nếu là thiên đạo chi lực can thiệp, có lẽ còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Nhưng không giết đắc kỷ, Dương Tiễn thật sự tìm không thấy thích hợp lại dùng ít sức phương pháp đi bừa bãi phong thần, nếu không đem phong thần bừa bãi, hết thảy đều ấn thiên đạo đã định ra tới, kia như thế nào có hắn quá nhiều cơ duyên. Sư phụ lại như thế nào tránh đi kia một khó. Tuy ngày hôm trước vô thù hận, nhưng lẫn nhau phân thuộc bất đồng, lập trường bất đồng, gặp mặt chém giết, cũng là hồng hoang thường có việc. Đến nỗi thánh nhân bên kia, lại là bất chấp nhiều như vậy. Dương Tiễn ra thương phía trước ý niệm thập phần hỗn loạn, không ngờ ra thương lúc sau, vẫn như cũng là suy nghĩ cái không ngừng. Đặc biệt là nhìn đến Tô Đát Kỷ kia hoa dung nguyệt mạo, phảng phất một đóa kiều nộn đóa hoa dần dần điêu tàn, càng cảm thấy đến chính mình làm kiện không sáng rọi sự, đáy lòng nhiều ít có chút đổ bờn. Lắc đầu thở dài, hắn trong lòng cười khổ thanh, vô tiêm thương tùy tay rút ra. Không đúng. Dương Tiễn hai mắt bên trong nở rộ thần quang, trước mắt cửu vĩ hồ trực tiếp hóa thành từng mảnh cánh hoa tạc toái. Túi đầu nhìn về phía dưới chân đỉnh hóng gió trung Tô Đát Kỷ đã biến mất không thấy. Hừ, chạy đi đâu? Dương Tiễn lạnh giọng một tiếng, lập tức biết chính mình am chư kia Đát Kỷ nói, quả nhiên là tức giận dị thường. Hắn cũng không hoảng hốt, trước rơi xuống đất đem Hỉ Mị Nhi thu được đai lưng kia khối gửi vật còn sống bảo ngọc nội. Tùy theo thả người nhảy lên, hai mắt nở rộ thần quang, hướng tới bốn phương tám hướng nhìn lại. Thức mau, Dương Tiễn liền thấy được bí ẩn thân hình ở ngoài thành bay nhanh Tô Đát Kỷ, vì thế thân hoa kim quang, hiện ra tự thân tướng mạo, truy hướng về phía kia chỗ. Chính chạy trốn cửu vĩ hồ quay đầu vừa thấy, quả thật là Dương Tiễn, lập tức vong hồn đại mạo, trực tiếp hiện ra bản thể, là một con lông tóc tuyết trắng cửu vĩ yêu hồ, mấy chỉ cái đuôi bọc Tô Đát Kỷ, trốn càng nhanh vài phần. Chương 232, giả hồ thoát thân, treo đầu dê bán thịt chó. Cửu vĩ hồ hóa ra bản thể sau trốn cũng không chậm, Dương Tiễn truy tuy nhanh chóng, nhưng nhất thời cũng vô pháp đem cửu vĩ hồ bắt lấy, đuổi theo có chút cố hết sức. Đây là Dương Tiễn đoàn bản. Con người không hoàn mỹ, chiến lược cũng là như thế, Dương Tiễn thiện gần người hầu đả, lại không thiện ngự sử pháp bảo, cũng sẽ không ngàn dặm ở ngoài lấy địch thủ cấp như vậy huyền diệu thần thông. Vì vậy, ở Nam Châu đại địa phía trên, một con tuyết trắng hồ ly vội vàng chạy trốn, thân xuyên đạm hoàng bào, cầm trong tay vô tiêm thương bóng người theo đuổi không bỏ, rước lấy không ít tu sĩ âm thầm quan sát, đảo cũng coi như là một phen kỳ cảnh. Phàm nhân có thể nhìn thấy một màn này thiếu chi lại thiếu, phần lớn đều là thấy một đạo bạch quang, một đạo kim quang trước sau hướng quá, căn bản thấy không rõ bên trong thân hình. Lúc này cửu vị yêu hồ, một con cái đuôi có chút hề vải kéo ở sau người, nghĩ đến phía trước Dương Tiễn một thương xuyên thấu, đó là này cửu vị hồ hồ đuôi. Mà này chỉ rảo hoạt hồ ly, lúc trước căn bản là không phải bản thể tùy Hỉ Mị Nhi xuất hiện, chỉ là đuôi hóa thân. Đuổi theo một trận, Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa đến không lâu bảo vật, mày một trọn, đem kia đem kim sắc cung trộm vào trong tay, rất xa nhắm ngay cửu vị yêu hồ. Kim cung bạc đạn. Cung kéo đầy huyền, vung tay, hai chỉ bạc đạn rời tay mà ra. Này không phải pháp bảo, cũng không phải nguyên thần đạo đạo người sử dụng chi vật, vô pháp dùng thần thức tỏa định đối phương, chỉ có thể bằng chính mình nhãn lực đi nhắm chuẩn. Nhưng này hai chỉ bạc đạn đánh ra đi, vô thanh vô tức qua hơn 10 dặm, nơi xa tức khắc truyền đến hét thảm một tiếng. Cửu vĩ hồ thân hình ở không trung quay cuồng mấy chu, hướng tới một chỗ núi rừng tạp lạc, mà Dương Tiễn tay vừa lật, hai viên bạc đạn không nhiễm một hạt bụi trở xuống hắn lòng bàn tay. Thật sự là cái hảo ngoạn ý. Thu hồi cung, Dương Tiễn để thương nhằm phía kia phiên núi rừng. Cửu vĩ hồ gặp luân phiên bị thương nặng, phỏng chừng đã không có gì trở tay chi lực, vừa rồi kia cung trực tiếp đánh vào nàng trên sống lưng, lúc này lại là liền trốn đều khó khăn. Dương Tiễn lập tức hướng tới trong rừng rơi đi, nơi đây không trung bên trong nhiều vài miếng vân, vân thượng có vài đạo thân ảnh, đều ở yên lặng nhìn Dương Tiễn. So với này đó quang minh chính đại nhìn chăm chú Dương Tiễn người, những cái đó giấu ở chỗ tối lại là không đếm được có bao nhiêu, thậm chí không chỉ là Nam Châu trong vòng, ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu các nơi, phàm là chú ý Nam Châu đại kiếp nạn ánh mắt, lúc này tất cả dừng ở Dương Tiễn trên người. Vô hắn, Dương Tiễn thanh danh bên ngoài, thế nhân đều biết hắn có đại khí vận trong người, tu sĩ cũng muốn biết Dương Tiễn có cái gì tạo hóa, hay không có thể tìm được tự thân cơ duyên. Nhàn ngôn thiếu tự, trở lại chuyện chính. Liền nói Dương Tiễn dừng ở trong rừng, nhìn trên mặt đất kia than kim sắc yêu huyết, hai mắt bên trong thần quang nở rộ, hướng tới khắp nơi nhìn lại. Kia yêu hồ bị Dương Tiễn dùng hai viên bạc đạn đánh trúng, tương đương với thừa nhận rồi Dương Tiễn toàn lực hai đánh, vẫn là ở không hề phòng bị khi bị bạc đạn đánh trúng, lúc này tất đã là trọng thương. Phía trước ở Tô Hộ trong phủ, Dương Tiễn không tự giác liền chứ này yêu hồ nói. Hiện tại cũng không dám quá đại ý, nhiều cẩn thận vài phần, ở trong rừng nhanh chóng sưu tầm. Trên mặt đất vết máu, dẫn dương tiễn tả hữu đi vội, lại trước sau tìm không thấy kia bị thương cửu vĩ hồ ở nơi nào. Này cửu vĩ hồ thật sự xảo trá. Rất nhiều vết máu là bị nàng vội vàng trung bố trí ra tới, lầm đạo dương tiễn sử dụng, chân chính vết máu cũng không rõ lý, ngược lại làm dương tiễn vô biện thật giả. Con hảo, dương tiễn chạy trốn mau, ở trong rừng vòng đi vòng lại mấy tao, cuối cùng là đuổi tới một chỗ ven hồ, thấy được quỳ dạp trên mặt đất cửu vĩ yêu hồ, cũng thấy được bị một con hồ đuôi cuốn lấy cổ, trên mặt đất nằm thiếu nữ. Tô Đắc Kỷ, đừng vội lại đây. Cửu vĩ hồ kêu to thanh, trường trong miệng có hai viên sắc nhọn răng nanh mắng ra, nàng tất sẽ mất mạng. Dương Tiễn lại là khỏe miệng một phiết, đạp bộ về phía trước. Cửu vĩ hồ tựa hồ sớm biết như thế, đem hôn mê Tô Đắc Kỷ ném tới chính mình bên cạnh. Dương Tiễn mới vừa bán ra một bước, nàng liền hóa thành hình người, nằm nghiêng ở trên cỏ, chín chỉ tuyết trắng hồ đôi ở sau người lay động, mị diệm đến không gì sánh được. Cặp kia đơn phượng nhãn nước gợn nhẹ đãng, kia hạo sỉ khẽ cắn phấn môi, trong miệng phát ra nỉ non thanh, ánh mắt mang theo một chút quấn quýt si mê. Thượng tiên, thật muốn như thế nhẫn tâm sao? Ta cùng Sở Thiến cũng là nhận được, cũng nguyện cùng nàng lại tục một đoạn trần duyên. Lời này liền nói thực quyển chuyển, đại thể là đang nói, nàng nguyện ý học Sở Thiến quy hàng Dương Tiễn, nguyện Dương Tiễn không giết nàng. Mà hết thể này, đều chẳng qua là ở Dương Tiễn đi rồi hai ba bước chi gian hoàn thành, có thể nói nước chảy mây trôi, giống như diễn luyện vô số biến. Dương Tiễn im lặng, đỉnh thương liền thứ. Cửu vĩ hồ lạnh giọng quát lớn, ta chính là phụng thánh nhân nương nương lệnh. Người dám giết ta. Dương Tiễn này một thương, thật sự còn liền dừng. Không có biện pháp, hắn không ngừng cũng không được, phát hiện cửu vĩ hồ lúc sau, hắn cũng không phát ra lôi đình một kích, đó là đang đợi cửu vĩ hồ hô lên những lời này. Muốn cho thánh nhân không trách tội, biện pháp tốt nhất, chính là chính mình chủ động đi nhìn chung thánh nhân ra mặt. Bằng không, liền tính vào lúc này, Dương Tiễn giết ở nhân gian hành hung yêu vật, nữ hoa tự không thể nói cái gì, nhưng bị thánh nhân nhớ thương. Về sau nhật tử chỉ sợ là khổ sở. Nghe nói cửu vĩ hồ ngoài mạnh trong yếu một lời, Dương Tiễn tạm thời thu hồi trường thương, cười lạnh nói, phụng thánh nhân nương nương lệnh. Thánh nhân nương nương cho các ngươi tại đây thế tục làm sàng làm bậy, hai họa phàm nhân. Ta một người không có giết, một người nam nhân cũng chưa từng mị hoặc, như thế nào thai họa phàm nhân. Cửu vĩ hồ có chút bi phẫn đều, làm Dương Tiễn cảm thấy vô ngữ. Như thế nào liền cùng bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Hồng hoang nhiều tính kế, này cửu vĩ hồ tuy xảo trá, nhưng tâm tư lại vẫn là đơn thuần có thể.